Sở Dương hấp thu tạo hóa đạo nhân hình chiếu, cũng đem đối phương ký ức hết mức hấp thu, chiếm được hai loại vẫn tính vào mắt đồ vật. Người trước là một công pháp, có thể hóa thành hồng mông chi trùng, chui vào đối phương trong cơ thể, đem mục tiêu nhân vật hết mức thôn phệ, kế thừa hết thảy, ác độc mà đáng sợ. Kém xa tít tắp đại thôn phệ thuật, nhưng cũng có mấy phần lấy làm gương chỗ. Đây là Sở Dương đánh giá. Cho tới đại tiện cởi tua, là một loại đồ vật cách luyện chế, dù sao cũng hơi ý mới. Nơi khởi nguồn ẩn nút cường giả, dồn dập bị kinh động, cuối cùng bị thôn phệ không còn một ngống, còn có ra đời linh trí thần binh Nguyên Dương Cự Phủ, khai thiên như ý chờ đã, cũng không có chạy trốn vận mệnh bị hủy diệt. Đến cuối cùng, thậm chí chư tử bách thánh lưu lại bảy con nghĩa địa, đại trận vần quanh, đều cuối cùng tan vỡ. Đã từng bị bảy con giam cầm Nguyên Mông nước đời thứ nhất đại đế cổ cùng đời thứ hai đại đế Mông cũng bị Sở Dương thôn phệ. Cuối cùng, chỉ để lại ngồi ở chư tử bách thánh luyện chế không trọn vẹn bị ngạn chi tiểu trên trường sinh đại đế. Ta cùng với chư tử bách thánh đánh cược, nhìn một chút, truyền nhân của bọn họ có hay không có thể thắng ta một bậc, nhưng không nghĩ tới, chờ được một biến số. Trường sinh đại đế thở dài nói, hắn được xưng tử cổ chí kim cường giả số 1, thân thể phấn toái hư không, tu vi dương thần cực hạn, nhưng cũng dừng lại bị ngạn, không thể siêu thoát. Sức mạnh của ngươi, xa vượt xa chúng ta, chẳng lẽ còn không đánh tan được bị ngạn cầm cố. Không cách nào siêu thoát. Trường sinh đại đế cao mày. Sở Dương hiển hóa ra một phân thân, hai con mắt trong lúc đó, diễn dịch các loại hình ảnh, lan truyền vô số tin tức, để trường sinh đại đế một trận dại ra. Thế gian dĩ nhiên quảng đại như vậy. Thần châu thiên giới có điều một góc nhỏ. Thiên tiên, kim tiên, chuẩn thánh. Dương thần có điều tương đương với thiên tiên. Trường sinh đại đế khó có thể tin. Vạn cổ không dao động đạo tâm, vào đúng lúc này vụ vặt. Ngươi. Hắn nhìn hóa thân. Cuối cùng nói rằng, khách đến từ thiên ngoại. Hóa thân gật gù, hóa thành một vệt sáng, đầu nhập vào bản thể bên trong. Trường sinh đại đế trầm mặc hồi lâu, cuối cùng khẽ mỉm cười, bất kể như thế nào, cuối cùng, ta thấy được hiểu biết chính xác, vậy cũng là một loại siêu thoát đi. Đáng tiếc, ta không thể tận tham đại đạo sự hào diệu. Trong khi nói chuyện, thân hình hắn tán loạn, hóa thành điểm điểm ánh sáng, sắp nhập vào bầu trời, cũng để lại câu cuối cùng, để sức mạnh của ta, để ta tất cả, đều hòa vào thân ngươi. Mang ta đi xem một chút chân chính đại thiên thế giới, càn khôn ảo diệu. Đáng tiếc, đáng tiếc. Sở Dương nói ra bốn chữ. Lấy trường sinh đại đế tài tình, nếu không phải bị nguy với thế giới cầm cố, làm sao sẽ cực kỳ không thoát được bị ngạ. Không có đổi mấy, chỉ có thể tử vong. Tiên đạo cầm cố, mở cho ta. Cũng là thời khắc này, Sở Dương phá vỡ bình cảnh, một lần nữa bước vào tiên đạo cảnh giới. Nơi khởi nguồn, cũng đều bị thôn phệ. Chỉ để lại vẫn không có triệt để luyện chế hoàn thành bị ngạn chi tiểu, bị Sở Dương xé rách hư không, tìm đến phía đại cản hoàng cung. Bị ngạn phương pháp, đây là hồng dịch chi đạo. Sở Dương đứng thẳng vô tận hư không. Nơi này không có thời gian, không có trật tự, không có pháp lý, dường như thời không phần cuối, vạn vật khởi nguyên vị trí. Hắn cảm nhận được rồi cực lớn bài xích, còn có từ chung quanh chuyển tới từng làn áp lực. Ở vô tận phía trước, xuất hiện hủy diệt lôi đỉnh. Là sức mạnh của ta quá mạnh. Vẫn là phá hoại quá lớn, không ở tha cho ta sao. Không có ý chí, chỉ là thế giới bản nguyên dẫn dắt bên dưới từ ta bảo vệ. Cũng được, bây giờ bước vào tiên đạo, nếu là tu luyện nữa, dương thần thế giới, không phải bị ta hủy diệt không thể. Tiểu Trung Nhi, Hồng Dịch, hy vọng tương lai, chúng ta còn có thể gặp nhau. Sở Dương hai mắt nhìn hết tầm mắt hư không, liếc mắt nhìn cạnh biển tiêu giao trang, lại nhìn một chút đại càn hoàng cung, liền câu thông thanh đồng môn, rời đi đi. Đại càn hoàng cung. Hồng Dịch vừa được bị ngạn chi tiểu, mừng rỡ vạn phần, nhưng trong lòng xúc động, nhìn về một chỗ, lẩm bẩm nói, sư phụ, ngài muốn siêu thoát bị ngạn sao? Sư phụ, nó nhật, đệ tử tất nhiên đi theo ngài bước chân của. Tiêu giao trang, cạnh biển trên tảng đá. Đang tu luyện tiểu trùng nhi bỗng nhiên đứng lên, ngẩng đầu lên, nước mắt liền chảy ra, ca ca. Cách đó không xa lão ngư ông nhẹ nhàng thở dài. Đang bởi. Chương 1040, Tần Thủy Hoàng truy sát. Đầu chuyển tinh di. Phá toái hư không, qua lại thế giới, hoảng hốt trong lúc đó, Sở Dương trở lại chủ thế giới. Bên ngoài cơ thể, Thái Cực Linh Lung Thôn Thiên Đại Tiên Thuật đã hóa thành bản cờ, xoay tròn chu vi trong cơ thể, tiên nguyên lực lượng thôi thúc trong óc hạ phẩm tiên thiên linh bảo địa linh tháp trấn áp tự thân. Lần này, hắn làm xong phòng ngự chuẩn bị, cứ việc đối mặt Thái Ất, Đại La không có một chút nào sức đề kháng, nhưng ít ra có thể chậm chạp một phần vạn trước mắt, này đã đủ rồi. Ở Sở Dương trong óc, ngoại trừ địa linh tháp ở ngoài, còn có cực phẩm tiên thiên linh bảo không động ấn, nhân đạo chi bút, thượng phẩm tiên thiên linh bảo 12 viên định hải châu, thủy linh châu, cùng với hạ phẩm tiên thiên linh bảo chém yêu kiếm. Đây là đang hồng hoang bên trong, hắn vẫn đổ dự bị linh bảo, bất cứ lúc nào có thể thôi thúc, còn lại đông đảo linh bảo, trí bảo, thì lại ở nội thế giới bên trong, bị đồng thời phong ấn. Vẫn ngắm nhìn chung quanh, hắn chính là cả kinh. Hắn vị trí nơi, đã thành một mảnh hố sâu, xa xa, có một đám cường giả treo cao giữa không trung, đúng Huyền Hoàng học viện mắt nhìn chằm chằm. Thuộc về đại la đặc biệt uy thế, xúc động thiên tượng, phong tỏa thập phương, chấn áp thời không. Ở Sở Dương bên cạnh, rõ ràng là Ngoan Nhân đại đế, Vô Thủy đại đế, còn có sư phụ Kiếm Thánh, cùng với Huyền Hoàng học viện viện trưởng Chu Bất Nghi, còn có hai vị thái thượng trưởng lao Thường Dương cùng Quảng Hoa. Mấy người bọn hắn đem Sở Dương trong vòng vây, rõ ràng cho thấy đang bảo vệ. Hơi thở của hắn quá yếu. Sở Dương ánh mắt chuyển động, trong nháy mắt đổi qua 108,000 cái ý nghĩ, nhớ lại qua lại, cũng suy tính ra đã qua thời gian dài bao lâu. Hắn gia nhập Huyền Hoàng học viện sau khi biết hắn tại hạ giới Thiên Võ Đại Lục được đạo khí Càn Khôn đỉnh phượng tộc cường giả Phong Tinh Tuyết đưa tới trong tộc đại năng, công khai tiến vào Huyền Hoàng học viện, công khai giao lưu, trong bóng tôi muốn đưa hắn bắt, nhu đoạt trí bảo. Sở Dương liền tương kế tiểu kế, phản giam giữ Phượng Tinh Tuyết, giao cho Ngoan Nhân đại đế sau, hắn liền mang theo Quang Minh Phật cùng Minh Nguyệt tiến nhập Hồng Hoang thế giới. Chủ thế giới cùng tiên cấp ảo tưởng thế giới tốc độ thời gian trôi qua là so sánh một năm. Ở Hồng Hoang thế giới, hắn vượt qua hơn 1000 năm. Chủ thế giới chỉ có điều trôi qua hơn 3 năm mà thôi. Lần trước, không biết nguyên nhân gì, Huyền Hoàng bên trong học viện xảy ra đại chiến, hắn không lo được kiểm tra chu vi, thăm dò tình huống, liền tiến vào Dương Thần thế giới. Dương Thần thế giới thuộc về thế gian vị diện, tuần hoàn đã từng quy củ, ở Dương Thần bên trong mặc kệ độ quá thời gian bao lâu, chủ thế giới cũng chỉ là trôi qua một canh giờ thôi. Một canh giờ trước, Sở Dương từ Hồng Hoang thế giới, chịu đến đại chiến lan đến, trọng thương ngã gục bên dưới tiến nhập Dương Thần thế giới. Sau một canh giờ, Sở Dương lần thứ hai. Chỉ là lúc này, đại chiến đã biến thành đối lập. Chuyện gì xảy ra? Sở Dương hỏi dò. Ngoan Nhân đại đế không có bất kỳ thả lỏng, nhưng phát sinh một tia thần mang, sờ vào Sở Dương mi tâm. Thì ra là như vậy. Sở Dương bừng tỉnh. Hắn tại hạ giới được Càn Khôn đỉnh tin tức, không chỉ Phượng Tổ cường giả biết rồi, liền ngay cả Long tộc, Quỷ tộc, Hỏa thần tộc chờ nhóm cường giả dồn dập biết rồi. Thiên hạ cường giả, chen chúc mà tới. Trước đây không lâu, chính là một phen thăm dò, so với bước lui ra. Sở Dương ánh mắt quét qua, liền trong lòng cảm giác nặng nề, ở Huyền Hoàng học viện ở ngoài, Đại La cường giả dòng dã có 8 vị, này một nguồn sức mạnh, đầy đủ lật đổ Huyền Hoàng học viện. Cho tới chỗ tối còn có bao nhiêu, Sở Dương suy đoán, tuyệt đối không phải số ít. Càn Khôn đỉnh nhẫn còn ở phân thân côn bằng trong tay, hắn lại biết cấp bậc, tuyệt đối không kém gì không động ấn. Bực này chí bảo, ai không mơ ước. Sở Dương, người rốt cục xuất hiện. Giao ra bộ tộc ta công chúa Phượng Tình Tuyết. Phượng Tổ Đại La Cường giả Phượng Lương nhìn về phía Sở Dương, lộ ra căm hận vẻ. Ha ha ha, hóa ra là Phượng Lương tiền bối, có khỏe hay không? Sở Dương cười ha hả, chút thời gian trước, sư tôn phát hiện ta tu vi đi lên lối rẽ, liền không nói lời gì, đem ta triệu hồi, hóa đi ta một thân tu vi, để ta lại tu luyện từ đầu. Bây giờ lần thứ hai bước lên tiên lộ, có cảm chư vị ghi nhớ, sư phụ liền đem ta đuổi về, hướng về các vị chào hỏi. Sau đó cũng nặng phản thánh cung, tiếp tục tu luyện. Ai có thể ở chúng ta dưới mí mắt, lặng yên không tiếng động đưa ngươi rời đi, lại đưa tới. Phượng Lương không tin. Hắn nhưng là đại la cường giả, chính là trí cường giả đều không thể không ở lại bất cứ dấu vết gì đem một người từ hắn dưới mí mắt rời đi đi ra ngoài. Sư phụ ta há lại là ngươi có thể suy đoán. Sở Dương cười lạnh một tiếng, liền xoay người lại, hướng về kiếm thánh thi lễ một cái, chúng Vô Thủy đại đế gật gù, cuối cùng hắn một trưởng rơi vào Ngoan Nhân bả vai. Ngoan Nhân ánh mắt lóe lóe, không hề nhúc nhích, sau đó con ngươi co rụt lại, một vệt mịt mở vẻ khiếp sợ cấp tốc cẩn ngấp. Vừa nãy trong nháy mắt, Sở Dương đem Thủy Linh Châu đánh vào Ngoan Nhân đại đế trong cơ thể. Giao cho ngươi. Sở Dương thâm ý sâu sắc nói một câu. Yên tâm. Ngoan Nhân đại đế tự nhiên rõ ràng. Chu viện trưởng, ta cũng đến vội vã, đi vậy vội vã, hôm nay tạm biệt, nó nhật tu luyện thành công, sau khi, tất nhiên đem vây công học viện bọn đạo trích chém tận giết tuyệt, không giữ lại ai. Sở Dương cuối cùng nhìn về phía viện trưởng Chu Bất Nghi, làm ra hứa hẹn, đồng thời cũng không hề che giấu chút nào sát cơ của mình. Bất luận làm sao, học viện đều là bởi vì hắn bị liên lụy. Ta chờ ngươi trở lại. Chu Bất Nghi nghiêm nghị gật đầu, trước mắt tình thế, cũng không tha cho bọn họ nói chuyện nhiều. Huyền Hoàng học viện, là chúng ta nhân tộc mặt mũi, yên tâm. Vậy thì tốt. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm, liền ngửa mặt lên trời một trận cười to. Ha ha, Phượng Lương, bọn ngươi bắt nạt ta. Chờ tương lai ta tu luyện thành công, mang theo thánh khí, tất nhiên sẽ đến Phượng Tổ đi một lần. Âm thanh hạ xuống, bóng người biến mất. Không có không gian gợn sóng, không có pháp lý rung động, cũng không có xúc động bất kỳ trật tự lực lượng, mọi người ở đây mí mắt lòng đất, biến mất gọn gàng nhanh chóng, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Bất kể là Chu Bất Nghi, vẫn là Huyền Hoàng Học Viện ra đông đảo cường giả, dồn dập khiếp sợ. Loại thủ đoạn này chính là cảnh giới thứ tư trí cường giả đều không nhất định làm được chứ. Trong miệng hắn sư phụ, còn có nói thánh khí, chẳng lẽ... Phượng Lương nghĩ đến một khả năng, liền thân thể run rẩy, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nhưng sau đó chỉ lắc đầu, không thể, tuyệt đối không thể, hay là nhân tộc thánh vực bên trong ẩn nút gốc gác. Nhưng mà mặc kệ một loại nào suy đoán, hắn cũng không dám lại làm bừa. Ngoan Nhân Đại Đế, Vô Thủy Đại Đế cùng Kiếm Thánh, ba người trong bóng tối trao đổi một phen. Bọn họ suy đoán, tất nhiên là Sở Dương gặp phải khó lường hung hiểm, tu vi bị phế, đến đi vội vàng, lần này rời đi, nên đem tu vi tăng lên tới. Huyền Hoàng Học Viện chuyện bên này, trải qua Sở Dương một phen xuất hiện, nhưng hướng đi mặt khác cục diện, còn cụ thể làm sao, tạm thời không nhắc tới. Thánh đường thế giới, Thần Ân Đại Lục. Ở vùng đất miền trung nơi, có lục đại vương quốc, trong đó tới gần đông thổ biên giới, có hai đại vương quốc chính đang phát sinh diệt quốc đại chiến. Này hai đại vương quốc, theo thứ tự là Đại Tần Quốc cùng Lôi Vân Nước. 3 năm trước, Đại Tần Quốc đột nhiên binh phát biên giới, xâm lược Lôi Vân Nước, đại chiến bạo phát, kéo dài hơn 10 vạn dặm. Giang Sơn chảy máu, đại địa đỏ đậm. Trận chiến này, chính là thời gian 3 năm. Đại Tần Quốc binh mã cường thịnh, cường giả xuất hiện lớp lớp, ngạnh sinh sinh đích giết tới Lôi Vân Nước Hoàng Thành bên dưới. Ngoài thành, 60 vạn đại quân đã đem Lôi Vân Hoàng Thành vây quanh. Ở đại quân bầu trời, có một con dài trăm trượng hai cánh phi long, hai cánh vỉ vỉ kích động, liền cuốn lên hai đạo thông thiên gió xoáy. Phi long phần lưng, có một tấm vương tọa, mặt trên ngồi ngay ngắn một người, bá khí thiên thu, duy ngã độc tôn. Đặc biệt hắn một đôi mắt thậm chí có càn khôn điên đảo chi giống, chúng sinh nằm dạp tại hạ. Hắn bỗng nhiên đứng lên, bàng bạc uy thế còn giống như là biển gầm, hướng về diện tích ngàn dặm hoàng triều mãnh liệt đi, đồng thời hô quát đạo Lôi Vân thập tam thế, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, có thể thần phục chấm. Tần Thủy Hoàng, cao trăm trượng trên tường thành, đi ra một người, tương tự bá khí uy vũ, khí thế xúc động thiên tượng, người này chính là Lôi Vân nước đế hoàng Lôi Vân thập tam thế, thật sự cho rằng đánh tới bên dưới hoàng thành, ngươi liền có thể diệt ta Lôi Vân nước. Quân đội tranh, bất quá là chiếm cứ địa bàn thôi, mà cuối cùng quyết phân thắng thua, thành bại, sinh tử chính là đỉnh cao sức mạnh. Làm sao? Ngươi cũng phải cùng ta tranh tài tranh tài. Tần Thủy Hoàng lộ ra vẻ khinh thường, chấm từ khi xuất thế tới nay, cuộc chiến, không xuống vạn lần, hẳn phải chết tuyệt cảnh, đều đối mặt quá 3 lần. Vị nào cường giả, không phải đang bắt sát bên trong trường thành. Lôi Vân thập tam thế không hề bị lay động, Tần Thủy Hoàng, hôm nay ngươi và ta một trận chiến, định thắng bại làm sao? Được. Tần Thủy Hoàng hai tay giương ra, đã đi tới vạn trượng trên bầu trời. Cho tới thắng bại sau khi làm sao? Ai cũng không có nói, bởi vì đã rất rõ ràng, người thua chết, quốc gia diệt. Ngược lại cũng thẳng thắn. Lôi Vân thập tam thế đạp bước mà đi, giống như đăng thiên thề, rất nhanh liền đi tới Tần Thủy Hoàng đối diện. Hai vị vương giả đối lập mà đứng, khí thế va chạm, nhấc lên từng làn hủy diệt hồng lưu. Bọn họ đều đặc biệt tự tin, bá đạo duy ta, coi trời bằng vùng. Phía dưới, bệ hạ tự mình chém giết, chúng ta thân là thần tử, có thể nào kiên khán. Đại Tần quân trong trận, bay ra một người, tướng mạo đường đường, uy vũ bất phàm, hắn run tay một cái bên trong cước, đâm ra một hắc động, cao giọng gào to, nhà ta, Đại Tần chiến tướng Trương Hàm Chính Thị, ai đánh với ta một trận. Nhà ta Đại Tần chiến tướng, Lý Tín, ai đánh với ta một trận. Nhà ta Đại Tần chiến tướng Ngô Nghị, ai đánh với ta một trận. Ba vị chiến tướng đi ra, mỗi người khí tức bá đạo, sát khí trùng tiêu. Càn rỡ. Trong hoàng thành, bay ra ba vị vóc người đều gần cao 2 trượng khôi ngô đại hán, một vung vẩy lôi thần truy, một tay cầm trạm thiên kiếm, còn có một vị hai tay nắm khai sơn phủ, liền vọt tới. Giết! Trương Hàm trợn quát một tiếng, nên chiến quá khứ. Ba đúng ba, chém giết đồng thời. Trên hoàng thành, phù văn lấp lóe, hình thành trận pháp, đem hoàng thành bảo vệ lên. Đại Tần quân trong trận, cũng dựng lên từng đạo ánh sáng, lại kinh chúng tướng sĩ hợp lực gia trì, hình thành vô song phòng ngự. Có điều hơn 10 cái hô hấp. Chết. Trương Hàm một thương, đâm vào đối phương mi tâm. Phù phù. Cùng lúc đó, Ngô Nghị cùng Lý Tín, cũng chém giết đối thủ. Ầm ầm ầm. Cũng là thời khắc này, trên cao không, hai vị đế vương rốt cục động thủ. Tần Thủy Hoàng tay cầm đế vương kiếm, Lôi Vân thập tam thế điều khiển một chiếc đũa lớn. Hai người đánh bể trên không. Lôi đình lấp lóe, hỏa vũ hạ xuống. Nếu là không có đại trận che chở, Đại Tần 60 vạn quân sĩ. Không phải bị hủy diệt không thể. Dù cho như vậy, cũng tràn ngập nguy cơ, Trương Hàm ba vị chiến tướng lập tức quân trận, gia trì sức mạnh, mới hoàn toàn vững chắc. Lôi Vân thập tam thế, ngươi ngồi ở đế vương vị trí trên đã 3 vạn năm, thời gian lâu dài, đã hư hỏng của ngươi sát tâm, hủ thực ý chí của ngươi, điêu linh của ngươi khí huyết, khô cạn thần thông của ngươi, trận chiến này, nhất định thân ngươi chết hồn tiêu. Tần Thủy Hoàng một chiêu kiếm đem đối phương bức lui, liền quát lên, chiêu kiếm này, tên là Thiên Cổ Nhất Đế, chết. Đế vương kiếm hạ xuống, chỉ thấy hai bên, lập lòe ra ngàn vạn vị đế vương, nhưng đều thần an bảo. Thiên Cổ Nhất Đế, duy ngã độc tôn. Đây chính là Tần Thủy Hoàng kiếm đạo. Ẩm. Lôi Vân Thập Tam Thế bị một chiêu kiếm phách bay ra ngoài, máu tung trời cao. Của ngươi mạnh mẽ, ra ngoài dự liệu của ta, có điều, trận chiến ngày hôm nay, ngươi vẫn như cũ chắc chắn phải chết. Lôi Vân Thập Tam Thế nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể xoay một cái, khôi phục bản thể, nhưng là một con ba cao trăm trượng hai cánh cự long. Vậy màu tím, dưới ánh mặt trời lóng lánh ra chí tôn đến đắt ánh sáng. Lôi đình diệt thế. Màu tím cự long mở ra miệng rộng, phụt lên ra một tia sét. Ngươi quả nhiên là cự long bộ tộc. Tần Thủy Hoàng cũng chẳng có bao nhiêu bất ngờ, chém ngươi sau khi, hôm nay chấm bày xuống long yến, đại yến quần thần. Ta còn có một kiếm, Thủy Hoàng chúa tể. Giết. Chiêu kiếm này, quán xuyên Tần Thủy Hoàng vô địch ý chí, phách tuyệt càn khôn uy thế, trấn áp cửu thiên thập địa hùng tâm trang trí, có ta vô địch vô cùng ý niệm, còn có một cỗ chí tôn đến đắc tiền long hoàng ai. Phúc. Một chiêu kiếm chém ra trên đỉnh đầu ánh chớp, ánh kiếm liên tục. Từ kinh ngạc màu tím cự long hai mắt trong lúc đó sẽ qua. Ngươi sao có ta tộc chí tôn long uy? Lôi Vân Thập Tam Thế mang theo không cam lòng, rơi xuống đám mây, đã không có khí tức. Ngươi tộc long uy? Hừ, có điều một đám bỏ sát thôi. Tần Thủy Hoàng lạnh rên một tiếng, ánh mắt của hắn ngưng lại, chợt phát hiện phía dưới không có dấu hiệu nào xuất hiện một bóng người. Mặt mũi quen thuộc trong phút chốc lóe qua bộ não. Qua lại ký ức, từ đáy lòng nơi sâu xa nhất hiện lên. Thân là đế vương duy ngã độc tôn bá đạo, tại nơi người trước mặt, nhưng chỉ có thể khuất nhục thần phục. Trăm nghìn ý nghĩ trong nháy mắt chuyển qua não hải. Khép mắt lại, sát cơ nồng nặc dâng lên ra. Nay cỗ sát cơ mạnh, so với đối mặt Lôi Vân Thập Tam Thế cũng mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Sự thù hận ngập trời, sát cơ vô tận. Sở Dương, chết. Tần Thủy Hoàng quát lên một tiếng lớn, Đế Vương kiếm liền chém xuống đi. Đang bởi. Chương 1041, Đế Vương chi luận. Tần Thí Minh Nguyệt bên trong, Sở Dương dạy dỗ Thiên Minh Nguyệt Nhi, Thiếu Tư Mệnh, Đoan Mục Dung, sau vào Hàm Dương, nát tan Đông Hoàng Thái Nhất âm mưu, thành làm quốc sư, phụ trợ Tần Thủy Hoàng nhất thống Bát Hoang, đánh vỡ vận mệnh, cuối cùng phi thăng. Vào lúc này, hắn còn sống lại mẫu thân của Thiên Minh Lệ Phi cùng Võ An Quân Bạch Khởi. Bây giờ mới vừa tới đến cái này ở Thanh Đồng trên cửa tên là Thánh Đường Thế Giới, vừa đứng vững, cũng cảm giác được đến từ đỉnh đầu sát khí, còn có sức mạnh đáng sợ. Ngẩng đầu lên, Sở Dương liếc mắt một cái liền nhận ra Tần Thủy Hoàng. Dù cho thời gian qua đi ngàn vạn xuân thu, đối với vị này Thiên Cổ Nhất Đế, hắn cũng không thể nhận sai. Công kích đã đến. Uy thế bao phủ chu vi. Thánh tế đại tiên thuật. Thái cực linh lung thôn thiên đại tiên thuật, bảo vệ ở bên ngoài. Địa linh tháp, chấn áp tại bên trong. Sở Dương cảm thấy tử vong giáng lâm, liền vội vàng đem chân long giới còn có bên trong tất cả mọi thứ, toàn bộ thánh tế, hóa thành quần quần hồng lưu, đi vào trong cơ thể, để sức mạnh của hắn tăng vọt. Thái cực linh lung thôn thiên đại tiên thuật hóa thành bản cờ sức phòng ngự, cũng càng mạnh mẽ hơn, thôi thúc địa linh tháp uy năng cũng tăng cường. Vâng! Một chiêu kiếm hạ xuống, đưa hắn đánh bay, đập vào trên hoàng thành, băng diệt tầng tầng phù văn, đập ra một hố sâu. Vừa nãy trong nháy mắt, hắn thái cực linh lung thôn thiên đại tiên thuật diễn biến bản cờ, đã bị đánh nát. Nội bộ địa linh tháp phòng ngự ánh sáng, miễn cưỡng ngăn cản ở. Nếu không phải thánh tế đại tiên thuật, ta một chiêu kiếm đã bị giết. Dù cho như vậy, Sở Dương cũng thân thể rạn nứt, bị trọng thương. Trở về chủ giờ quốc tế, hắn có điều mới vừa bước vào thiên tiên thôi, không tới thời gian một năm lần thứ hai qua lại, hơn nữa phủ xuống là tiên linh cấp bậc thế giới, không chỉ cần hiến tế một cái tiên khí, tự thân tu vi cũng sẽ tự động hàng một cấp bậc. Hắn hiện tại, cũng bất quá là huyền hoàng bất diệt hỗn nguyên kinh cơ sở thiên đệ tứ trọng, tương đương với thiên nhân cảnh giới. Doanh chính, tại sao giết ta? Sở Dương bay ra, thẳng tắp sống lưng, mắt nhìn đã rơi xuống Tần Thủy Hoàng. Hắn trong con ngươi nổi lên vô tình lạnh bận điệu, nội bộ sát cơ trước nay chưa có dồi dào. Xa xa, Trương Hàm, Lý Tín, Ngông Nghị, Ngông Điểm, Trương Lương, Bạch Khởi dồn dập bay tới, bọn họ nhìn phía Sở Dương ánh mắt, mang theo vẻ kích động, càng nhiều hơn còn chưa phải tìm hiểu nghi hoặc. Sở Dương sức mạnh bây giờ quá kém. Không rõ bên trong, cũng nổi lên khác thường tâm tư. Bọn họ khỏe miệng giật giật, cuối cùng dừng lại. Tần Thủy Hoàng động thủ, biết vị này đế hoàng tính cách mấy vị thần tử, đều không nói gì. Chỉ là lặng lặng nhìn. Bởi vì ta là đế vương. Tần Thủy Hoàng lãnh khốc bá đạo. Năm đó, ta vì là đại tần quốc sư, trợ ngươi thống nhất Bát Hoang, trấn áp cửu thiên thập địa, gạt bỏ Đông Hoàng Thái Nhất, chỉ dẫn ngươi tu luyện trường sinh, phá không phi thăng. Ta là của ngươi người chỉ dẫn, cũng có thể nói là sư phụ của ngươi. Sở Dương lại nói, ta là đế vương. Tần Thủy Hoàng từng bước một tiến lên trước, hư không tạo nên gọn sóng. Trong tay hắn đế vương kiếm, ngưng tụ ra sức mạnh đáng sợ. Không có ta, sẽ không có hôm nay ngươi. Sở Dương nói lần nữa, ta là đế vương. Tần Thủy Hoàng rốt cục dừng lại. Sở Dương hiểu rõ, gật gật đầu, đế vương giả, nhất ngôn cửu đỉnh, mở miệng thành phép thuật, duy ngã độc tôn, vô tình vô nghĩa, tự xưng vương, chỉ có trí cao quyền bính, mục nuôi vạn linh khí phách, còn có trí cường sức mạnh. Tần Thủy Hoàng đạo, ta thừa nhận, năm đó nếu không phải ngươi, cũng không có bây giờ ta. Nhưng, năm đó ta là đế vương, ngươi nhưng vượt lên trên ta. Đây đối với một vị đế vương tới nói, là sỉ nhục lớn nhất. Ngươi cái gọi là đối với ta ân tình, đối với ta mà nói, nhưng là vô cùng nhục nhã. Đây chính là thuần túy đế vương chi đạo A. Sở Dương cảm thán, năm đó như biết ngươi sẽ không cảm ơn, ta liền đem ngươi giết. Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như. Tần Thủy Hoàng nói, mấu chốt nhất một điểm, hay là ta hôm nay tu vi, quá yếu đi. Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí. Tức giận trong lòng cũng từ từ biến mất, thay thế được chỉ có lãnh khốc. Năm đó, ta vì là Thủy Hoàng đế, độc tôn thiên hạ, không ai dám không theo, có thể ngươi đến sau khi, lấy trí cường sức mạnh, để ta khuất nhục. Ngươi có biết, đây đối với một vị đế vương mà nói, là bực nào tàn nhẫn. Dù cho ngươi đánh phụ trợ danh nghĩa, chỉ dẫn danh nghĩa, nhưng đối với ta mà nói, vậy thì tốt so với đem xem là ăn mày vậy bồ thí. Không có ngươi, dường như ta kẻ vô tích sự. Tần Thủy Hoàng mâu thả hung quang, bây giờ đổi chỗ, sức mạnh của ta, xa vượt xa ngươi. Vậy ngươi cũng nếm thử bị trà đạp tư vị. Ngươi so với ta càng thích hợp một đế vương. Sở Dương biểu lộ cảm xúc, sau đó, hắn nhìn về phía đại tần chiến tướng, Bạch Khởi, ngươi cũng muốn giết ta. Không. Bạch Khởi lắc lắc đầu, thân thể lui nhanh, về tới trong quân, năm đó ngươi đem ta phục sinh, đối với ta có tái sinh tri ân, vốn nên cứu ngươi. Có thể một bên khác, là đại tần vua, chúng ta đã chung sống 8.000 năm trước. Một bên là ân cứu mạng, một bên là quân thần chi nghĩa, ta chỉ có hai bên không giúp bên nào, xin lỗi. Sở Dương gật gật đầu, không nói thêm nữa, liền nhìn về phía Trương Lương, còn ngươi, ta. Vị này đã từng như thánh, ở Sở Dương trong ánh mắt, đã miễn cưỡng bước vào kìm tiên ngưỡng cửa cứng, giả, trên trán dĩ nhiên toát ra mồ hôi lạnh. Năm đó ở Tần Thì Minh Nguyệt bên trong, hắn chủ trương phản Tần, lại bị Sở Dương lấy cái lung ta lung tung, hắn cuối cùng bị Sở Dương uy hiếp, kính cẩn nghe theo thần phục, sau đó phụ trợ doanh chính, nhất thống bát hoang, cuối cùng cũng đồng thời phi thăng. Hắn nhưng là biết Sở Dương thủ đoạn. Hôm nay nếu không phải chết, nó nhật chính là lớn Tần tai nạn. Không có ngươi, cũng không có bây giờ ta, nhưng, ta bây giờ đã là đại tần tướng quốc. Trương Lương bất đắc dĩ thở dài, chắp tay không người, còn có bệ hạ, ta chỉ có thể thối lui. Không sao cả. Tần Thủy Hoàng tử tốn nói. Hắn lần thứ hai tiến lên trước một bước, thuộc về kim tiên viên mãn sức mạnh, phong tỏa tất cả đảo tẩu sức mạnh, thậm chí đối với Vu Lôi Vân Hoàng thành chuyện tình, đều tạm thời thả xuống. Ở trong mắt hắn, xử lý Sở Dương, cao hơn tất cả. Ta có thể cho cái cơ hội, một bất tử cơ hội. Tần Thủy Hoàng biểu hiện lãnh đạm. Để ta thần phục, sau đó lập xuống lời thề. Sở Dương buồn cười nói. Đúng vậy. Tần Thủy Hoàng đạo, lúc trước phi thăng nơi đây, ta mới biết thế gian quảng đại, sức mạnh vô cùng. Rời sông lấp biển, tay hái ngôi sao, cũng bất quá là bắt vào tay, dễ như ăn cháo. Phi thăng ban đầu, ta xuất lĩnh đại tần thiết kỵ, ngang dọc vắng lai, chết chết, vong vong, cuối cùng không từ thủ đoạn nào, cuối cùng như kế, mới sáng lập hôm nay vương quốc. Có một quốc gia, thì có đặt chân chi cùng, có xưng bá căn cơ, có triển vọng thiên hạ cơ sở. Hiện tại, ta diệt Lôi Vân nước, không lâu sau đó chính là lớn Tống quốc, Dòng Binh Vương quốc, Hy Linh Vương quốc, Kim Quang Vương quốc, Ám Dạ Vương quốc, thống nhất trung vực. Tới lúc đó, ta là có thể binh phát phương Tây, lật đổ Quang Minh thần nước, lật tung thánh đường, trấn áp hải ngoại long tộc, tứ phương bách tộc, nhất thống thiên hạ, thành lập vĩnh hằng bất hủ chi thánh triều. Khi đó, bằng vào ta chủ đạo, chúng thần phụ trợ, đánh vỡ nơi đây ràng buộc, phá tan gông xiềng vận mệnh, tiếp tục chinh chiến càng cao cấp thế giới. Cuối cùng, chấm lấy đạo mà thay thế. Tần Thủy Hoàng lần đầu bày ra hắn khổng lồ dạ tâm. Không hổ là thiên cổ nhất đế. Sở Dương cảm thán. Nay một vị đại đế, có đế vương lãnh khốc tâm tính, cũng có quảng đại lòng dạ, trấn áp hết thể dã vọng. Thần phục ta, lập xuống lời thề, ta vẫn như cũ phong ngươi làm quốc sư. Ta bên dưới, chúng sinh bên trên. Tần Thủy Hoàng lần thứ hai tiến lên một bước. Hắn đỉnh đầu trên, ngưng tụ ra một hư huyễn pháp tướng, đó là một con dữ tợn thần long. Ta như thần phục, ngươi đáy lòng chỗ sâu hoán giận sẽ hoàn toàn biến mất, đã từng khúc mắc cũng sẽ mở ra, sau đó một lần phá tan gông xiềng, tu vi tiến thêm một bước. Sở Dương nói ra tính toán của đối phương. Không sai, đó là ta sâu nhất chấp niệm, chỉ có ngươi thần phục mới có thể hoàn toàn tăng ra, mà ta cũng có thể tiến thêm một bước, là có thể thành tựu chủ thần vị trí. Vào lúc ấy, chấm mới chính thức có chống lại Quang Minh Đế quốc tư bản. Tần Thủy Hoàng thừa nhận, Thái Ức Kim Tiên tương đương với chủ thần. Sở Dương suy tư, Tần Thủy Hoàng bây giờ là Kim Tiên viên mãn, ở tiến một bước chính là Thái Ức cảnh giới, mà trong miệng hắn lại vì chủ thần. Phía thế giới này hệ thống tu luyện, hắn không trả nổi tìm hiểu. Ngươi cho rằng ta hội thần phục sao? Sở Dương lắc đầu. Vậy thì đi chết. Tần Thủy Hoàng giơ lên Đế Vương kiếm. Thật sự cho rằng ngươi có thể giết ta? Sở Dương cười lạnh, trên đỉnh đầu chạy ra khỏi hai đạo tinh khí, lăng không xoay một cái, trở thành cùng bản thể không khác nhau chút nào hóa thân. Bất chú ấn. Một người trong đó hóa thân, thúc giục này một thần thông. Bầu trời, lập tức xuất hiện một tòa hư huyễn ngọn núi, không chờ hạ xuống, này cụ phân thân không thể chịu đựng này một thần thông sức mạnh, trực tiếp tan vỡ, nhưng mà ngọn núi bóng mờ nhưng không có tiêu tan. Trấn áp càn khôn sức mạnh, áp chế trật tự trầm trọng, để Trương Hàm, Lý Tín chờ ngươi thân hình thoát một cái. Không thể chịu đựng trùng, dồn dập quỳ nằm úp sấp lại đi. Tần Thủy Hoàng xứng người lại, chiêu kiếm này, cũng không còn cách nào hạ xuống. Thiên Nguyên nhất kích. Hóa thân thứ hai, cả người hóa thành một điểm ánh sáng, trong nháy mắt đi tới Tần Thủy Hoàng mi tâm. Cùng lúc đó, Sở Dương một bước bước ra, thi triển ra thánh chui đại tiên thuật, dây lát biến mất không còn tăm tích. Ẩm. Tần Thủy Hoàng mi tâm, bay ra một viên đại ấn, chặn lại rồi đòn đánh này. Sức mạnh va chạm, ánh lửa bắn ra. Sức mạnh đáng sợ phát tiết ra, đem vị này đế vương đẩy lui. Lại còn có loại thủ đoạn này, không hổ là ta quốc sư, có điều, ngươi nếu xuất hiện trước mặt ta, liền quyết định vận mệnh của ngươi. Tần Thủy Hoàng nheo mắt lại, thật sự cho rằng, ngươi có thể chạy ra ta cảm ứng. Đại quân nghe lệnh, bố trí thập phương luyện thần trận, đem tòa này hoàn thành, ta cho luyện hóa. Quốc sư, lấy một thành chi dân vì ngươi chôn cùng. Chấm, cũng xứng đáng ngươi. Hắn vung lên đế vương kiếm, phát ra mệnh lệnh. Đang bởi. Chương 1042, giết ngược lại. Lôi Vân Hoàng Thành, ngang dọc ngàn dặm, bên trong có mấy ngàn vạn cư dân. Tần Thủy Hoàng cảm ứng được Sở Dương phá tan Hoàng Thành bảo vệ bình phong, tiến nhập bên trong, liền phát ra mệnh lệnh, phải đem Hoàng Thành luyện hóa. Nếu không cho chúng ta đường sống, vậy thì Ngọc Thạch câu phần. Lôi Vân Thái tử xuất lĩnh đông đảo thân vương đại thần, thế gia lão tổ, trong thành cường giả, phát khởi mãnh liệt phản kích. Giết cho ta. Tần Thủy Hoàng mặt không hề cảm xúc. Bệ hạ. Chúng ta này 60 vạn tướng sĩ, đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, bây giờ công thành, cho dù thắng lợi, chỉ sợ cũng phải còn dư lại không nhiều, cái được không đủ bù đắp cái mất ta. Trương Lương khuyên nhủ, chết xong thì lại làm sao? Tân Thủy Hoàng đạm mạc nói. Trương Lương trong lòng căng thẳng, âm thầm thở dài, lui xuống. Hắn đã rõ ràng, vì chém giết Sở Dương, vị này đế vương, có thể từ bỏ tất cả. Vụ. Tân Thủy Hoàng nhìn quét một chút chu vi, ánh mắt hơi hơi gợn sóng, hắn bay lên trời. Đế vương kiếm nứt ra trời cao, một chiêu kiếm đem hoàng thành phòng ngự xé rách một vết thương. Thiên thu duy ta, phá cho ta. Hắn lại liên tiếp cửu kiếm, đem hoàng thành bảo vệ đại trận triệt để phá tan. Phong tỏa hư không, không cho một con kiến cho ta chạy đi. Chuyên mệnh lệnh của ta, triệu tập đánh chiếm Lôi Vân Vương quốc các nơi 360 đường đại quân đi tới nơi này, ta muốn hội tụ ngàn vạn quân đội, vây kín giết chết. Giết, chó gà không tha. Tân Thủy Hoàng lần thứ hai mệnh lệnh. Chỉ một thoáng, quân trong trận bay lên trời 800 vị cường giả, mỗi người bọn họ cầm một mặt cờ tử, tọa trấn trên không, tạo thành một tòa phong tỏa đại trận, đem hoàng thành triệt để khóa kín. Cùng lúc đó, mệnh lệnh cũng truyền khắp thiên hạ, một nhánh nhánh quân đội nhanh chóng tới rồi. Đại chiến bạo phát, hai quân chém giết. Bởi Tần Thủy Hoàng tuyệt lôi Vân Vương quốc thần phục, để trong thành con dân, bạo phát trước nay chưa có ý chí chiến đấu, đều liều mạng chém giết. Trận chiến đấu này, quả thực chính là một hồi cối xay thịt. Mỗi thời mỗi khắc, đều có số lớn quân sĩ tử vong. Bầu trời bệnh trùng tơ, quỷ thần gào khóc. Trong hoàng thành, lòng người bàng hoàng, nhưng cũng cùng chung mối thù. Hoàng cung phía trên cung điện, tụ tập một đám người. Trong này, có ba vị tương đương với kim tiên tồn tại, dù cho mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, đối mặt Đại Tần quốc vây công, cũng không có một chút nào phần thắng. Các vị, Đại Tần quốc thể phải đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, không giữ lại ai. Lôi Vân Thái tử hoàn nhìn trái nhìn phải, không giận tự uy, đến lúc này chư vị đại thần, còn có thế gia hiền khanh, ta không hy vọng có giữ lại chút nào. Đây đã là cuộc chiến sinh tử, diệt tộc cuộc chiến, diệt quốc cuộc chiến. Một khi không chống đỡ được Đại Tần thế tiến công, chúng ta thế tất sẽ bị toàn bộ diệt vong. Ở hung tàn tàn nhẫn Tần Thủy Hoàng trước mặt, các ngươi không cần có bất kỳ may mắn. Trước đây Thái Bình thịnh thế, bè lũ xu nịnh, lẫn nhau tính toán, đó là lạc thú, đến rồi bây giờ như vậy thời điểm, các vị, nếu là lại có điều dấu dếm, một khi vượt qua lần này kiếp nạn, liền đừng trách chúng ta mọi người thanh toán. Đây là Lôi Vân Quốc thân vương, cũng là dưới một người trên vạn người cường giả, nếu là không qua được, hắc, vậy chúng ta liền đồng thời biến thành cho bụi. Còn có, ở bệ hạ bị giết trước, ta đã lan truyền ra tin tức, thông báo Long Đảo. Tin tưởng không lâu sau đó, viện trợ liền muốn đến. Chư vị, bây giờ là thời khắc mấu chốt, đừng chưa kịp đến cứu viện đến đây, liền thành phá nhân vong, khi đó liền là chân tránh chê cười. Thân vương nói lần nữa, như vậy thời điểm, gia tộc nào, thế lực kia, lại có điều dấu dếm, liền là mọi người chúng ta kẻ địch. Chờ nguy cơ qua đi, liền liên thủ diệt trừ, diệt cựu tộc, bào mộ tổ. Trái phải rõ ràng trước mặt, cần chúng ta đoàn kết. Hẳn phải chết một trận chiến, còn có hà ẩn dấu. Mọi người chúng ta đều biết gốc biết dễ, triệu tập trong tộc cường giả, giết đi. Hơn 1.000 các gia lão tổ, đem hầu cường giả, dồn dập nói rằng. Bá. Vào lúc này, một chỉ kim trang, đông nhiên nhẹ nhàng lại đây, rơi vào Lôi Vân Thái tử trước người. Là ai? Lôi Vân Thái tử chỉ vào không trung, tấm này kim trang trôi nổi bất động, hắn lập tức nhìn quét chu vi, nhưng không có tìm được đưa ra kim trang người, hoàng thúc. Ta cũng không có phát hiện. Thân vương lắc đầu. Lúc này, Thái tử mới quan sát kim trang bên trên nội dung, liền không khỏi biểu hiện đại động. Các ngươi cũng nhìn. Lôi Vân Thái tử tiện tay vung lên, trước người liền ngưng tụ ra một phần thần thông kinh văn. Táng thần thuật. Tu luyện sau khi, có thể bạo phát hết thể tiềm năng, ở tuyệt cảnh bên dưới, cũng có thể tự bạo, cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Thật là đáng sợ công pháp, hơn nữa vô cùng dễ hiểu, phi thường dễ dàng tu luyện. Một vị lao tổ quan sát sau khi, lộ ra sắc mặt vui mừng. Mặc kệ công pháp này lai lịch làm sao, đối với chúng ta mà nói, nhưng là một món lễ lớn. Lôi Vân Thái tử ánh mắt lấp lóe, đưa đến trong quân, đưa đến các gia tử sĩ trong tay, cũng đưa đến trong thành mỗi một nơi, dù cho chỉ có 1% tu luyện thành công, đối với chúng ta mà nói, cũng là to lớn trợ lực. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể tu luyện, thật đến rồi tử vong thời gian, cũng có thể kéo một chịu tội thay. Đúng. Mọi người dồn dập gật đầu, sau đó tách ra, đem công pháp truyền ra ngoài. Phía trên, Lôi Vân Quốc chiến sĩ, chính đang liều mạng chống đối. Phía dưới, mưa máu đã đem toàn thành bao trùm, đâu đâu cũng có thi thể. Nửa ngày sau, tràn ngập nguy cơ Lôi Vân quân sĩ, đột nhiên bạo phát sức mạnh đáng sợ, một lần thay đổi xu hướng suy tàn, chiến tranh tiến vào rằng co trạng thái. Ngoài thành, Đại Tần quân đội quần quận không ngừng lái tới, mỗi một ngày, đều có 100 vạn quân đội đến nơi này, đầu nhập vào trận này vốn nên dễ dàng liền kết thúc trong chiến tranh. Ngày thứ 10, bệ hạ, quân ta đã tử vong 5 triệu. Trương Lương vẻ mặt hết sức khó coi, trong lòng đúng Tần Thủy Hoàng oán khí cũng tăng đến rồi cực hạn. Ở trong lòng hắn, Đại Tần quốc có thể không chỉ là Tần Thủy Hoàng một người, mà là bọn hắn đông đảo đại thần tạo dựng lên quê hương, bây giờ nhưng phải bị chôn vùi tại đây dạng không có chút ý nghĩa nào trong chiến tranh. Là bởi vì táng thần thuật. Tần Thủy Hoàng lạnh lùng nói. Phải. Trương Lương gật đầu. Này một công pháp, rõ ràng cho thấy quốc sư biếu tặng cho Lôi Vân quốc ca. Tần Thủy Hoàng đứng lên, hắn sức lực của một người, liền có to lớn như vậy phá hoại, không giết hắn, chấm ăn ngủ không yên. Lần này, nếu không đưa hắn tuyệt sát nơi đây, chúng ta Đại Tần, chắc chắn chôn vùi hắn tay. Ngươi và ta quân thần, đồng loạt ra tay, đánh vỡ Lôi Vân Hoàng thành chống lại, mau chóng tiêu diệt. Tần Thủy Hoàng trong đôi mắt hung quang lấp lóe, bay lên trời, lấy ra đế vương kiếm. Trương Lương trong bóng tối thở dài, tùy tùng đi ra ngoài. Lấy Tần Thủy Hoàng dẫn đầu, Trương Lương, Bạch Khởi, Ngông Điểm, Ngông Nghị, Trương Hàm, Lý Tín chờ đã Đại Tần mấy trăm viên chiến tướng tùy tùng, đi tới Lôi Vân trên hoàng thành khoảng không. Đại Tần hoàng đế, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Lôi Vân thái tử đầy mặt vẻ hoài, tiến lên nghênh tiếp. Sau lưng hắn, đi theo trong hoàng thành tinh anh. Chết. Tần Thủy Hoàng căn bản không có rông dài, trực tiếp ra tay. Ngươi vẫn đúng là thật độc, Tần Thủy Hoàng, trận chiến này, ngươi thật sự cho rằng có thể thắng lợi. Lôi Vân thái tử nhanh cười một tiếng, cho dù đem ta hoàng thành hủy diệt, cũng chạy không thoát ta Cự Long tộc lửa giận, còn có đến từ phương Tây Quang Minh Thánh Đường thẩm phán. Đại chiến, ở ngày đó hoàn toàn bạo phát. Trong thành, Sở Dương bước chậm các nơi, này hơn 10 ngày, hắn đã đem trong thành tình huống hoàn toàn lấy rõ ràng. Vì giết ta, doanh chính cũng là đủ tuyệt. Sở Dương cười lạnh, nhưng hắn làm sao biết, ta chẳng qua là nhất khí hóa tam thanh phương pháp một bộ hóa thân thôi, lưu lại một tia tung tích, để hắn lầm tưởng ta tiến nhập hoàng thành. Vừa vặn, trong thành cường giả đều đi nghênh chiến, ta cũng cho bản tôn thu thập chút tài nguyên tu luyện. Hóa thân hình một trận biến ảo, đi vào một tòa ngàn năm thế gia phủ đệ. Tòa phủ đệ này lão tổ, vốn là tương đương với huyền tiên cảnh giới cường giả, bây giờ đã đi nên chiến. Trong gia tộc lưu thủ người, cũng bất quá tương đương với chân tiên thôi. Này nhóm cường giả, dù cho hắn chỉ là một bộ hóa thân, cẩn thận một chút cũng là có thể ứng phó. Đi khắp Trường Ai, ra vào từng tòa sang trọng phủ đệ cung điện. Như vậy thừa dịp cháy nhà hôi của, có thể hay không xấu hổ. Đối với hắn mà nói, phóng tầm mắt đại địa, tất cả đều dị tộc. Lôi Vân quốc chi dân, phổ biến đều có cự huyết mạch của rồng. Hắn thậm chí nhìn thấy không gần một nửa thú nhân, tỉ như chư đầu nhân thân, cầu đầu nhân thân chớ đã, kỳ dị chủng tộc, khắp nơi đều có. Nơi nào sẽ có xấu hổ cảm giác? Một bên khác, Đại Tần Hoàng Thành, Sở Dương đã sớm đến. Doanh chính, ta bản có thể trợ ngươi nhất thống phía thế giới này, đáng tiếc à, ngươi là hoàn toàn đế vương tâm tính, duy ngã độc tôn, không cho phép bất luận người nào cao cư trên đầu ngươi. Nhưng, ta có thể làm cho Đại Tần kéo dài, cũng có thể đem Đại Tần mai táng. Doanh chính, hôm nay liền từ của ngươi Hoàng Cung bắt đầu. Sở Dương đi tới bên ngoài Hoàng Cung. Đây mới là hắn bản tôn. Đăng bởi. Chương 1043, Đại Lục tình hình chung, Thái tử Trọng Hoa. Đi tới Đại Tần Hoàng Thành thì, Sở Dương đúng phía thế giới này hệ thống tu luyện cũng đã hiểu rõ, theo thứ tự là chiến sĩ 12 cấp, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, thần vương, chủ thần. Lấy Sở Dương hiểu rõ, chiến sĩ 12 cấp, thuộc về phàm nhân tu luyện, đối ứng trúc cơ, nguyên thần, phản hư cùng thiên nhân cảnh giới, cũng tương đương với Sở Dương tự thân tu luyện huyền hoàng bất diệt hỗn nguyên kinh cơ sở thiên 4 tầng. Phàm nhân bên trên, liền vì là thần linh. Hạ vị thần đối ứng thiên tiên, trung vị thần đối ứng chân tiên, thượng vị thần đối ứng huyền tiên, thần vương đối ứng kim tiên, chủ thần đối ứng thái ớt kim tiên. Cho tới chủ thần bên trên có còn hay không cảnh giới càng cao hơn, Sở Dương còn không rõ ràng lắm. Cái này tên là thánh đường thế giới, vô cùng hùng vĩ, rộng lớn vô biên, rộng lớn lục địa, được gọi là thần ân đại lục ở ngoài, là vô biên đại dương vô tận, còn có nhiều vô số kể hòn đảo, thai nghén tất cả thần kỳ. Truyền thuyết, ở hải dương nơi sâu xa, còn có mặt khác đại lục, chỉ là ai cũng không biết thực hư. Thần ân đại lục phân chia ngũ bộ phận, theo thứ tự là vùng phía Tây, Bắc Nguyên, Đông Thổ, Nam Cương cùng Trung Vực. Quang Minh thần nước chiếm cứ toàn bộ vùng phía Tây, bệ nghệ thiên hạ, nằm ở tuyệt đối địa vị siêu phàm, liền là cả Trung Vực lục quốc gộp lại, đều không nhất định là Quang Minh thần nước đối thủ. Ở nơi này thần quốc, thánh đường cao hơn hoàng quyền, chân chính chúa tể đại lục hướng đi. Bắc Nguyên hoang vu, không phải sắt vách bãi cát, chính là vùng đất lạnh bình nguyên, ở nơi đó sinh sống thấp kém nhất chủng tộc, như thú nhân, bán thú nhân, địa tinh, vong linh vân vân. Còn có một cái thuyết pháp, chính là vẫn đối phó với thánh đường Hắc Ám giáo đỉnh, liền ẩn giấu ở Bắc Nguyên nơi sâu xa. Thánh đường đã từng binh phát Bắc Nguyên, vây quét mấy lần, đều không có tìm được bóng tối đại bản doanh. Đông Thổ vì là mênh mông vô biên đồi núi sơn mạch, sinh tồn tự nhiên tinh linh, hoa tiên tử, thụ nhân, dãy núi cự nhân, ma thú chờ đã, thuộc về bán hôn loạn nơi. Nam Cương phần lớn khu vực thuộc về không người lãnh thổ quốc gia, ở nơi đó, đầm lầy, núi lửa, thấp địa, vong linh, khí độc, ma thú chờ tràn ngập mỗi một chỗ, không có quốc gia, không có thế lực, giống như man hoang thế giới. Trung vực lục đại vương quốc, lẫn nhau mắt nhìn chằm chằm. Sở Dương đang suy nghĩ, thay đổi sắc mặt, lộ ra ý cười. Hắn nhìn thấy một tiểu thái giám ở bên ngoài song xuôi sự tình sau, đi tới hoàng cung một chỗ cửa nách, ngừng lại, lấy ra yêu. Sở Dương thân hình thoát một cái, hóa thành vô hình vô chất tâm ma chi lực, sáp nhập vào tiểu thái giám trong tâm thần. Cái này tiểu thái giám, bất quá là chiến sĩ cấp 9 thôi, tu vi mặc dù không tầm thường, nhưng cũng khó có thể nhận ra được hắn sấm lớn. Tiểu thái giám đi sau khi đi vào, Sở Dương trực tiếp thi triển ra đại khôi lỗi thuật, ở không có thay đổi linh hồn, không có thay đổi ký ức tình huống dưới, đã làm việc cho ta. Đồng thời, lấy ra địa linh tháp, Sở Dương chui vào. Cái này linh bảo, sáp nhập vào tiểu thái giám sâu trong linh hồn, nằm ở giữa có và không. Thất quải bắt quải, tiểu thái giám đi tới một tòa cung điện trước. Đây là thái tử cung. Xa hoa khí thế bằng bạc, bên trong thời khắc phun ra thần quang, vung xuống ngàn vạn điều điểm lành. Tiểu quý tử, làm xong. Trước cửa cung, đứng một vị lao thái giám, nhìn tiểu thái giám đi tới, cười bắt chuyện, có thể tiếng nói của hắn nhưng như bóp cổ con vịt, vô cùng quái dị. Hải công công, đã làm xong. Trong khi nói chuyện, tiểu quý tử liền đi vào. Ở cửa cung, nhưng phóng hạ xuống một ánh hào quang, đảo qua tiểu quý tử sau khi, sẽ không có động tĩnh gì. Đây là thái tử cung phòng ngự thủ đoạn, để ngừa biến hóa thuật, người ngoài xâm lấn vân vân. Hải công công, thái tử điện hạ tâm tình làm sao? Tiểu quý tử thấp giọng hỏi dò. Có thể hội được không? Hải công công đạo, tiền tuyến đánh trận, này chừng 10 ngày, liền tử vong mấy triệu quân sĩ. Nay đều cần Thái tử Điện Hạ sớm chuẩn bị sẵn sàng, một khi đại chiến kết thúc, liền muốn lập tức động viên gia thuộc. Mấy triệu cái gia đình, ai tiểu quý tử, nhanh đi. Vâng, Hải công công. Tiểu quý tử đáp một tiếng, tản bộ tiểu nát bộ, nhanh chóng hướng đi thư phòng. Lại trải qua vài đạo cửa ải, bị Triệu Hoán tiến vào. Tiểu quý tử, thế nào? Thái tử để quyển sách xuống, nâng chung trà lên, uống một hớp, dựa vào phía sau một chút, hỏi. Hắn xem ra có điều hơn 20 tuổi, tướng mạo đường đường, khí khai anh hùng hừng hực, chỉ là giờ khắc này, nhưng có chút hề bại. Tần Thủy Hoàng Phi thăng chi hậu, vì tu luyện, vì trùng kiến Đại Tần, vẫn không có sinh ra dòng dõi, mãi đến tận sau khi dựng nước, triệt để ổn định, mới ở 49 năm trước, sinh ra này một con trai, bị phong vì là thái tử, yên ổn lòng người. Vương Anh chờ công tử đã đáp ứng, mỗi một gia, hội gom góp ngàn vạn kim tệ, 36 vị hoàng thành công tử, tổng cộng có thể gom góp 360 triệu. Nửa tháng sau, bọn họ sẽ đem kim tệ đưa tới. Tiểu quý tử không người nói rằng, mỗi một gia mới ngàn vạn. Thái tử không hài lòng, hư lệnh nói, đây là phái ăn mày đây. Chờ một lúc, ngươi lại đi một chuyến, nói cho bọn họ biết, mỗi một gia, chí ít 50 triệu kim tệ, bằng không, chờ phụ hoàng trở về, có bọn họ đẹp đẽ. Vâng, thái tử điện hạ. Tiểu quý tử đáp một tiếng, đống nhiên đứng thẳng người lên. Hắn mi tâm dâng lên nhất đạo tiên quang, hóa thành một tòa bảo tháp, chính là hạ phẩm tiên thiên linh bảo địa linh tháp, rơi vào thái tử đỉnh đầu, vung xuống 3.000 vệt sáng. Cùng lúc đó, lại có một luồng ánh kiếm, trực tiếp sờ vào thái tử mi tâm. Vụ. Thái tử trên người, lập tức phóng ra 9 tầng phòng ngự ánh sáng, lại bị ánh kiếm dễ dàng phá toái. Hắn trong mi tâm, thần quang dập dờn, ngưng tụ ra một viên ấn tỷ. Đây là thái tử ấn, cũng là một cái vô cùng mạnh mẽ thần khí, nhưng vẫn như cũ không ngăn được ánh kiếm. Phúc! Ánh kiếm rơi vào trong mi tâm, tiến nhập não hải. Linh hồn rít gào. Đại khôi lỗi thuật. Ánh kiếm xoay một cái, Sở Dương thân hình xuất hiện, trực tiếp thúc giục hai loại thần thông, đem thái tử dễ dàng trấn áp nô dịch. Thái tử trọng hoa, may mà chỉ là chân tiên cảnh giới, ta lấy địa linh tháp trấn áp, chém yêu kiếm phá tan phòng ngự, cũng áp chế đối phương thần hồn, hơn nữa thái tử trọng hoa ít phòng bị. Dùng hết tất cả sức mạnh, lúc này mới một đòn xây công. Hắn hiện tại dù sao vẫn không có bước vào tiên đạo. Nếu là thái tử đi vào huyền tiên cảnh giới, muốn chấn áp đối phương, hầu như liền không thể nào. Chiều ngang quá lớn. Sở Dương thu rồi địa linh tháp, liền ẩn giấu ở thần hồn của thái tử nơi sâu xa. Đi thôi. Thái tử phất tay một cái, đem tiểu quý tử đánh phát ra ngoài. Hắn đứng lên, đi tới ngoài cửa. Thái tử trong cung, hắn là chúa tể, không có bất kỳ người nào dám ngăn trở. Đi thẳng tới trong bảo khố, từ bên trong phong tỏa ngăn cản. Trận pháp khởi động, ngăn cách phía ngoài cảm ứng. Sở Dương từ thái tử trọng hoa mi tâm bên trong bay ra. Bái kiến chủ nhân. Trọng hoa quỳ lạy. Sở Dương khoát tay háo một cái, bắt đầu đánh giá nơi này tất cả. Đây là một cái không gian rất lớn, có tới vạn mét rộng rãi, trưng bày các loại bảo vật, rực rỡ muôn màu, kỳ chân đại dược, thần binh khoáng vật, công pháp bí điển vân vân. Không hổ là Đại Tần thái tử. Sở Dương nhìn thấy một ao bên trong, nhộn nhạo tiên nũ, con mắt chính là sáng ngời. Đó là chân chánh cùng tiên linh chi dịch đồng nhất phẩm chất thần nũ, hắn há to miệng rộng, hết mức nuốt vào trong cơ thể. Trong thân thể, khiếu huyệt hóa hòa lo, nhanh chóng luyện hóa, để hơi thở của hắn, không ngừng mà tăng trưởng. Cơ sở thiên đệ tứ trọng tu vi, tăng lên một đoạn. Đây chính là thần tinh sao. Sở Dương đi tới góc nơi, ở đây có một tử kim sắc cái giá, mặt trên bày đầy từng khối lòng bàn tay hình thoi tinh thể. Mỗi một khối, nội bộ đều ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Hắn rõ ràng, đây chính là thần tinh, nói thành là tiên tinh cũng được, chính là tiên linh khí hoặc là thần linh khí ngưng tụ mà thành. Thần tinh phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng tuyệt phẩm. Nơi này, phần lớn đều là hạ phẩm, phần nhỏ trung phẩm, còn có một khối thượng phẩm, cũng xem là không tệ. Đánh giá trong lúc đó, Sở Dương liền một cái cho nuốt xuống. Cuối cùng, hắn cũng đem các loại linh chu, thần đan đại dược chờ đã, hết mức hấp thu. Còn thừa lại thần binh, áo giáp, khoáng vật loại hình, thì lại cất đi, những thứ đồ này mặc dù xem không ở trong mắt, nhưng là triển khai thánh tế đại tiên thuật thứ tốt. Thái tử kho báu, bị hắn một lưới bắt hết. Cơ sở thiên đệ tứ trọng viên mãn. Nay phương thế giới, không hổ là tiên linh cấp bậc, chỉ một thái tử kho báu, liền để ta có như thế lớn tăng lên. Không sai, không sai, vô cùng tốt. Sở Dương thỏa mãn gật đầu, liền thân hình xoay một cái, một lần nữa sờ vào thái tử mi tâm, ẩn giấu đi. Đăng bởi. Chương 1044, lại vào tiên đạo, một người diệt quốc. Thái tử đi ra kho báu, phân phó nói, bắt đầu từ bây giờ, không có ta tay lệnh, bất luận người nào không được đi vào kho báu, người trái lệnh chém. Vâng, thái tử điện hạ. Trông coi kho báu lao thái giám vội vã tuân mệnh. Đi ra thái tử cung, hắn đi tới hoàng cung kho báu. Thái tử điện hạ, đây là hoàng cung cấm địa. Mới vừa tới đến hoàng cung phía sau một tòa cung điện bên ngoài, thì có một ông lao xuất hiện, chặn lại rồi đường đi. Ngay cả ta cũng không có thể tiến vào. Thái tử chân mày cau lại, bắn ra hai đạo phong mang. Bệ hạ có lệnh, không phải chấp tay hắn lệnh người, bất luận người nào không được đi vào. Kính xin thái tử điện hạ, không nên làm khó lao thần. Ông lão tử tốn nói. Bệ hạ thân chinh lôi vân quốc thì, khiến cho ta giám quốc, triều đình trong ngoài, đều nghe ta chi hiệu lệnh. Thái tử lộ ra lãnh khốc vẻ. Lao giả trước mắt, bất quá là huyền tiên cảnh giới thôi, hắn vẫn đúng là không để ý. Tần Thủy Hoàng xuất binh thân chinh, ngoại trừ Vũ Lâm vệ bảo vệ bên ngoài hoàng cung, còn có 5 vị tương đương với huyền tiên cảnh giới thượng vị thần tòa chấn. Này chính là một người trong số đó, trông giữ hoàng cung kho báu. Ông lão cao mày. Cứ việc thái tử nhìn như tương lai quốc quân, nhưng mà lấy Tần Thủy Hoàng chuyên quyền độc đoán ca tính, chỉ cần bất tử, sao truyền ngôi. Cái này thái tử, cũng chính là trang trí thôi. Có thể thái tử tu vi, đã là trung vị thần, điểm này, hắn nhưng không được không cân nhắc. Bệ hạ mệnh lệnh, bất luận người nào cũng không thể vi phạm, kính xin điện hạ thứ lỗi. Ông lão vẫn là nói. Thái tử lạnh lùng hừ một tiếng, lấy ra một khối kim bài, chính diện là một tần tự, mặt trái là một con ngũ trảo kim long. Đây là chỉ có Tần Thủy Hoàng mới có thể phát xuống lệnh bài. Thấy lệnh bài, như chấm đích thân tới. Thái tử điện hạ, xin mời. Ông lão kính cẩn nghe theo. Đại quân xuất chinh, tướng sĩ tổn thất nặng nề, ta cần triệu tập trong bảo khố của cải, kiểm số một phen, làm được trong lòng nắm chắc, thật tiến hành sắp xếp. Bằng không, chờ bệ hạ, sự tình đều cùng đến một lúc, vậy thì phiền toái. Thái tử gật gù, đi vào, nhưng bước chân dừng lại, giải thích một câu. Ông lão lộ ra bừng tỉnh vẻ. Trong bảo khố có tầng tầng cấm chỉ. Ông lão tỏa trấn ngoại vi, mở ra một tầng sau khi, thông qua bí pháp đặc thù câu thông bên trong người, từ bên trong mở ra tầng thứ hai, lại dùng lệnh bài, mở ra cuối cùng một tầng phong tỏa, thái tử trọng hoa, này mới đi vào. Nội bộ là mở ra nhất phương tiểu không gian. Trận pháp ngăn cách, bảo vệ lực lượng mạnh mẽ. Chính là vậy kim tiên đều không nhất định đánh vỡ. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở trung tâm nhất, có một hồ nước, một hồ thần nhũ tinh hoa. Đây mới thật sự là kho báu. Sở Dương sau khi đi ra, con mắt thứ nhất nhìn thấy được này một hồ nước, lộ ra sắc mặt vui mừng. Ở hồ nước đối diện, là xếp thành núi nhỏ vậy thần tinh, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, thậm chí còn có hơn 10 khối cực phẩm linh tinh. Thứ tốt, lúc này mới là đồ tốt. Sở Dương vỗ tay than thở. Hai bên, thần đan cùng linh chu, lấy ngàn làm đơn vị, trưng bày chỉnh tề có thứ tự. Cho tới kỳ chân khoáng vật, chất thành mấy ngọn núi. Còn có số lớn thần khí. Thần khí cùng thần tinh như thế, cũng chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng tuyệt phẩm. Nơi này, tồn tại không ít hạ phẩm thần khí, trung phẩm cũng có một phần, còn thượng phẩm cũng chỉ có 5 cái, cực phẩm một cái cũng không có. Trong bảo khố thần khí, không nên ít như vậy, hẳn là bị Tần Thủy Hoàng mang đi, phân phát tướng sĩ. Còn nơi này lưu giữ, xem như là của cải. Sở Dương nghĩ, liền thân hình thoát một cái, đi tới thần hồ trung gian, ngồi xếp bằng xuống. Hắn vận chuyển công pháp, bắt đầu tu luyện. Ầm ầm ầm. 129.600 cái khiếu huyệt cùng nhau vận chuyển, dồn dập hóa thành hắc động, tham lam vậy thôn phệ thần nhũ, liền ngay cả bên bờ thần tinh chi sơn, đều hóa thành từng luồng thần khí xung dài, chạy xuôi mà tới. Thái tử trọng hoa, liền ở bên cạnh đứng lặng lặng, mặt không hề cảm xúc. Không có căm hận, không có đố kỵ, không có bất kỳ tâm tình gì. Đây chính là khôi lỗi bi ai. Tự thân tất cả, cũng đã không thuộc về mình. Lấy hắn tài tình, lại là đại tần thái tử, giả lấy thời gian, chứng đạo tương đương với kim tiên cảnh giới thần vương không khó. Đáng tiếc, cha của hắn chọc phải Sở Dương. Ầm ầm ầm. Một ao thần nhũ, còn có bên cạnh thần tinh chi sơn, cùng với nơi này linh châu, thần đan chờ đã đều bị cướp đoạt hết sạch. Mở cho ta. Khí thế ngưng tụ đến đỉnh cao. Sức mạnh đánh vỡ bình cảnh. Sở Dương lần thứ hai bước vào tiên đạo cảnh giới. Thiên tiên, thành. Đứng lên, đầy mặt sắc mặt vui mừng. Lúc trước ở Dương Thần thế giới, hắn vì chứng đạo tiên cảnh, đem nơi khởi nguồn đều nuốt, mới miễn cưỡng bước vào tiên cảnh giới. Nơi khởi nguồn, đây chính là một thế giới. Nhưng mà nơi này, bất quá là một tòa kho báu thôi, liền để hắn đạt tới đồng dạng hiệu quả. Cái này cũng là thế giới cùng thế giới khác biệt. Không thể đánh đồng với nhau. Lấy sức mạnh của ta bây giờ, có thể chém huyền tiên, cho dù đối mặt kim tiên, cũng có mấy phần sức lực. Sở Dương nghĩ, đem kỳ chân khoáng vật, còn có rất nhiều thần khí. Thu sạch vào địa linh tháp bên trong. Cho tới thần nhũ cùng thần tinh, đã bị hấp thu hầu như không còn. Đại Tần hoàng thành, rất nhiều thế gia kho báu, không biết có thể hay không để cho ta bước vào chân tiên cảnh giới. Sở Dương hướng về bên ngoài đi ra, nếu có thể bước vào chân tiên, đối mặt Tần Thủy Hoàng, ta chắc chắn đưa hắn chém giết. Nghĩ đến Tần Thủy Hoàng, ánh mắt hắn bên trong liền chảy ra sắc cơ. Nay còn là người thứ nhất, hắn bồi giữa người làm phản. Trong lòng tự nhiên có sát cơ mãnh liệt. Lần này, hắn không có bất kỳ ẩn dấu, trực tiếp đi ra kho báu. Bái kiến Thái tử Điện Hạ. Tận cùng bên trong thủ hộ giả nhìn thấy Trọng Hoa, liền vội vàng hành lễ, hãy nhìn đến Sở Dương sau khi, chính là ngẩn ngơ, sắc mặt cũng thay đổi. Điện Hạ, người này là ai? Làm sao tiến nhập kho báu? Ta là giết ngươi người. Sở Dương một cái tát đem vị này thủ hộ giả đập thành xương máu, cắn nuốt sạch sành sanh. Một chân tiên cảnh giới, có thể làm cho ta một khiếu huyệt đạt đến thiên tiên viên mãn. Ta như muốn thiên tiên viên mãn, liền cần hấp thu 129,600 cái chân tiên sức mạnh, còn đột phá bình cảnh, tiến vào chân tiên. Sở Dương bước chân hơi ngưng lại, lặng lẽ không nói gì. Từ một phương diện khác nói, hắn một khiếu huyệt, là có thể chống lại một chân tiên, thậm chí chém giết. Nếu không phải có thể xuyên qua rất nhiều thế giới, chính là đánh chết ta, cũng sẽ không tu luyện huyền hoàng bất diệt hôn nguyên kinh. Quả thực quá bấy người. Hắn cảm giác từng trận đau răng. Cuối cùng, hắn bị huyền tiên thủ hộ giả cho ngăn lại. Vâng! Không có rông dài, Sở Dương giơ tay chính là một quyền, đem đối phương đánh nổ. Ở trước mặt hắn, chân tiên như run rế, huyền tiên cũng bất quá một quyền thôi. Nghịch thiên tích lũy, mang tới chính là nghịch thiên sức chiến đấu. Một huyền tiên, để 100 khiếu huyệt viên mãn, coi như không tệ. Sở Dương lộ ra vẻ hài lòng. Vèo vèo vèo. Vào lúc này, mặt khác bốn vị tọa trấn hoàng cung trưởng lão dồn dập đến. Thái tử điện hạ, vì sao giết chết Mã Lâm trưởng lão? Chẳng lẽ ngươi phải đem ta Đại Tần kho báu, thiết vì bản thân có lòng bất chính? Còn có, người này là ai? Bốn vị trưởng lão đem hai người vây nhốt trung gian. Thái tử Trọng Hoa, vẻ mặt lãnh đạm, đứng lặng lặng. Đại Tần, đã bị ta diệt. Sở Dương nói một câu, lăng không vỗ một cái, chính là luân hồi đại tiên thuật, đem bốn vị trưởng lão cho chứa đựng đi vào, mặc bọn họ dễ rủa như thế nào. Bạo phát thần thông, cũng không cách nào đánh vỡ luân hồi chi lực. Mấy lần xoay chuyển, một thân tu vi, hết mức chạy vào trong cơ thể hắn. Bước vào tiên cảnh, Sở Dương sức mạnh, chân chính xảy ra biến hóa về chất. Kim tiên trở xuống, chém chi như run rế. Hào hào hào. 3000 vũ lâm vệ cũng chạy tới, bọn họ tất cả đều là tương đương với thiên tiên cảnh giới hạ vị thần. Đây là một luồng sức mạnh đáng sợ, bảo vệ hoàng cung. Bọn họ trôi nổi giữa không trung, tạo thành đại trận, có thể vây giết huyền tiên. Ông ngong ngong. Sở Dương mi tâm, bắn ra 3000 đạo sợi tơ, đi vào mỗi một cái vũ lâm vệ trong đầu. Đại khôi lỗi thuật. Chỉ trong nháy mắt, liền để 3000 vũ lâm vệ bước thái tử góp chân. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đã kinh động trong hoàng cung Tần Phi, thái giám chờ đã, phàm là ngăn cản phía trước, dồn dập bị hắn đập chết. Đi, theo ta khám nhà diệt tộc. Sở Dương mang theo thái tử, xuất lĩnh vũ lâm vệ, đi ra hoàng cung, liền đi tới được xưng đại tần đệ nhất thế gia Mông gia ở ngoài. Binh vây trang viên. Cùng lúc đó, Lôi Vân quốc trên hoàng thành mới. Tần Thủy Hoàng đống nhiên một trận hãi hùng khiếp vía, có loại cảm giác không ổn. Cái cảm giác này, tới kỳ diệu, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Long đảo cường giả sắp đến. Cho dù đến rồi, ta cũng không sợ. Hoàng thành sức mạnh, Lôi Vân quốc gốc gác, còn có đủ loại trận pháp, đã ma diệt gần đủ rồi. Chuyên mệnh lệnh của ta, toàn lực tiến công, phá diệt Lôi Vân. Tần Thủy Hoàng phát ra mệnh lệnh. Đăng bởi. Chương 1045, giết ngược lại Thủy Hoàng. Lôi Vân Hoàng thành rốt cục không chống đỡ được. Đại Tần tướng sĩ, sắp nhập vào trong thành. Viện binh vẫn không có tới sao. Lôi Vân Thái tử rốt cục tuyệt vọng. Vậy thì liều mạng đi. Thân vương cũng tuyệt vọng, Thái tử, ta đi trước một bước, như có cơ hội, liền giết ra ngoài. Vị này thân vương khí tức vẻ ngoài, vết thương chẳng chịt, thở dài một tiếng, liền thúc giục táng thần thuật, thiêu đốt một thân huyết thống tinh hoa. Hơi thở của hắn. Trong nháy mắt tăng vọt đến rồi kim tiên đỉnh cao. Chết. Sức mạnh to lớn, mang tới là vô biên tự tin. Hắn hóa thành một con cự long, đánh về phía Tần Thủy Hoàng. Bỏ sát, chết đi cho ta. Bạch Khởi chắn phía trước. Trong tay hắn đại kích phá vỡ thiên cung, giáng lâm đến rồi thân vương đỉnh đầu. Vị cường giả này căn bản không chống đối. Giết không được Tần Thủy Hoàng, liền lôi kéo ngươi đồng quy vu tận đi, cho ta bạo, bạo, bạo. Thân vương khốc liệt nở nụ cười, cả người nổ tung. Ầm ầm ầm. Kim tiên tự bạo, uy năng cường đại cỡ nào? Cứ việc bên trong hoàng thành có loại tầng tầng suy yếu lực lượng trận pháp, đáng tiếc, lại bị tiêu diệt hơn nửa, hắn này một tự bạo, phá hủy gần phân nửa thành trì. Không được. Bạch Khởi biến sắc. Hắn mặc dù cũng là kim tiên cường giả, nhưng như thế nào có thể chống lại đối phương tự bạo? Vội vã lui nhanh, nhưng vẫn như cũ bị cuốn vào. Phúc! Bạch Khởi nửa người bị xé nát, đầu lâu suýt chút nữa bị nổ tung. Nếu không phải khẩn cấp thời khắc, Trương Lương đến đây giúp đỡ, hắn đã bị nổ chết. Các huynh đệ, Đại Tần không cho chúng ta đường sống, vậy thì cùng bọn họ đồng quy vu tận. Bản thái tử đi trước một bước. Lôi Vân thái tử thần quang lóe lên, trong nháy mắt đi tới Tần Thủy Hoàng cách đó không xa, căn bản không có đối chiến chuẩn bị, trực tiếp từ bạo, Tần Thủy Hoàng, ngươi liền nên tiếp ta Lôi Vân con dân sau cùng điên cùng đi. Dứt tiếng, hắn nổ lớn nổ tung. Tần Thủy Hoàng trong nháy mắt đi tới trên không, hắn đỉnh đầu trên xuất hiện một viên ấn tỷ, tung xuống đạo vệt sáng, đưa hắn bảo vệ lên. Lấy Lôi Vân một thành chi dân, cũng phải đưa ngươi mai táng, Tần Thủy Hoàng, nhận lấy cái chết. Lại có không ít cường giả bay lên trời, trực tiếp từ bạo. Ầm ầm ầm. Lôi Vận Thành còn thừa lại cường giả, ở thân vương cùng thái tử tự bạo dưới sự kích thích, toàn bộ điên cuồng, làm nổ tự thân, bạo phát hủy diệt hồng lưu hội tụ đồng thời, hình thành bao táp, trong phút chốc, liền tràn ngập cả tòa thành. Có điều một hai hô hấp, Lôi Vận Thành toàn bộ nổ tung. Ma cô vân dựng lên, hỏa diễm phụt lên. Chu vi vạn dặm thành thâm nguyên. Lôi Vận Thành hoàn toàn biến mất không còn tăm tích, thậm chí ngay cả một mảnh ngói đều không có để lại. Tân Thủy Hoàng, Bạch Khởi, Trương Lương, Ngông Điểm, Ngông Nghị, Trương Hàm, Lý Tín đám người ở nguy cơ bên dưới, hội tụ đồng thời, liên thủ chống đối, lại cấp tốc lùi xa, mới miễn cưỡng tránh được một kiếp. Dù cho như vậy, hơi thở của bọn họ, cũng suy yếu hơn nữa. Ai, Lôi Vân Diệt, có thể trận chiến này, chúng ta chí ít tử vong ngàn vạn chiến sĩ. Lôi Vân Quốc Vương đã bị giết, từ từ đồ trì, có thể không đánh mà thắng đem Hoàng Thành bắt, sau đó bao phủ toàn bộ Lôi Vân Quốc, khi đó ta Đại Tần sẽ lớn mạnh đến mức độ cỡ nào? Có thể. Có thể. Trương Lương truyền âm Bạch Khởi, tiếng thở dài thanh. Lẽ nào ngươi không có phát hiện sao? Từ khi phi thăng chi hậu, chiếm được trường sinh sức mạnh, bệ hạ tâm thái liền xảy ra biến hóa to lớn. Đặc biệt thành lập Đại Tần Vương Triều sau khi, liền duy ngã độc tôn, nhất ngôn cửu đỉnh, tự phụ bá đạo, nghe không tiến vào bất kỳ kiến nghị. Bạch Khởi đáp lại. Đúng đấy. Ban đầu ở thế gian Đại Tần, bệ hạ mặc dù bá đạo, nhưng có thể nghe ta chờ kiến nghị, thậm chí ủy quyền hạ xuống, hắn chỉ là độc tài toàn cục thôi. Bởi vì lúc đó, có quốc sư đè lên. Quốc sư A. Nhớ lúc đầu, quốc sư như ma như thần, trấn áp thiên hạ, chém giết thiên đạo, cường đại kỳ cục. Hay là, cũng chính là quốc sư áp chế, để tâm cao khí ngạo bệ hạ, trong lòng có oán khí, phi thăng chi hậu, không còn áp chế, hơn nữa trời đất bao la, sức mạnh tăng lên, mới từng bước một có biến hóa. Đặc biệt lần này quốc sư xuất hiện, để bệ hạ oán khí triệt để bạo phát, hơn nữa quốc sư sức mạnh nhỏ yếu, bệ hạ cũng liền muốn nhân cơ hội diệt trừ. Không cho quốc sư bất cứ cơ hội nào. Bệ hạ phải là tâm tư này. Đối với ta chờ mà nói, cái gì thế lực? Quốc gia nào? Chỉ cần tự thân bất tử, bất cứ lúc nào có thể thành lập. Đối với hiện tại Đại Tần, bệ hạ cũng không thế nào quá để ý, hắn để ý là sức mạnh, là tuyệt đối mạnh mẽ. Thấy quốc sư xuất hiện, hắn càng thêm biết, hôm nay quốc sư bất tử, nó nhật tất nhiên đạp ở trên đầu hắn. Dù sao, ta là quốc sư phục sinh ngươi được quốc sư chi mệnh. Phụ trợ bệ hạ lúc trước Đại Tần tướng sĩ, đều nhận được quốc sư ân huệ. Hơn nữa đã trưởng thành thiên minh, thiếu tư mệnh, cái nhiếp, đoan mục dùng, tiến đan chờ ngươi, nếu là quốc sư lên đài hô to, tất nhiên hội tụ đến, khi đó bệ hạ liền thật sự lúng túng. Vì lẽ đó, hắn muốn thừa cơ hội này, trực tiếp giết chết. Thậm chí không tiếc từ bỏ nhất thống Lôi Vân quốc cơ hội. Bệ hạ xác thực quả đoán, chỉ là quốc sư. Ngươi tin tưởng quốc sư sẽ chết sao? Ta không tin. Nếu là không chết, ngươi hội làm sao? Cái này, còn ngươi? Ai? Hai người nhìn nhau, đều né qua vẻ phức tạp. Lôi Vân Hoàng Thành bị xóa đi. Mấy chục triệu người chết hết. Đại Tần ngàn vạn tướng sĩ, cũng bị sau cùng tự bạo mai táng. Chỉ có ngoài vạn dặm, còn sót lại hơn 100.000 Đại Tần tướng sĩ, còn có phong tỏa hư không, vẫn không có tham chiến trưởng lão còn sống. Trận chiến này sự khốc liệt, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Rốt cục chết rồi. Tần Thủy Hoàng trên mặt lãnh đạm, lộ ra vẻ buông lỏng. Quốc sư cho hắn áp lực, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Chỉ cần có thể giết đối phương, hắn đồng ý có thể trả bất cứ giá nào. Ở thế gian, nhất thống thiên hạ, thành lập thịnh thế hoàng triều, công che tam hoàng ngũ đế, vang danh thiên cổ, đó là của ta chí hướng. Bây giờ, duy có sức mạnh vĩnh hằng. Quốc gia nào? Cái gì thế lực? Cũng không có sức mạnh trọng yếu. Có sức mạnh, thì có xương ba hết thể tư bản. Trường sinh bất hủ, cũng duy có sức mạnh trí cường. Bây giờ giết quốc sư. Chấp niệm đã tiêu, ta đã cảm giác được bình cảnh buông lỏng, không bao lâu nữa, liền có thể đột phá tu vi, chứng đạo chủ thần. Chủ thần, chí cao vô thượng. Khi đó, ta lại diệt còn lại bốn nước, nhất thống trung vực. Lấy trung vực chi tài nguyên, giúp ta tu luyện, hơi hơi ở tiến một bước, liền cùng phương Tây Quang Minh Đế quốc khai chiến. Chờ tương lai, diệt phương Tây, xưng bá thiên hạ, đúc là thuộc về ta trí cường niềm tin, nói không chắc có thể đột phá chủ thần tu vi, bước vào trước nay chưa có cảnh giới. Khi đó, ta liền là chân chánh chúa tể, sau đó chế tạo thánh đỉnh. Tần Thủy Hoàng thật nhanh chuyển ý nghĩ, hắn suy nhược khí tức, theo thôn phệ số lớn thần đan, đã đang nhanh chóng khôi phục. Trên mặt hắn, cũng tràn trề ra trước nay chưa có hào quang. Một loại sắp đột phá đạo vận, cũng từ trên người hắn tràn ngập ra. Chúc mừng bệ hạ. Chúng chiến tướng cảm nhận được Tần Thủy Hoàng khí tức gợn sóng, con mắt rồn rập sáng ngời, vội vàng nói hỉ. Chủ thần cảnh giới, chấm trước hết hành một bước, đến thời điểm trợ bọn ngươi một vừa đột phá. Khi đó, bọn ngươi tiếp tục theo chấm chinh chiến thiên hạ, nhất thống vùng thế giới này. Tần Thủy Hoàng vung vẩy hai tay, khí thế bắt đầu mãnh liệt kéo lên. Doanh chính. Nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ừm. Tần Thủy Hoàng động tác một trận, chỉ thấy xa xa xuất hiện một điểm sáng, cấp tốc lớn lên, đi tới trước mắt mọi người. Quốc sư. Ánh mắt hắn máy động, khí tức trong nháy mắt hỗn loạn. Ngươi, ngươi dĩ nhiên không chết. Tần Thủy Hoàng né qua vẻ dữ tợn. Ai có thể giết ta? Chỉ ngươi doanh chính, còn không làm được. Sở Dương cuồng ngạo nói. Lúc trước không thể giết được ngươi, nhưng bây giờ, ngươi cũng hẳn phải chết. Tần Thủy Hoàng lần thứ hai lấy ra đế vương kiếm, đạp không tiến lên, bắt phương phong ấn, vẫn không có lui lại, vùng thế giới này, ta làm chủ tể. Lấy ngươi vẫn không có thành lực lượng của thần, như thế nào là đối thủ của ta? Ha ha ha. Sở Dương ngửa mặt lên trời cười to, nhìn Tần Thủy Hoàng, giống như đang nhìn một kẻ ngu si, như không phải là đối thủ, ngươi cho rằng ta vì sao lại đi ra. Tần Thủy Hoàng bước chân dừng lại, sắc mặt vạn phần khó coi. Trước đây không lâu, ta ở trong hoàng thành, góp nhặt đông đảo thần tinh, câu thông địa mạch, bày ra phòng ngự đại trận, miễn cưỡng chống lại Lôi Vân chiến sĩ tự bạo cùng chiều. Sở Dương vẻ mặt biến đổi, cười híp mắt nói, đương nhiên, tự bạo pháp môn cũng là ta truyền cho bọn họ. Táng thần thuật a, tu luyện đơn giản, cực dễ nhập môn. Quả nhiên là ngươi. Tần Thủy Hoàng lộ ra căm hận vẻ. Hắn mặc dù không để ý ngàn vạn tướng sĩ tử vong, có thể cái kia dù sao cũng là thuộc về hắn sức mạnh. Quốc sư không hổ là quốc sư, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Tần Thủy Hoàng phun ra một ngụm trọc khí, rời đi đề tài, quốc sư, ta nghĩ biết, thiên ngoại hay không còn có thiên? Có. Sở Dương đáp. Quả thế. Tần Thủy Hoàng bừng tỉnh, lúc đó ở thế gian, ta có thì có suy đoán, trước đây không lâu ngươi đột nhiên xuất hiện, hẳn là từ ngoại giới giáng lâm mà đến, mà không phải phi thăng, đúng không? Sở Dương gật đầu. Ngươi bây giờ xuất hiện, chẳng lẽ có thể rời đi nơi đây? Tần Thủy Hoàng nói, liền lắc lắc đầu, ngươi nếu có thể, thì sẽ không chờ tới bây giờ. Ngươi nói không sai, trong thời gian ngắn, ta xác thực không thể lý khai. Sở Dương nói, có thể ngươi, cũng triệt để mất đi cơ hội giết ta. Ngươi còn có thể chạy trốn hay sao? Lần này, ta phải giết ngươi. Tần Thủy Hoàng khí thế của, nhảy lên tới đỉnh cao. Có thể vào lúc này, một vị chiến tướng từ đằng xa vội và bay tới. Giết ta. Chậm. Sở Dương nói, hay là, ngươi cái này thủ hạ, có thể cho ngươi đáp án. Bệ hạ. Vị chiến tướng này, lăng không quỳ xuống. Khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Nói. Tần Thủy Hoàng căn bản không liếc mắt nhìn. Có một người, tên là Sở Dương, đại náo hoàng cung, giết 5 vị tọa trấn hoàng cung trưởng lão, cũng không biết lấy cái gì tà pháp, để thái tử nghe lệnh, 3.000 vũ lâm vệ tùy tùng, đã vây giết hoàng thành 108 thế gia. Cái gì? Tần Thủy Hoàng thân thể chấn động mạnh, làm sao có khả năng? Ngươi xem, đây chính là đáp án. Sở Dương nhún nhún vai. Ngươi không phải bản thể. Tần Thủy Hoàng đều không có cảm giác được. Tiếng nói của hắn, có một tia run. Đúng vậy. Sở Dương nói, sầm mặt lại, sát cơ lộ, doanh chính, lúc trước ta trợ ngươi thống nhất thiên hạ, cho ngươi phi thăng trường sinh, ngươi không cảm ơn cũng thì thôi, ta nhiều nhất đưa ngươi xem là người qua đường, nước giếng không phạm nước sông. Có thể ngươi ngàn vạn lần không nên, ở ta vừa xuất hiện thời khắc, liền tàn nhẫn hạ sát thủ, phải đem ta tiêu diệt. Đây là đế vương tâm tính, nhưng, nếu muốn giết ta người, ta xưa nay sẽ không bỏ qua. Chỉ bằng ngươi một con run rế. Tần Thủy Hoàng tóc dài bay lượn, khí tức khủng bố, không quản ngươi có đúng hay không bản thể, ta trước hết chém ngươi. Chấm đã, ngươi nghĩ thấy bản tôn, rất đơn giản, hắn lập tức tới ngay. Căn cứ tâm linh cảm ứng, Sở Dương thôi thúc đại triệu hoán thuật, đem bản tôn cho gọi về lại đây. Bạch. Sở Dương vừa xuất hiện, phân thân liền hóa thành một vệt sáng, đi vào trong cơ thể. Ngươi càng dám xuất hiện nơi này. Tần Thủy Hoàng nhưng trong lòng cảm giác nặng nề. Phong tỏa chung quanh đại trận vẫn không có lui lại. Sở Dương dám để hóa thân triệu hoán mà tới. Đối mặt đã từng quốc sư hiểu rõ, đây là có tuyệt đối sức lực. Giữa chúng ta ân oán, ngày hôm nay liền hoàn toàn giải quyết đi. Sở Dương nói, trước đây không lâu, ta chép hoàng cung kho báu, giúp ta đột phá, lại vơ vét đông đảo quan lại thế gia của cải, cuối cùng, ta một cái tắt đem Đại Tần Hoàng Thành đập chia 5 x 7. Con trai của ngươi Tần Phi, ở ta đến trước một khắc, toàn bộ bị ta đập chết. Ngươi điên rồi. Tần Thủy Hoàng khí tức sâu lạnh. Ngươi là thiên cổ nhất đế, ta đã từng cũng là nhất đại thánh hiển. Sở Dương cười gằn, cùng ta đối nghịch, di diệt cửu tộc. Chết. Tần Thủy Hoàng đã không nhịn được. Nếu là ở làm cho đối phương nói tiếp, đạo tâm của hắn, hội quy liệt càng to lớn hơn. Bây giờ giết, cũng không chậm. Lấy Đại Tần Hoàng Thành chi tài nguyên, tu vi của ta, đã tiến thêm một bước, mặc dù không có đạt đến chân tiên mức độ, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Doanh chính, ngày hôm nay, ta liền đem Đại Tần mai táng. Sở Dương nói, chính là luân hồi quyền. Sức mạnh 5 lần bạo phát, đánh nổ bầu trời. Ẩm. Hắn lại bị một chiêu kiếm phách bay ra ngoài. Ngươi còn lâu mới là đối thủ của ta. Tần Thủy Hoàng cuồng ngạo, đuổi lại đây. Ta cùng với cảnh giới của ngươi, cách biệt vẫn là quá xa, có điều muốn giết ngươi, cũng không phải là không có biện pháp. Thái cực linh lung thôn thiên đại tiên thuật. Sở Dương thôi thúc thần thông, bên ngoài cơ thể xuất hiện một tòa thái cực bàn cờ. Ẩm. Đế vương kiếm hạ xuống, bàn cờ rạn nứt. Một chiêu kiếm định thiên. Tần Thủy Hoàng uy thế bỗng nhiên tăng vọt một đoạn dài, theo ánh kiếm hạ xuống, hắn lại quát lên, đế hoàng ấn tỷ. Hắn đỉnh đầu trên, lao ra một vệt kim quang, lóe lên trong lúc đó, mang theo hủy diệt đại địa chi lực, liền đáp xuống Sở Dương đỉnh đầu. Cùng lúc đó, phong tỏa hư không 36 vị thượng vị thần, còn có 764 vị trung vị thần, hiện ra thân hình, đánh ra nhất đạo hủy diệt ánh sáng, giáng lâm mà tới. Quốc sư, ta Đại Tần tất nhiên nhất thống càn khôn, ngươi cần gì phải xuất hiện? Mông Điểm thở dài một tiếng, tay cầm trường thương, giết tới. Quốc sư, bụi về bụi, đất trở về với đất. Không bằng trở lại. Mông Nghị cũng ra tay. Vì bệ hạ, vì Đại Tần, vì vĩnh hằng bất hủ chi hoàng triều, quốc sư, liền không nên chống cự. Trương Hàm cùng Lý Tín cũng bạo phát mạnh nhất thần thông. Ai, hà tất như vậy? Bạch Khởi thở dài một tiếng, thế gian thời gian, ta vì là Đại Tần cống hiến một đời, cuối cùng lại bị Tần Tương Vương nghi kỵ, chết vào tiểu nhân sau khi. Sau đó quốc sư triển khai thần thông, đem ta phục sinh, lại giúp ta thành đạo, này dạ không thể không báo. Nhân mà phi thăng chi hậu, ta đi theo bệ hạ chém giết thiên hạ, vào sinh ra tử. Bệ hạ mặc dù đối với ta mặc dù không có bao nhiêu ân tình, nhưng cũng là quân thần một hồi. Bây giờ các ngươi chém giết, ta tình thế khó xử, cũng được. Hôm nay ta Bạch Khởi rút đi, đi xa thiên hạ. Hôm nay bất luận các ngươi ai thắng ai thua, tương lai như có triệu hoán, tất nhiên đến đây. Cáo tử. Bạch Khởi nói, quả đoán rời đi. Đến rồi hôm nay, hắn cũng hoàn toàn sáng tỏ Tần Thủy Hoàng tâm tính. Vì tự thân có thể bỏ qua tất cả. Tiếp tục đi theo, cũng mất ý tứ. Cho tới nói trợ giúp Sở Dương đối phó Tần Thủy Hoàng. Hắn cũng không cách nào ra tay, không bằng đi thẳng một mạch. Không có quốc sư, cũng không có hôm nay ta. Trương Lương thở dài một tiếng, này phương thế giới, ta vì là Đại Tần nhu tính, gia công xuất lực, cũng coi như xứng đáng bệ hạ. Hôm nay tình thế khó xử, ta cũng là theo Bạch Khởi đồng thời, du lịch thiên hạ. Tương lai làm sao? Ai nào biết? Trương Lương dứt lời. Truy đuổi Bạch Khởi. Hai vị đại tần chiến tướng, thoáng qua đi. Tần Thủy Hoàng biểu hiện bất động, chỉ là thôi thúc sức mạnh, muốn một đòn đem Sở Dương đánh giết. Hôm nay ta đến đây, liền suy tính ra loại trường hợp, Doanh Chính A, ngươi cho rằng thật có thể giết ta. Hắc, liền để ngươi mở mang thủ đoạn của ta. Thánh tế đại tiên thuật. Sở Dương hiến tế vơ vét thần khí, kỳ chân khoáng vật chờ đã, hóa thành sức mạnh hồng lưu, để sức mạnh của hắn, tăng vọt gấp mấy chục lần. Mở cho ta. Trong tay hắn xuất hiện chém yêu kiếm. Đây là chiếm được hồng hoang thế giới hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Phúc. Một chiêu kiếm lăng không, chém nát Tần Thủy Hoàng ấn tỷ. Ánh kiếm xoay một cái, xoắn nát đế vương kiếm, chống lại rồi Mông Điểm chờ ngươi công kích. Kiếm khí quần quận 3 vạn dặm. Sở Dương điều khiển chém yêu kiếm, hào quang rực rỡ thập phương. Phúc phúc phúc. Vô biên kiếm khí, đem 36 vị thượng vị thần, 764 trung vị thần, khóe giết thành xương máu. Đang bởi. Trước 1046, thập nhị kim nhân, Long Đế. Sở Dương tích lũy nghịch tiền, thiên tiên cảnh giới, đánh giết huyền tiên như run dế, so với lúc trước ngũ hành thánh thể thì đâu chỉ cường đại rồi gấp trăm lần. Hơn nữa lấy vơ vét mà đến đông đảo thần khí, kỳ chân khoáng vật thi triển ra thánh tế đại tiên thuật, mượn tới sức mạnh đáng sợ, để hắn trực tiếp vượt qua chân tiên, huyền tiên, có thể chiến kim tiên. Vì chém giết Tần Thủy Hoàng, Sở Dương lấy ra chém yêu kiếm, đây là một cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo, đặt ở chủ thế giới. Là chỉ có đại la cường giả mới có tư cách sử dụng tiên khí. Một chiêu kiếm, chém giết 800 vị cường giả, phá hủy Tần Thủy Hoàng Đế Vương kiếm cùng Ngọc Tỷ, còn có Ngông Điểm đám người thần binh. Quốc sư, ngươi đây là cái gì thần binh? Dĩ nhiên để chấm kinh hồn bạt vía. Tần Thủy Hoàng lui nhanh, sắc mặt vạn phần khó coi. Hắn hít sâu một hơi, cũng đã bình tĩnh, dò hỏi. Là vượt qua ngươi nhận thức tiên binh. Sở Dương lạnh lùng nói, Doanh Chính, ngươi làm tốt tử vong chuẩn bị sao? Quốc sư khả năng, vượt xa chấm chi tưởng tượng. Tần Thủy Hoàng thở dài, trước đây không lâu, ngươi rõ ràng vẫn không có nhập thần đạo, lúc này mới bao lâu? Không tới một tháng thời gian, cũng đã có thể chống đối với ta. Quốc sư không hổ là quốc sư. Nhưng nếu muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thập nhị kim nhân, ra. Tần Thủy Hoàng sau lưng, phụt lên 12 đạo kim quang, xuất hiện 12 cái vàng chói lọi, 9981 trượng cao người kim. Đây là ta tung hoành thiên hạ, thành lập Đại Tần Quốc, lại dốc hết một quốc gia lực lượng, thu lại vô tận canh kim, luyện chế mà thành thần binh. Từ khi luyện chế thành công sau khi, ta chưa từng gặp người. Quốc sư, ngày hôm nay vì đối phó ngươi, chấm, có thể bỏ qua tất cả. Thập nhị kim nhân, vào cơ thể. 12 cái người kim, hóa thành ánh sáng, một lần nữa đi vào trong cơ thể hắn. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, Tần Thủy Hoàng khí tức tăng vọt, lúc gần lúc hiện, bước vào tầng khác cảnh giới. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng tăng vọt đến rồi 365 trượng cao. Cả người vàng rực rỡ, như hoàng kim chiến thần. Khí thế lăng thiên, uy nghiêm bá đạo. Chấm vừa là thiên. Thiên ý như đao. Chém. Tần Thủy Hoàng bàn tay nắm chặt, kim quang phụt lên, xuất hiện một thanh trường đao, ẩn chứa duy ngã độc tôn ý chí, trên không trung chém nước nhất đạo to lớn khe, giáng lâm mà tới. Không hổ là Tần Thủy Hoàng, ghê gớm. Sở Dương thán phục. Cái kia thập nhị kim nhân, hắn nhìn rõ ràng, đều là cực phẩm tiên khí, đặt ở phía thế giới này, chính là cực phẩm thần khí. Tần Thủy Hoàng có thể lấy kim tiên cảnh giới, luyện chế 12 cái, tuyệt đối không dễ dàng. Hơn nữa, thập nhị kim nhân, giống như một thể, tạo thành một đại trận, đem sức mạnh toàn bộ ra chỉ đến rồi trên người hắn. Bây giờ Tần Thủy Hoàng, đã có nửa bước thái ớt kim tiên sức mạnh. Đại hỗn độn lôi kiếm. Sở Dương thôi thúc chém yêu kiếm, ánh kiếm hóa lôi, đem ánh đao vỡ tan. Đại hỗn độn lôi kiếm, đây là vĩnh sinh bên trong một loại trí cường kiếm pháp, phối hợp chém yêu kiếm, bổ sung lẫn nhau. Ta làm chủ tể, chạm thiên, chém địa, chém chúng sinh. Tần Thủy Hoàng không lùi, lại là tam đao. Bá đạo tuyệt thế, có ta vô địch. Sức mạnh cuồng bạo, giống như đại hải sóng lớn, mãnh liệt bành bái, đem Sở Dương khí thế của đều ép xuống. Sở Dương sử dụng tới đại hỗn độn lôi kiếm tiến hành chống đối, nhưng bị đánh bay đi ra ngoài, rơi xuống ở 3000 dặm ở ngoài. Chết. Tần Thủy Hoàng đạp phá hư không, đuổi sát theo. Trong tay ánh đao màu vàng nóng đã giáng lâm xuống. Giống giống giống. Sở Dương chém yêu kiếm phụt lên ra liên tiếp ánh chớp, ngăn trở một làn công kích, há mồm liền là linh hồn rít gào, có thể Tần Thủy Hoàng trên đỉnh đầu, nhưng liên tiếp phóng ra 12 đạo màu vàng vòng sáng, đem này một công kích chống lại. Hai người chém giết trên không, thủ đoạn bất tận, đem hư không đều đánh thành hồ gián, trên đất toát ra dung nham. Quá mạnh mẽ, đây mới là bệ hạ sức mạnh chân chính sao? Trương Hàm thán phục. Bệ hạ có thể mưu tính vạn cổ, tự nhiên có đáng sợ thủ đoạn. Ngông Điểm nói, chỉ là không nghĩ tới, quốc sư dĩ nhiên cũng như vậy mạnh mẽ. Trước đây không lâu, hắn vẫn không có bước vào thần đạo A, chính là vừa nãy khi đến, tu vi của hắn cảnh giới, rõ ràng mới được hạ vị thần, làm sao sẽ bạo phát sức mạnh to lớn như vậy. Hắn không rõ vì sao. Quốc sư, như thần như ma, khó có thể suy đoán. Lý Tín tặc lưỡi, còn có trong tay hắn kiếm, ẩn chứa sức mạnh, ta cảm giác có thể hủy diệt đất trời. Nếu là quốc sư có thể triệt để thôi thúc, e sợ. Mấy người khác, trong lòng dồn dập chìm xuống. Chuẩn bị kỹ càng đi. Ngông Nghị bỗng nhiên mở miệng. Mấy người yên lặng gật đầu, đem sức mạnh thôi phát đến rồi to lớn nhất. Đại chiến càng thêm cuồng bạo. Thiên thu chúa tể, vạn cổ độc tôn, quốc sư, ăn nữa ta một đao. Tần Thủy Hoàng lần thứ hai bạo phát. Không nghĩ tới, ngăn ngắn mấy thời gian ngàn năm, ngươi dĩ nhiên đạt đến trình độ như thế này, Doanh Chính, ngươi thật sự rất đáng gờm. Sở Dương chống đối, đồng thời cũng thúc giục Thái Cực Linh Lung Thôn Thiên Đại Tiên Thuật, duy trì không thất bại cục. Bất chú ấn. Trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một ngọn núi. Đỉnh thiên lập địa, trấn áp tất cả. Tần Thủy Hoàng thân thể chìm xuống, suýt chút nữa từ trời cao hạ xuống, hắn miễn cưỡng duy trì ở, có thể toàn bộ thân thể cũng giống như lâm vào đầm lầy. Doanh Chính, giết ngươi, nhưng vào lúc này, Sở Dương chợt quát một tiếng, hai mắt phun hộp ra u u thần quang. Thập nhị kim nhân, trợ ngươi tăng lên sức mạnh, nhưng cũng có thể làm việc cho ta. Khống binh đại tiên thuật. Sở Dương hoàn toàn bạo phát. Nay một thần thông vừa xuất hiện, Tần Thủy Hoàng triệt để cứng đờ, hắn lộ ra vẻ khó tin, đây là thần thông gì? có thể nào ảnh hưởng ta thập nhị kim nhân? Chém yêu kiếm. Sở Dương không đáp, trong nháy mắt đi tới gần, ánh kiếm đâm về phía Tần Thủy Hoàng mi tâm. Không chần chờ chút nào. Bá. Nhưng này thì, một áng lửa đột nhiên giáng lâm, chắn Tần Thủy Hoàng trước mặt. Mông điểm xuất hiện đối diện, bắt lại đâm vào trong cơ thể chém yêu kiếm. Quốc sư, lại cho ta Đại Tần một cơ hội. Hắn thiêu đốt huyết thống, thiêu đốt thần hồn, bạo phát ra tất cả sức mạnh, mới miễn cưỡng ngăn trở đòn đánh này. Hắn nhìn Sở Dương, lộ ra vẻ khẩn cầu. Đại Tần, đã sớm nên vong. Sở Dương chấn động trường kiếm, mông điểm hóa thành xương máu. Quốc sư, Mông Nghị, Lý Tín, Trương Hàm ai hô một tiếng, giết tới. Sở Dương bên ngoài cơ thể thái cực linh lung thôn thiên đại tiên thuật, đem ba vị chiến tướng chống lại. Quốc sư, giết ta ái tướng, ngươi đáng chết. Tần Thủy Hoàng hai đỏ mắt. Mông điểm là theo hắn lao tướng quân. Từ thế gian Đại Tần, liền tử tâm tháp điệu theo hắn đánh Nam dẹp Bắc, chưa bao giờ lời oán hận, bây giờ lại vì hắn mà chết. Phẫn hận trong lòng, trong nháy mắt đạt tới đỉnh cao. Mở cho ta. Hắn phẫn nộ rít gào. Mạch máu trong người bên trong ngủ say sức mạnh, vào đúng lúc này rốt cục thức tỉnh. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang, chấn áp lại thập nhị kim nhân, đồng thời, thân thể của hắn vàng chói lọi, xảy ra biến hóa to lớn, dĩ nhiên liền làm rồng vàng ba đầu. Ngàn trượng kim long, tới lui tuần tra không trung. Khổng lồ uy thế, để hắn hoàn toàn bước vào thái ớt cảnh giới sức mạnh cấp độ. Rồng vàng ba đầu. Sở Dương nhìn hình ảnh trước mắt, có chút trợn tròn mắt. Nếu là biến thành ba con hắc long, hắn miễn cưỡng còn có thể tiếp thu, có thể làm sao là được rồng vàng ba đầu. Không đạo lý a. Lẽ nào Doanh Chính đã thành phía thế giới này thế giới con trai, kích phát rồi ẩn giấu trong huyết mạch sức mạnh. Sở Dương trong nháy mắt đổi qua rất nhiều ý nghĩ. Quốc sư, chết. To lớn miệng rồng bên trong, phát ra tiếng sấm vậy âm thanh, sau đó một con long chảo nhấn xuống đến. Này một con long chảo sức mạnh, để bầu trời đổ nát, đại địa trầm luân. Thái cực linh lung thôn thiên đại tiên thuật. Địa linh tháp bảo vệ. Sở Dương trong lòng kinh hoàng, vội vã phòng ngự. Vâng. Bao phủ hạ xuống, đưa hắn đập vào dưới nền đất. Sở Cơ bạc bản không chống đỡ được. Chết. Ba cái miệng rồng đồng thời mở ra, phun hộp ra ngọn lửa màu vàng, rơi vào trong hố sâu. Vâng. Kim diễm nổ tung, chu vi vạn dặm thành thâm nguyên. Doanh Chính, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Cao vạn trượng khoảng không trên, Sở Dương xuất hiện ở nơi đó, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, vừa nãy trong nháy mắt. Nếu không phải thi triển ra thánh chui đại tiên thuật, hắn không chết thì cũng phải trọng thương. Hắn nhìn xuống phía dưới kim long, do hỏi. Ta chính là trí cao vô thượng long đế. Ba cái đầu rồng vàng nóng dơ lên, sáu song vô tình con mắt, đầy dây sắc cơ. Long đế. Bất quá là một biến dị con hoang. Lúc này, xa xa nhưng truyền đến hừ lạnh một tiếng. Hướng đông nam, xuất hiện tám cái điểm đen, đảo mắt liền đi tới phụ cận, nhưng là tám con hai cánh cự long. Bọn họ kích động long rực. Ở trên khoảng không tạo thành bao trùm ngàn dặm bao táp, bao phủ hạ xuống, không biết phá hủy bao nhiêu ngọn núi. Thối bò sát, lại dám nói chấm là bò sát. Tần Thủy Hoàng chuyển động sáu cái đầu, trong con ngươi phun ra hung tàn vẻ. Đang bởi. Chương 1047, Thiên đạo tin tức, ảo tưởng hiện thực. Cự long tộc huyết thống mạnh mẽ, sức chiến đấu nghịch thiên, đem tự thân coi là thế gian tối huyết mạch cao quý, xem thường chủng tộc khác, bàng quan. Bọn họ thân cư đại hải chỗ sâu long đảo. Nhưng cũng trong bóng tối thành lập Lôi Vân Quốc. Trước đây không lâu, Long Đảo nhận được tin tức, Vương quốc sắp bị phá hủy, thỉnh cầu trợ giúp, liền phái ra 8 vị trưởng lão Long tộc đến đây. Bọn họ nhìn thấy rồng vàng ba đầu trong nháy mắt, cảm giác trong huyết mạch ngột ngạt, liền đem Tần Thủy Hoàng coi là dị đoan. Dị đoan, sẽ bị diệt. Đồng thời cũng phát hiện Lôi Vân Hoàng thành tan thành mây khói, càng thêm phẫn nộ. Lại dám nói chúng ta là chết tiệt bỏ sát. Giết hắn. Ninh dưới hắn xấu xí đầu lâu, lão đại. Trở lại cho ngươi ngay đêm đó ấm. Hắc, cái này hoàng kim đầu, rất lớn, cũng đủ thưởng thức. Ba cái đầu, ta dùng như thế nào? Ngươi lại dài hai cái tên to xác không lâu được rồi sao? Lan con B, ngươi mới dài ba cái tên to xác. Ta nếu có thể dài ba cái, vậy thì lợi hại, trên đảo những long đó đàn bà, nhất định bị lao tử tuần ngoan ngoãn. Bọn họ nói, liền đem đề tài chuyển đến 108.000 dặm có hơn. Hoa nha nha, chết đi cho ta. Hóa thành rồng vàng ba đầu Tần Thủy Hoàng, đã nổi giận. Chấm đã. Long lão đại vội vã quát lên, tiểu tử, đến, đến, đến, rỗi ra của ngươi đại hắc ca tụng, không, hẳn là hoàng kim côn, để cho ta xem có đủ hay không đại. Nếu như rất lớn, liền cho ngươi cắt đi, dâng hiến cho Long Hoàng bệ hạ. Mau nhanh rỗi ra đến, để lão tử nhìn một cái. Hoa nha nha, muốn chết. Tần Thủy Hoàng mở ra miệng rộng, liền phun hộp ra thiêu đốt cùng nhau hỏa diễm. Không được. hắn so với chúng ta long tức còn cường đại hơn, mau nhanh tản ra. Tám con cự long tốc độ nhanh như chớp giật, toàn bộ tránh ra đòn đánh này. Mấy ca, cái này dị đoan phi thường mạnh mẽ à, hơi thở của hắn, cho dù không như long hoàng bệ hạ, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu, làm sao đối phó. Lão đại, trực tiếp dùng trung cực thủ đoạn, giết chết hắn. Đúng, đúng, đúng, trực tiếp giết chết hắn. Đưa hắn nhấn trên đất, hung hăng trả đạp. Bắt hắn lại ba cái đầu, ngăn chặn hắn đuôi. Lão đại, ngươi mạnh mẽ được. Ha, được rồi, chuẩn bị ra tay, lão tử giết chết hắn. Mấy con trưởng lão long tộc chít chít trách trách, nhưng động tác không chậm, bọn họ trên không trung tạo thành bát tinh mang chi trận, lưu quang lóe lên, tám cái cự long hợp lại là một, biến thành một con dài 500 trượng, mọc ra tám cái đầu cự long. Các cạc, hợp lại cùng nhau cảm giác thật là tươi đẹp. Đúng nha, huynh đệ chúng ta, đồng bào cùng một mẹ, là long tộc kỳ tích. Chúng ta huyết thống hợp nhất, dùng chung một cái thân thể, dùng chung một trái tim, không biết dùng chung một cái long bà nương là tư vị gì. Nếu không, về đi thử xem. Được đó. Bằng vào chúng ta bắt huynh đệ hợp lại cùng nhau sức mạnh, chính là Long Hoàng, cũng dám ngay mặt đối hắn. Ta cảm giác, trước mắt cái này càng thích hợp đây. Các ngươi xem, ba cái đầu, nhiều uy vũ, thân thể hắn, cũng nhiều thon thả, tất nhiên là một ngụy trang thành công Long Thư Long. Ừ, tất nhiên là như thế này, hại sợ chúng ta uy vũ, lúc này mới ngụy trang. Đi, đi, đi, rút ra hắn. Tám cái đầu rồng lẫn nhau cắn lỗ thai. Đúng Tần Thủy Hoàng chỉ trỏ trỏ, đến cuối cùng, tám con mắt đều toát ra xanh mượt ánh sáng. Hoa nha nha. Tần Thủy Hoàng ba cái trên đầu đều toát ra phẫn nộ chi lửa. Hắn thôi thúc sức mạnh, phi nhào tới. Nha nha nha, cái này miêu điều long bà nương không kịp đợi, các ngươi xem, muốn đầu hoài tống bao đây. Mặc dù nói như vậy, nhưng bọn họ cũng không hàm hồ, tiến lên nên tiếp. Ẩm. Một lần va chạm, dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Trong nháy mắt, bọn họ lại giết ở cùng nhau. Xa xa. Trương Hàm mấy người trợn mắt ngoác mồm. Đây chính là long tộc cái kia tám cái vô liêm sỉ. Trương Hàm kinh dị nói. Nhất định là cái kia tám cái vô liêm sỉ. Lý Tín gật đầu. Cự long bộ tộc, thai nghén đời sau vô cùng khó khăn, mỗi một lần, cũng chỉ là sinh ra một viên trứng thôi. Có thể có một con mẫu long nhưng xuất hiện kỳ tích, một lần sinh ra tám viên trứng, hơn nữa toàn bộ thai nghén ra, trong lúc nhất thời trở thành long tộc ca tụ. Bọn họ trưởng thành nhanh chóng, còn có thể dung hợp làm một, sức mạnh tăng vọt. Trở thành long tộc đứng trên tất cả sức chiến đấu một trong. Đáng tiếc a, đầu mất linh quang. Lần này phiền phải a. Này tám cái vô liêm sỉ, hợp lại là một, có lực lượng của chủ thần, hoàn toàn có thể chống lại bệ hạ. Bên kia còn có quốc sư mắt nhìn chằm chằm, có thể làm gì? Bọn họ dồn dập trầm mặc. Đặc biệt Mông Nghị, trong mắt chảy ra sự thù hận, nhưng cũng không hề nhúc nhích. Một bên khác, Sở Dương nâng cằm. Hắn nhìn chằm chằm tám con cự long, khuôn mặt vẻ kinh ngạc. Loại này quái thai hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Tám cái lăn lộn cầu, có điều sức mạnh xác thực không tầm thường, nói không chắc có khả năng chìm doanh chính. Sở Dương chuyển ý nghĩ, có thể con mắt của hắn, nhưng quét qua mấy chỗ địa phương. Hắn đã nhận ra được, trong bóng tối ẩn giấu đi không ít cường giả. Này tất nhiên là bị đại chiến gợn sóng hấp dẫn mà tới. Sở Dương xoay người lại, nhìn về phía Trương Hàm ba người. Quốc sư. Lý Tín khỏe miệng kéo kéo, lộ ra một nụ cười khó coi, nhưng khẩn trương đòi mạng. Lúc trước Đại Tần Phi thăng chi rất nhiều người, hiện tại liền còn lại mấy người các ngươi. Sở Dương hỏi. Phi thăng chi hậu, liền làm sinh tồn chém giết, trong lúc chết chết, vong vong, không có còn lại bao nhiêu. Lý Tín đàng hoàng nói. Hắn nghĩ tới Mông Điểm chi tử, bi từ đó đến. Con đường tu luyện, chính là một hồi tử vong chi đồ, chẳng biết lúc nào sẽ chết ở trên đường. Sở Dương có cảm nói rằng, có thể cuối cùng đến đỉnh phong, đã ít lại càng ít. Lý Tín trầm mặc. Trương Hàm không nói. Mông Nghị lộ ra bi ai vẻ. Mông Điểm là huynh trưởng của hắn. Ngươi nói, ta có phải là muốn giết ngươi? Sở Dương ánh mắt ngưng lại. Ngươi giết huynh trưởng ta, còn muốn giết bệ hạ, thù này hận này, đã không cãi được. Mông Nghị lạnh nhạt nói. Thị phi đúng sai, ngươi nên rõ ràng. Sở Dương nói, ta tử không hề có lỗi với doanh chính, còn Mông Điểm chi tử, ngươi nên tìm doanh chính mới đúng. Bệ hạ cao cao tại thượng, chỉ có đúng, không có sai. Mông Nghị rất quả đoán nói. Huynh đệ các ngươi, đều là trung thần, cũng là danh thần, trung thành tuyệt đối, đền đáp quốc gia, đáng tiếc à, ở vốn là trong lịch sử, các ngươi đều chết vào doanh thị tay, đây không thể không nói là một sự miệng ai. Sở Dương nói, vốn là lịch sử, sai vị lịch sử, bất quá là lịch sử hồng lưu bên trong không giống phân cảnh thôi. Ta chỉ biết là, bệ hạ kế hoạch, nhu lược vĩ đại đại khái, lòng dạ rộng rãi, có túi bát phương chi trí, thống thiên hạ chi nguyện. Ta Mông thị huynh đệ, tự nguyện tùy tùng. khăng khăng một mực. Mông Nghị giám định vô cùng nói rằng, người như ngươi, khiến cho người kính nể, ta đã từng cũng có quá rất nhiều như ngươi bộ hạ như vậy, đối với bọn họ, ta chưa bao giờ keo kiệt. Sở Dương né qua một vệ hồi ức, sầm mặt lại, sắt cơ lộ, nhưng làm là kẻ địch, vậy thì đi chết đi. Thiên Nguyên nhất kích. Sở Dương quả đoán ra tay. Đã sớm phòng bị còn ngươi. Mông Nghị lạnh rên một tiếng, mi tâm nứt ra, bắn ra một giọt máu tươi, hóa thành cái mũi tên, lóe lên một cái rồi biến mất, bắn về phía Sở Dương mi tâm. Đây là ta lấy linh hồn máu, thúc giục mạnh nhất bí pháp, ngươi giết ta, ta cũng tất chém ngươi. Nói, hắn bị Sở Dương chỉ tay bính bể xương máu. Len keng. Màu máu mũi tên, nhưng từ Sở Dương mi tâm văng ra. Có thể thân thể hắn nhưng lui nhanh trăm trượng. Không hổ là Mông Nghị. Sở Dương sờ sờ mi tâm. Nếu không phải là có địa linh tháp bảo vệ, lần này, hắn không phải ngã chổng vó một cái không thể. Quốc sư, ngươi có phải là cũng muốn giết chúng ta? Trương Hàm thở dài. Năm đó thế gian, trung đụng cỡ nào hòa hợp? Làm sao phi thăng chi hậu, liền hoàn toàn thay đổi cơ chứ? Lý Tín thở dài. Đi tới nơi đây sau, ta vốn là dự định, nếu là Tần Thủy Hoàng còn chưa chết, liền phụ trợ hắn nhất thống phía thế giới này, thành lập bất hủ hoàng triều. Ta nhiều nhất, cũng chính là dựa thế tu luyện thôi, đáng tiếc à. Ta vừa xuất hiện, Tần Thủy Hoàng thấy ta tu vi thấp, liền muốn đem ta chém giết, lấy tiêu trừ trong lòng âm ảnh. Sở Dương nói, thế gian không đúng sai, chỉ là tâm tính biến hóa thôi. Đúng đấy, ở thế gian, chúng ta mới sinh sống bao nhiêu năm. Đi tới nơi này sau, đã vượt qua dòng dã 8.000 năm. 8.000 năm A, Thương Hải Tăng Điển, có thể thay đổi gì đó quá nhiều quá nhiều. Trương Hàm thổn thức. Nói thật ra, phi thăng chi hậu, vẫn không có lúc trước trôi qua khoái hoạt. Lý Tín cảm khái. Sở Dương cũng đang do dự, có muốn hay không giết hai người. Lúc trước, giao tình mặc dù không sâu, nhưng cũng là đã từng cố nhân. Cố nhân A, chết một người liền thiếu một. Lúc này, Sở Dương đống nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Trương Hàm cùng Lý Tín có cảm ứng, cũng ngẩng đầu lên. Bọn họ đều dồn dập lộ ra giật mình vẻ. Vâng! Thiên khung bên trên, tử khí ngang trời, trong phút chốc bày ra thiên khung. Một cổ cường đại đến có thể hủy diệt chúng sinh khí tức đột nhiên giáng lâm. Quét ngang bát hoang, chấn áp cửu thiên thập địa, để Sở Dương đều cảm giác được ngột ngạt. Thời khắc này, thánh đường thế giới cường giả, toàn bộ bị kinh động, dồn dập ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời, lộ ra vẻ chấn động. Trăm năm bên trong, càn khôn nhất thống, khí vận hội tụ, tế tự thiên địa, tạo hóa giáng lâm, chúa tể vận mệnh, ảo tưởng hóa thành chân thực, vạn giới thành tựu duy nhất, mới có thể siêu thoát vĩnh hằng. Từ nơi sâu xa, đạo này tin tức, truyền vào mỗi một cái chứng đạo thần linh trong lòng. Ảo tưởng hóa thành chân thực. Sở Dương thân thể chấn động mạnh. Hắn nghĩ tới rồi đại hoang giới. Đang bởi. Chương 1048, bao hát tử. Trăm năm bên trong, càn khôn nhất thống. Đây là thiên đạo tin tức, đã kinh động thiên hạ mỗi một vị cường giả, dù cho lánh đời không ra nhân vật đáng sợ, cũng dồn dập đi ra tiềm tu nơi. Đạo này tin tức không thể hiểu rõ hơn được nữa. Ai có thể càn khôn nhất thống, ai là có thể được thiên đạo ưu ái, sẽ thu được vô cùng chỗ tốt, đánh vỡ bình cảnh, tu vi tăng nhanh như gió. Thậm chí ở tuyệt lộ trước, mở ra một cái mới đại đạo con đường. Trong lúc nhất thời, thiên hạ dồn dập nhốn nháo. Quốc gia, thế lực, dồn dập khởi động khẩn cấp biện pháp, bắt đầu chuẩn bị đại quân, binh phạt thiên hạ. Trên bầu trời, che đậy bầu trời tử khí đã biến mất không còn tăm tích. Sở Dương vẫn như cũ ngẩng đầu, hắn đồng thời cũng cảm ứng được, phía thế giới này quy tắc áp lực, cũng giảm bớt không ít. Điều này nói rõ một vấn đề, sau đó tu luyện, càng thêm dễ dàng. Sau này bách năm tháng. Cường giả đem như măng mọc sau cơn mưa vậy sinh ra. Còn có linh khí nồng độ, rõ ràng có tăng nhanh. Lúc trước đại hoang giới A, chính là tình huống như vậy. Bây giờ, nơi này cũng xảy ra. Hư huyễn thế giới cường giả phi thăng chi hậu giáng lâm nơi, đều có tiến hóa thế giới chân thật cơ hội. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Chân thực cùng hư huyễn trong lúc đó, còn có liên hệ gì? Sở Dương nghĩ đến rất nhiều, nhưng không làm rõ được, chỉ có thể đè xuống ý nghĩ. Xa xa. Rồng vàng ba đầu cùng tám con cự long đại chiến đã đình chỉ. Mới vừa biến động, để cho bọn họ dồn dập khiếp sợ. Bọn họ ngẩng đầu lên, trong lúc nhất thời đều là không nói gì. Doanh chính, nó nhật ta lại lấy ngươi hạng thượng nhân đầu. Sở Dương cao giọng nói rằng. Muốn đi? Ngươi đi được không? Doanh chính lạnh rên một tiếng, to lớn thân rồng loáng một cái trong lúc đó, liền đi tới phụ cận, trực tiếp ra tay. Ngươi bây giờ à, hóa thân rồng vàng ba đầu, mặc dù tu vi tăng vọt. Có thể suy nghĩ nhưng không tốt lắm khiến cho, như cái kia mấy con bò sát. Sở Dương cười nói, ta cũng thừa nhận, hiện tại khó có thể đưa ngươi chém giết, nhưng ta nếu muốn đi, ngươi ha có thể cản ta. Nhớ kỹ, lần sau ta lúc trở về, chính là ngươi tử vong ngày. Còn có Đại Tần, vốn nên bị lịch sử vùi lấp, sau đó cũng không có tồn tại cần thiết. Lý Tín, Trương Hàm, tự lo lấy. Sở Dương dứt lời, không chờ Doanh Chính công kích được đến, bóng người của hắn biến mất không còn tăm hơi, không còn hình bóng vô ảnh. Vâng! Doanh Chính long chảo hạ xuống, ngàn dặm lãnh thổ quốc gia, bị đánh thành hồ gián. Biến mất rồi. Hắn thần niệm quét ngang thiên hạ, chỗ đi qua, núi cao đổ nát, cây rừng hủy diệt, sinh linh tử vong, hung hăng bá đạo, kiểm tra bát phương mười vực. Ở Đại Tần Hoàng Thành, lại biến mất. Tần Thủy Hoàng như bể nước bình thường lớn 6 cái con mắt, lộ ra nghi ngờ không thôi vẻ. Cũng được, sau ngày hôm nay, dù cho không huyết thống phản tổ, ta cũng có thể chứng đạo chủ thần cảnh giới. Quốc sư, ngươi đã hoàn toàn bị ta bỏ rơi, nói nhật gặp lại, sẽ là của ngươi giờ chết. Chờ ta chỉnh hợp Đại Tần, chiếm đoạt Lôi Vân Quốc, quét ngang trung vực, sẽ thấy cũng không ngươi ẩn thân nơi. Tần Thủy Hoàng tự tin nói rằng, hắn căn bản không tin tưởng Sở Dương có thể ở trăm năm bên trong đuổi theo hắn. Không thể. Tuyệt đối không thể. Ba con biến dị tiểu bò sát, xuất lĩnh quân đội của ngươi, rút đi Lôi Vân Quốc, bằng không, chờ huynh đệ chúng ta lần thứ hai trở về, liền đem ngươi đè xuống đất hung hăng ma sát. Tám con cự long lắc đầu quay đuôi, vội va đi. Long đảo, sớm muộn có một ngày, để toàn bộ các ngươi trở thành ta Đại Tần tọa kỵ. Khi đó, ta huấn luyện một nhóm long kỵ sĩ. Tần Thủy Hoàng hừ lạnh. Đại chiến tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ có Lôi Vân Hoàng Thành, bị hoàn toàn diệt. Đại Tần cũng tổn thất ngàn vạn chiến sĩ. Trung vực Đông Bắc chỗ, có một quốc gia tên là Tống. Đại Tống nước thành lập thời gian cũng không dài, cùng Đại Tần cách biệt phảng phất, nhưng cũng cùng Đại Tần giống như vậy, vô cùng cường thịnh. Hoàng cung. Bệ hạ, Đại Tần cùng Lôi Vân quốc tranh, đã rơi vào màn che. Triển Chiêu thi lễ một cái, nói rằng, kết quả làm sao? Bao Hắc Tử chỉ bên cạnh ghế, để cái này vẫn theo hắn, trung thành tuyệt đối, đã từng triển hộ vệ ngồi xuống. Hắn chính là Bao Trưởng, đã từng Bạch Xà, Tiểu Thiến, Hồ Lô Hoa bên trong thế giới, đến từ địa phủ Diêm La. Lúc trước phi thăng chi hậu, cũng tới nơi này phương thế giới. Lôi Vân Hoàng thành diệt, chó gà không tha Đại Tần ngàn vạn tướng sĩ tử vong. Triển Chiêu biểu hiện ngưng trọng nói, Mông Điểm, Mông Nghị huynh đệ bị giết, chỉ là thật một hồi đại chiến thảm liệt, Tần Thủy Hoàng A, dù cho đến rồi này phương thế giới, vẫn như cũ hung hăng cực kỳ. Bao Hắc Tử cảm thán, chỉ là cái gì? Đại chiến trong lúc, Tần Thủy Hoàng chém Lôi Vân Quốc Vương, bản có thể không đánh mà thắng, hoặc là lấy cái giá thấp nhất liền đem Hoàng thành bát. Có thể trên chiến trường đột nhiên xuất hiện một người, để Tần Thủy Hoàng cải biến thái độ, lấy bất kể giá cao muốn giết chết đối phương, lúc này mới muốn luyện hóa Lôi Vân Hoàng thành, khơi dậy Lôi Vân Quốc trên dưới lòng quyết muốn chết, liều mạng phản kháng. Kết cục mới khốc liệt như vậy. Để Tần Thủy Hoàng đều mất đi lý trí. Người kia là ai? Đại Tần Quốc Sư. Quốc Sư. Đại Tần tựa hồ không có nảy nhân vật có tiếng tăm. Bao Hắc Tử cao mày. Ta cũng không tìm hiểu, đã khiến người ta đi thám thính tình hình cụ thể và tỉ mỉ, vẽ ra dung mạo. Triển hộ vệ đạo, cũng may mà lúc đó đại chiến, gợn sóng quá lớn, đưa tới không ít cường giả quan chiến, bằng không, ngoại trừ Quốc Sư tên tự, chỉ sợ không chiếm được bất cứ thứ gì. Trong khi nói chuyện, hắn thay đổi sắc mặt, vồ giữa không trung, xuất hiện một điểm ánh sáng, hắn hơi hơi thôi thúc, ánh sáng nổ tung, hình thành một bức tranh như. Là hắn. Triển hộ vệ giật mình. Bao Hắc Tử đột nhiên đứng lên. Sở Dương, hắn rốt cục đến nơi này. Bao Hắc Tử kích động vạn phần, triển hộ vệ, phân phó, toàn lực điều tra Sở Dương tâm tích. Còn có, ta sắp đại chiến thời gian hết thể chi tiết nhỏ. Vâng, bệ hạ. Triển hộ vệ hào hứng rút đi. Bao Hắc Tử không ngừng mà đi tới đi lui, nhớ tới lúc trước các loại, còn rõ ràng trước mắt. Nhớ lúc đầu, sau khi hắn chết đi vào địa phủ, được cơ duyên, trở thành Diêm La Đại Đế, thống ngự địa phủ, nhưng vẫn còn đang thiên đình cùng Phật môn dưới áp chế của. Sở Dương bỗng dưng xuất thế, diệt thiên đình, giết Như Lai, đánh vỡ tinh không, luyện lại địa hỏa phong thủy, mở ra thiên giới, phân chia luân hồi. Lúc trước cử chỉ, như khai thiên lích địa, trọng định kỷ nguyên. Làm việc, vĩ đại bực nào. Bây giờ muốn vừa nghĩ, đều. Ta đã từng vì là tương, giữ khuôn phép, cần cần khẩn khẩn, ngồi ở vị, đúng mức sau đó bỏ mình nhập địa phủ, trở thành Diêm La, ở nơi đó, chỉ lấy sức mạnh trấn áp vạn ngàn quỷ tốt liền có thể, trái lại bận tâm ít hơn sau đó phi thăng thánh đường thế giới, ở Triển Chiêu, Nhạc Phi, còn có lúc trước 800 quỷ tốt để cử dưới, thành lập quốc gia. Chỉ là, ngồi trên đế vương vị trí, nhân gian hoàng triều, ta nhưng lực bất tòng tâm. Lúc trước mời ra Cát Lưu Vân, thoái vị cho hắn. Nhưng bị cự tuyệt, một lòng tu luyện, cũng tìm kiếm sư phụ của hắn. Bây giờ được rồi, Sở Dương xuất hiện. Hay là, Bao Hắc Tử nghĩ tới rất nhiều. Hắn biết Sở Dương tàn nhẫn vô tình, giết người như ngóe, nhưng là càng biết một chút, vị kia hội đối xử tử tế bách tính. Đại Tần Hoàng Triều. Sở Dương đột nhiên xuất hiện, thu rồi hóa thân. Ngày đó hắn bị triệu hoán đi thì, chuẩn bị chiến đấu đánh giết doanh chính, liền để lại hai cỗ hóa thân, một ở đây dừng lại, một cái khác, đã trốn xa. Đây là hắn lưu lại hậu chiêu, để ngừa vạn nhất. Đăng bởi. Chương 1049, Tu Vi Tăng Vọt, Tinh Linh Nữ Hoàng. Thánh Đường Thế Giới, Thần Ân Đại Lục, phân ngũ bộ phận, Phương Tây, Bắc Nguyên, Đông Thổ, Nam Cương cùng Trung Vực. Đông Thổ mênh mông vô biên, nhưng mà phần lớn lãnh thổ quốc gia, đều là liên miên bất tuyệt sơn mạch, nguyên thủy rừng rậm, ít dấu chân người, nhưng thai nghén tất cả thần kỳ. Truyền thuyết, Đông Thổ sơn mạch nơi sâu xa, có tinh linh qua lại, bọn họ thân cư trên cây, bảo vệ hoa hoa thảo thảo còn có người khổng lồ nham thạch, mỗi một cái, đều to như một ngọn núi nhỏ, hô hấp như lôi đỉnh, nhúc nhích tựa như chấn động cũng có ăn lông ở lỗ người, hải nhân, thú nhân, càng nhiều hơn nhưng là ma thú. Đông Thổ giới hạn trên một đỉnh núi, Sở Dương đột nhiên xuất hiện, vung tay lên, đem bên cạnh hóa thân thu vào trong cơ thể. Đây chính là hắn thứ hai hóa thân, trước tiên chạy tới này một nơi, lợi dụng đại triệu hoán thuật, đưa hắn triệu hoán mà đến, này so với chạy đi thực sự nhanh hơn nhiều. Tu vi của ta, vẫn là theo không kịp. Sở Dương đứng chắp tay, ngưng lông mày suy tư. Hắn phóng tầm mắt đánh giá trước mắt sơn hà, tráng lệ mỹ cảnh, cuối cùng lắc lắc đầu, lộ ra một vệt quả đoán vẻ. Lăng không một bước, xúc điệu thành thốn, không lâu sau đó, liền đi tới vô tận sơn mạch nơi sâu xa. Ở đây, tùy ý một ngọn núi, đều có cao văn trượng. Sở Dương nhìn quét bát phương, tra xét địa mạch khí, cuối cùng, hắn đi tới một tòa sáu cao vạn trượng trên ngọn núi, vừa đứng lại, bên cạnh liền bay tới một con xuể cánh giả thiên chim lớn. Chu vi vạn dặm bên trong, đây là thuộc về nó lĩnh vực. Chân tiên cảnh giới ma thú sao? Sở Dương giương tay vồ một cái, chim lớn thu nhỏ lại, rơi vào lòng bàn tay, vì nắm chặt, là được cho bụi. Chân tiên cảnh giới, đối với hắn mà nói, so với run dế không mạnh hơn bao nhiêu. Chính là ở đây. Hắn khoanh chân ngồi xuống, huyệt khiếu quanh người nhưng cùng nhau chấn động, tiên quang lao ra, ngưng tụ thành từng cái khiếu huyệt phân thân. Bọn họ trùng Sở Dương gật gù, dồn dập bay lên trời, trong nháy mắt, 129.600 cái khiếu huyệt phân thân, tất cả đều rời đi. Thiên địa căn nguyên. Sở Dương vận chuyển này một huyền pháp, tiên hồn hòa vào địa mạch nơi sâu xa, câu thông đại địa bản nguyên. Theo địa mạch, hướng về xa xa phóng xạ. Rất nhanh. Hắn liền cảm ứng được tối tìm được trước địa mạch tiết điểm khiếu huyệt phân thân. Từng cái, ở trong đầu của hắn hiện ra. Hắn khiếu huyệt phân thân, ngang dọc nhảy lên, men theo địa mạch, cấp tốc đi xa, đụng tới ma thú, liền trực tiếp luyện hóa, nếu là huyền tiên trở lên ma thú hoặc là sinh linh, liền ẩn nấp khí tức, tha quá khứ. Cuối cùng, 129.600 cái khiếu huyệt phân thân, toàn bộ sáp nhập vào địa mạch tiết điểm bên trong. Vừa vặn, khiếu huyệt phân thân, bao trùm 8 triệu dặm lãnh thổ quốc gia. Tạo thành kỷ nguyên đại trận, nối liền một thể, hóa thành trận đồ. Thôn phệ đại tiên thuật. Sở Dương thôi thúc công pháp. Trong phút chốc, chu vi 8 triệu dặm, lan tràn ra từng luồng hắc ám, bao phủ càn khôn, trở thành đáng sợ sức hút. Hấp dẫn tất cả, thôn phệ vạn vật, liền quang tuyến đều bị vặn vẹo nuốt lấy. Đã không có ánh sáng phản xạ, mảnh này lãnh thổ quốc gia, thành một mảnh hắc động. Ở đây sinh linh, hoàn toàn cảm thấy thai vạ đến nơi. Đây là người nào tu luyện ma công? Không được. Thần lực của ta đang nhanh chóng trôi qua. Đi, xảy ra chuyện gì, ta dĩ nhiên không cách nào phi hành. Đáng chết. A, một vị chân tiên cảnh giới thú nhân, trong nháy mắt thành thây khô, tiện đà biến thành cho bụi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Một con người khổng lồ nham thạch từ trong ngủ mê thức tỉnh, thuộc về huyền tiên cảnh giới sức mạnh mãnh liệt ra. Đại địa thủ hộ. Hán bạo phát thần thông, địa mạch khí bốc lên, còn không tạo thành phòng ngự ánh sáng, liền nổ lớn dạng nước, chảy xuôi đi. Đây là. Nguy cơ tử vong bao phủ trong lòng, hắn bay lên trời, có thể vẫn không có lao ra hắc ám, đáng sợ sức hút từ bốn phương tám hướng bao phủ tới, như từng cây dây thừng, đưa hắn trói lại, ngạnh sinh sinh đích kéo xuống. Cuối cùng, người khổng lồ nham thạch héo tàn. Trong phạm vi 8 triệu dặm sinh linh, cũng không có chạy trốn vận rủi. Thậm chí cây cối, hoa cỏ, dòng sông, núi đá, toàn bộ tan vỡ, phân giải thành thế gian bản nguyên nhất hạt tròn, chạy xuôi đi, biến mất ở lòng đất. Xa xôi ra, có một mảnh thần kỳ quốc gia. Nơi này chu vi vạn dặm, đều cây xanh như đệm, ngay ngắn rõ ràng, hoa tươi đầy đất, hồ điệp bay lượn. Từng cái cao to thụ nhân, cất bước ở trong rừng rậm, chiếu khán này một mảnh xanh tươi. Còn có ở từng viên một cao to trên cây, có dây leo cùng đóa hoa biên chế mà thành xào huyệt, đây chính là tinh linh chi xào. Ở chính giữa vị trí, có một cây cao trăm trượng cây cối, vung xuống vạn ngàn cành, tỏa ra xanh mơn mởn ánh sáng, bất luận người nào vừa thấy, đều tuyệt đối sẽ cho rằng đây là một viên bảo cây. Dưới cây này, có một tòa trúc lâu. Ta làm sao có loại cảm giác bất an? Trúc lâu bên trong, đi ra một vị nữ tử. Mái tóc màu xanh lục, như là thác nước rối tung bả vai. Đầy lỗ thai, như ngọc bình thường óng ánh. Gương mặt trắng non nhi, không một chút tí vết, hơn nữa còn che lại một tầng hào quang màu xanh, để bất luận người nào cũng không nhận khinh nhận. Nữ hoàng, có phải là tà ác giáng lâm đến rồi đại địa? Hắc ám hiện ra nhân gian. Mấy vị tinh linh đi tới, hành lễ nói rằng. Có phát hiện gì? Tinh linh nữ hoàng hỏi. Bên ngoài 3 triệu dặm, cái kia nơi lãnh thổ quốc gia, hóa thành vực sâu hắc ám. Tới gần cây cối hoa cỏ, đều thấp thỏm lo âu, tự muốn vĩnh hằng rơi vào hắc ám. Chúng nó lan truyền tin tức thời gian, đều mang sâu đậm lo lắng, còn có đúng vùng đất này tương lai lo lắng. Bên ngoài 3 triệu giảm sao? Ta đi xem một chút. Tinh linh nữ hoàng không nói lời gì, bay lên trời, hóa thành nhất đạo ánh sáng xanh lục, biến mất phía chân trời. Không thể để cho nữ hoàng mạo hiểm, hộ vệ đúng, còn không mau nhanh đi vào. Một vị lao tinh linh nói rằng. Xoạt xoạt xoạt. Dòng dã 100 vị tinh linh đổi tới. Đánh mở tâm linh, thời khắc lắng nghe vạn vật tiếng, quản chế bất kỳ động tĩnh. Lao tinh linh lần thứ 2 dặn dò. Bọn họ tinh linh bộ tộc, không thể rời bỏ rừng cây, nhưng cũng có đặc biệt năng lực, có thể cảm nhận được thực vật tiếng lòng, thậm chí cùng chúng nó giao cờ bạc cờ bạc cờ bạc linh, là tự nhiên con cưng, lời này không một chút nào giả. Rất nhanh, tinh linh nữ hoàng đi tới chỗ cần đến. Phía trước, hắc ám cắn nuốt tất cả. Đứng ở đằng xa, nàng đều có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Ta cảm nhận được rồi thôn phệ hết thể sức mạnh đáng sợ, còn muốn bóng đêm vô tận, vạn mèo tà ác. Đây là hắc ám giáo đình xuất hiện lần nữa, giáng lâm đại địa sao? Chẳng lẽ lúc trước thiên đạo thanh âm, để cho bọn họ không nhịn được, lại muốn thư hướng đi nhân gian? Tinh linh nữ hoàng âm thầm nghĩ tới. Vùng đất này, gánh chịu sinh cơ, thai nghén tạo hóa, là vạn vật chi mẫu, tuyệt không thể để cho bọn họ phá hoại. Thiên nhiên từ bi, tinh chế ánh sáng. Nàng vung vẩy quyền trượng màu xanh lục, lăng không chỉ tay, trên cao không, xuất hiện từng đạo hào quang màu xanh lục, giáng lâm xuống, rơi vào trong bóng tối. Đáng tiếc, nhưng không có dẫn ra bất kỳ cái gì động tĩnh. Sao sẽ như vậy? Tinh linh nữ hoàng không rõ, chính là Hắc Ám thần vương đến đây, cũng phải nhượng bộ lui binh. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, Hắc Ám cấp tốc co rút lại. Trong nháy mắt, đen kịt đại địa biến mất hết sạch. Xa xa, lưu lại một vực sâu khổng lồ. Tại đây thâm nguyên trung tâm, nhưng xuất hiện một bóng người. Đáng sợ khí tức cũng từ trên người đối phương phóng lên trời. Nguồn sức mạnh này, còn thật là đáng sợ. Tinh linh nữ hoàng cao mày. Nàng đang muốn tiến lên, đội hộ vệ đã tới rồi. Nữ hoàng, cái kia tất nhiên là đại ma, không thể mạo hiểm. Đội hộ vệ trường vội vã ngăn cản. Tinh linh nữ hoàng dừng chân lại, có chút chần chờ. Thâm nguyên trung tâm, Sở Dương thu lại khí tức, lộ ra sắc mặt vui mừng. Thôn phệ văn vật, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tu vi của hắn, cũng đột phá thiên tiên, bước vào chân tiên cảnh giới. Vẫn là như vậy tu luyện nhanh chóng, chỉ là... Nhìn mảnh này thâm uyên, hoang vu không có một con đường sống, trong lòng né qua trong phút chốc không khỏe, đã bị nhất đạo tuệ kiếm, chém tới tạp niệm. Tinh linh nữ hoàng. Sở Dương chuyển qua ánh mắt, nhìn quá khứ, trong lòng hơi động, liền một bước bước ra, đi tới tinh linh nữ hoàng đối diện. Đang bởi. Chương 1050, nông nghiệp đại thần, Đoan Mục Dung. Nhìn đột nhiên xuất hiện trước mặt Sở Dương, tinh linh nữ hoàng trong lòng cả kinh, trước người ngưng tụ một thanh hào quang màu xanh lục, thẳng chém xuống đến, đồng thời lui nhanh. Sở Dương một quyền đánh nát, sau khi đứng vững, liền cười nói, tại sao ra tay với ta? Bá. Cùng lúc đó, tinh linh nữ hoàng đội hộ vệ cũng đưa hắn bao vây lại, đặc biệt cảnh giác. Phá hủy sơn mạch địa thế, hủy hoại hoa cỏ cây cối, còn có nơi này ngàn tỷ sinh linh, đều nhân ngươi mà chết, tội ác tày trời, thiên địa chán ghét, so với rơi vào bóng tối ác ma, còn làm người buồn nôn. Tinh linh nữ hoàng biểu hiện lạnh lẽo, còn có sâu đậm căm ghét, ngươi bực này ma đầu, người người phải trừ diện. Ra tay, đưa hắn bắt, ép hỏi ra Hắc Ám giáo đình có phải là muốn xuất thế. Tinh linh nữ hoàng dặn dò. Vâng, nữ hoàng. Đội hộ vệ 100 vị chiến sĩ đáp một tiếng, bọn họ dưới thân đồng thời xuất hiện trận pháp ánh sáng, nối liền đồng thời, trong nháy mắt tạo thành một tòa đại trận. Bùi gai cuốn quanh. Đội trưởng chợt quát một tiếng, chỉ thấy Sở Dương dưới chân, nhanh chóng mọc ra vô số dây leo, như từng cái cự xà, nhanh chóng trưởng thành, hơn nữa mọc đầy dài 3 tấc hắc đâm, lập lòe u lam ánh sáng. Trong nháy mắt, Sở Dương đã bị cuốn quanh 10 quyển. Gần như có thể nhốt lại kim tiên, rất tốt. Sở Dương đánh giá, hơi hơi cảm ứng, liền biết loại này bùi gai đáng sợ, chính là kim tiên bị cuốn quanh ở, cũng rất khó thoát vây, hơn nữa phía trên gai nhọn còn có tê dại tác dụng. Phù phù. Trên người của hắn khiếu huyệt phun ra từng đạo ánh sáng, hóa thành vạn ngàn lưỡi dao, đem bụi gai hết mức chặt đứt, giải rác một chỗ. Thụ giới hàng lâm. Đội trưởng cũng không có hoang mang, mà là cầm trong tay đại kiếm hướng về trên đất cắm xuống, trận pháp vận chuyển, 100 vị chiến sĩ đồng thời thúc giục sức mạnh. Ầm ầm ầm. Sở Dương dưới chân chấn động, đột nhiên xuất hiện một chặt cây, đưa hắn nâng lên, trong nháy mắt đi tới giữa không trung, chu vi đã bị dày đặc cây cối chặt cây bao phủ, thành một lao tù. Tù trong lồng, còn có một cỗ kỳ dị khí tức, muốn cướp đoạt tính mạng của hắn tinh khí. Cây mâu xuyên qua. Tinh linh đội trưởng không có dừng lại. Hắn điều khiển tinh linh tộc độc hữu chính là đại trận, chỉ thấy vạn ngàn thật nhỏ chạc cây hóa thành từng cây trường mâu, nhắm ngay Sở Dương, bắn đi. Giam cầm, trấn áp, cướp đoạt sinh cơ, một đòn tối hậu, ghê gớm thủ đoạn. Sở Dương ánh mắt sáng lên, không ngừng gật đầu. Thế giới này đặc hữu pháp thuật nhưng có mấy phần chỗ độc đáo, nhưng là vẹn vẹn như vậy mà thôi. Ta vì là một hoàng, vạn một người thống trị, dừng lại. Sở Dương đỉnh đầu phun ra nhất đạo ánh sáng xanh lục, hóa thành đỉnh đầu lọng tre. Treo cao bầu trời, buông xuống vạn ngàn hào quang màu xanh lục, tản ra chí tôn đến đắc khí, vạn mục chi mẹ khí tức. Hắn ở vĩnh sinh bên trong, tu luyện qua vạn mục quy tắc trung thanh đế một hoàng công, cũng từng phân tích quá thế giới thụ, ở hồng hoang thế giới, càng từng chiếm được ngộ đạo trà thụ, còn có tinh thần quả thụ vân vân. Bây giờ diễn hóa ra màu xanh lục lọng tre, ở phía thế giới này, ủng có vô thượng thần uy, ẩn chứa vạn mục chi nguyên. Đối với một phương pháp để ý lý giải, vừa xa tinh linh nữ hoàng chờ ngươi. Lọng tre vừa xuất hiện, liền để phóng tới trường mâu dừng lại, cũng bắt đầu run rẩy, cuối cùng tan vỡ thành hào quang màu xanh lục, sắp nhập vào lọng tre bên trong, liền ngay cả đưa hắn giam cầm cây giới cũng cấp tốc tan vỡ, sắp nhập vào đi vào. Đồng thời nhấc lên một cổ khí lưu, đem trăm người đội hộ vệ hất bay ra ngoài. Sở Dương đỉnh đầu màu xanh lục lọng tre, sức chiến đấu giữa không trung, đúng như đế vương chúa tể. Loại khí tức này, loại này áp chế. Xem cuộc chiến tinh linh nữ hoàng nhìn thấy Sở Dương trên đỉnh đầu lọng tre, con ngươi co rụt lại, vô cùng khiếp sợ. Các nàng tinh linh bộ tộc, được xưng tự nhiên con cưng, rừng rậm chúa tể, nhưng mà thời khắc này, nàng dĩ nhiên từ trên người đối phương cảm nhận được rồi thuộc về tự nhiên chi cao vô thượng khí tức, làm cho nàng không nhịn được nghĩ muốn thần phục. Cái cảm giác này, là đến từ huyết thống, đến từ vô thượng pháp lý. Ngươi không phải hắc ám giáo đình người, bọn họ vô luận như thế nào cũng nắm giữ không được sức mạnh của tự nhiên, ngươi rốt cuộc là ai? Tinh linh nữ hoàng trước nay chưa có nghiêm nghị hỏi dò. Trăm người đội hộ vệ cũng toàn bộ kinh sợ, không có lại ra tay, chỉ là vạn phần cảnh giác, còn có không rõ. Sở Dương gậy gậy quần áo, chắp tay sau lưng, vi vi hất cằm lên, ta là một hoàng trí cao thần, khống chế vạn mục pháp lý, nhân thiên địa đại biến mà xuất thế. Các ngươi tinh linh bộ tộc, trời sinh được ta áp chế, bây giờ gặp gỡ, là của các ngươi cơ duyên lớn. Tuy tung bản hoàng, chinh chiến thiên hạ, nhất thống càn khôn, sáng tạo vĩnh hằng thịnh thế. Chúng ta tinh linh bộ tộc, điều khiển tự nhiên. Sắp xếp văn mục, chỉ muốn ở sâm trong núi sinh hoạt. Tinh linh nữ hoàng khỏe miệng kéo kéo, cho tới chinh chiến thiên hạ, không có hứng thú. Trước đây không lâu thiên đạo hạ xuống tin tức, vạn tộc tất nhiên tham dự, không thể kìm được các ngươi. Sở Dương sờ sờ mũi, cũng không lại hót như khéo, mà là khẽ cười một tiếng. Các ngươi có điều trị thiên hạ vạn mục chi thần thông, là trồng trọt trang gia tốt nhất giúp đỡ, có các ngươi, liền có thể trồng trọt tốt nhất thu hoạch. Tinh linh nữ hoàng, chờ ta lần thứ hai trở về, liền phong ngươi làm nông nghiệp đại thần. Trưởng quản thiên hạ cày ruộng. Các ngươi tinh linh chi dân, liền trồng trọt trang gia. Sở Dương dứt lời, bước chân xoay một cái, chỉ xích thiên ngai, tiêu giao đi. Hắn vốn định đem những người này toàn bộ giết chết, có thể tưởng tượng đến tinh linh bộ tộc thần thông, tuyệt đối là trồng trọt trang gia vô thượng năng thủ, lại phối hợp ngưu đầu nhân trồng trọt, người cá điều khiển nước sông, thiên hạ cày ruộng, tuyệt đối sẽ hàng năm được mùa lớn. Nông nghiệp đại thần. Trồng trọt trang gia. Tinh linh nữ hoàng ngẩn ra, liền lộ ra xấu hổ vẻ. Chúng ta tinh linh bộ tộc, nắm giữ huyết mạch cao quý, cũng là nhất là ưu nhã bộ tộc, há có thể để chúng ta lo liệu tiện nghiệp. Coi như ngươi thoát được nhanh, không phải vậy. Chỉ là, hắn tại sao lại nắm giữ trí cao vô thượng vạn mục pháp lý? Hắn rốt cuộc là người phương nào? Tinh linh nữ hoàng suy nghĩ chốc lát, không biết được, cuối cùng, nhưng cũng ra lệnh, thời khắc giam khống tình huống chung quanh. Đông thổ chi đông, có một cái rộng 800 dặm đại hà, hầu như quán xuyên đông thổ vô tận sơn mạch, cuối cùng chạy xuôi vào Đông Hải. Ở khoảng cách Đông Hải cửa biển 3 vạn dặm nơi bờ sông, Sở Dương ngồi xếp bằng ở trên nham thạch. Nơi đây ba sông hội tụ, thông qua đường sông, có thể khắp Đông Thổ vô tận sơn lĩnh, lại có thể câu thông hải dương khí, nhưng là một chỗ tốt nhất chỗ tu luyện. Con sông lớn này hai bên, có một cái rộng 100 dặm sông dài truyền vào bên trong, hội tụ đồng thời, mênh mông cuồn cuộn, chạy trồm Đông Hải. Thiên địa căn nguyên. Vận chuyển thần thông, tâm thần chìm vào thủy mạch bên trong, câu thông đại địa bản nguyên, sông mạch lực lượng, hấp thụ từng luồng tinh khí, chạy vào trong cơ thể. Địa mạch ngàn tỷ vạn, bắt đầu hội tụ đến. Sông mạch thông suốt, hấp thu hải dương tinh khí, cũng hòa vào trong cơ thể. Tinh linh nơi. Nửa năm qua, dưới nền đất tinh khí nhanh chóng trôi qua, nếu không phải thiên địa đại biến, linh khí bỗng nhiên từ trên trời bổ sung mà đến, e sợ toàn bộ đông thổ vô tận sơn mạch, sẽ tinh khí giảm nhiều. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Do xét chu vi 10 triệu dặm, đều đang trôi qua. Chẳng lẽ là hắn gây nên? Phạm vi lớn như thế xúc động địa mạch lực lượng, chính là chủ thần đều không làm được. Bất quá hắn tự xưng là một phương pháp để ý trưởng khống giả, trí cao thần. Trí cao thần, thật tồn tại sao? Tinh linh nữ hoàng cao mày. Lúc này, từng đạo màu xanh lục lưu quang hội tụ đến. Nữ hoàng, Hắc Nham Sơn phụ cận địa mạch khí trôi qua đình chỉ. Bích Thủy Hà phụ cận địa mạch khí trôi qua đình chỉ. Đoạn Nhai phụ cận địa mạch khí cũng đình chỉ trôi qua. Tinh linh nữ hoàng biểu hiện đại động, đồng thời truyền ra một đạo mệnh lệnh, thời khắc quản chế, tiếp tục điều tra. Xa xôi nơi, Sở Dương đứng lên, liền kéo một luồng đáng sợ hồng lưu, đem nước sông nhấc lên cao trăm trượng. Sóng lớn hạ xuống, nổ vang nổ vang. Thời gian sử dụng nửa năm, chân tiên viên mãn. Nếu là ở nơi này đột phá, e sợ toàn bộ đông thổ địa mạch linh khí sẽ bị ta tiêu hao 3 phần 10. Không đủ lấy vậy, đi mặt khác địa phương. Sở Dương chuyển động ý nghĩ, vội va đi. Hắn biết, nếu là phá hủy một mảnh lãnh thổ quốc gia địa mạch, đối với phía thế giới này diễn biến, tuyệt đối tai hại vô lợi. Cùng ngày đạo giáng lâm tin tức thì, hắn thì có một loạt kế hoạch. Nếu là điều khiển được rồi, nói không chừng có thể giải mở nội thế giới phong ấn. Rất nhanh, Sở Dương đi tới Nam Cương. Nơi này, là thấp địa Hải Dương, đầm lầy thiên đường, độc trùng xà nghĩ tụ tập địa, còn có núi lửa phục lên, chứng khí tràn ngập, ma thú rít gào. Mặt khác, ở mảnh này ít dấu chân người địa phương, nhưng cũng có rất nhiều kỳ dị chủng tộc, như sinh sống ở trong nham tương hỏa diễm cự nhân, trong đầm lầy tích dịch nhân, trong dãy núi bán thú nhân vân vân. Tự nhiên tạo hóa thần kỳ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cuối cùng, Sở Dương giáng lâm trong một tòa sơn cốc. Những người học này, phía dưới, là một đám chưa khai hóa bán thú nhân. Bọn họ cái đầu rất thấp, có điều cao hơn 1 mét thôi, mắt nhỏ, tiểu hồ tử, còn có thật nhỏ chân vòng kiềng. Nay một đám bán thú nhân, túng năm tụ ba, khắp nơi tẳng tiểu với nhau, hoặc ở cây thông dưới, hoặc ở dòng sông một bên vân vân. Bẩn thỉu chủng tộc. Sở Dương há mồm phun ra một cái thái dương chi hỏa, đem thung lũng thiêu đốt hầu như không còn, lại bắt tấn quyết, hạ xuống mưa to, rội rửa tất cả dấu vết. Hắn lúc này mới hạ xuống. Nếu không phải nơi này là địa mạch hội tụ trung tâm, hắn mới sẽ không ở đi tới nơi này tu luyện. Khoanh chân ngồi xuống, liền vận chuyển thiên địa căn nguyên, tâm thần sáp nhập vào vùng đất này hạt nhân bản nguyên. Ầm ầm ầm. Có điều một tháng, Sở Dương khí thế của đột nhiên dâng lên ra, khiến cho đại địa lay động, thiên khung rung chuyển. Huyền tiên cảnh giới. Sở Dương bay lên trời, vung lên hai tay, điều khiển phong vân, cảm nhận được bàng mỏng sức mạnh, hắn có tự tin. Một quyền biết đánh nhau bạo kim tiên. Cho tới bây giờ, mới có ở phía thế giới này chân chính ngang dọc tư bản. Thầm nghĩ, hắn phóng tầm mắt tới Sơn Hà. Đồng nhiên, hắn con mắt ngưng lại. Đoan Mục Dung. Sở Dương lộ ra sắc mặt vui mừng, ngay sau đó là nổi giận, muốn chết. Đăng bởi. Chương 1051, mùi vị quen thuộc. Tần Thí Minh Nguyệt có một nữ tử, tên là Đoan Mục Dung, vốn là Mặc gia thống lĩnh một trong, xuất thân y gia. Thanh lệ thoát tục, lạnh như băng. Kỳ thực trong nóng ngoài lạnh, tự mới vừa nhưng nu, y đạo cao minh, thường xuyên cứu sống, được gọi là y tiên. Được sự giúp đỡ của Sở Dương, phi thăng tới phía thế giới này, vẫn như cũ tuân theo y gia truyền thừa, tự thân nghiên cứu, tại đây mới dị thế giới, đem hầu như héo tàn y thuật phát dương quang đại. Chút thời gian trước, nàng muốn luyện chế một mực đại dược, nhiều mặt tìm kiếm, cuối cùng có hai vị thuốc chính không có thu thập được, liền tự mình đi tới Nam Cương nơi sâu xa vật hái. Nam Cương địa vực nhiều nguy hiểm. Có thể thực lực của nàng, nhưng có thể tự vệ, nhưng mà bị ám sát. Giật thân tán. Ở một mảnh đầm lầy bầu trời, Đoan Mục Dung theo giơ tay lên một cái, chính là đầy trời màu đen dược khí. Những thuốc này khí, như có linh tính, nhanh chóng nhúc nhích, cũng hướng về đuổi theo hai người vây lại. Bá. Nhưng mà mặt sau hai vị mang theo bạch ngân mặt nạ cường giả, nhưng dễ dàng sâu vào, theo sát không nghỉ. Độc khí tán không được, ác chướng đan không được, táng thần đan không được. Bây giờ liền ngay cả có thể đem thần lực tản đi giật thần tán cũng không được, bọn họ rốt cuộc là ai? Đoan Mục Dung một thân áo xanh, vô cùng một mạc, nhanh chóng bay trốn đồng thời, lo lắng nghĩ, ta luyện chế đại dược, đều có linh tính, có thể hòa vào thần lực bên trong, đã từng thí nghiệm qua, chính là thôi thúc thần lực tiến hành phòng ngự thượng vị thần đều đại được ảnh hưởng, bọn họ nhưng không có bất cứ chuyện gì. Lúc này, phía trước một mảnh rong bên trong, đột nhiên xuất hiện một người, lăng không chính là một chiêu kiếm. Không được. Đoan Mục Dung kinh hãi, cuống quýt thôi thúc thần lực, lấy thần kiếm ngăn cản, nhưng bị đánh bay đi ra ngoài. Đuổi theo phía sau hai người cũng đồng thời ra tay, đưa nàng chém xuống trong đầm lầy, huyết dịch nhiễm đỏ ô thủy. Ầm. Nàng bay lên trời, cũng đã bị vây quanh, ở trên lưng nàng, có hai đạo rất sâu vết thương, thần quang tỏa ra, để vết thương nhanh chóng khép lại. Có thể hơi thở của nàng, đã hạ xuống hơn nữa. Nếu không phải tu vi đủ mạnh, vừa nay đã bị chém giết. Các ngươi đến tột cùng là ai? Đoan Mục Dung hỏi dò. Nàng cau mày, sâu đậm bất an. Ba vị mang theo bạch ngân mặt nạ cường giả, đưa nàng vây vào giữa, trong đó một vị đạm mạc nói, giao ra ngươi biên soạn y dược bảo điện. Nguyên lai các ngươi vì thế mà đến. Đoan Mục Dung bừng tỉnh, hiện nay thiên hạ, bất kỳ bệnh tật, thương thế, quang minh mục sư đều có thể khôi phục, mục sư cũng trải rộng mỗi một tòa thành trì, các ngươi muốn y dược bảo điện có ích lợi gì? Giao ra bảo điện. Người này nói lần nữa. Ta như giao ra, các ngươi sẽ bỏ qua cho ta. Đoan Mục Dung hỏi ngược lại. Sẽ làm ngươi chết thẳng thắn dứt khoát điểm. Ta biên soạn y dược bảo điện, chính là truyền bá thiên hạ, để không có quang minh mục sư thôn trấn quan dân, nếu là có bệnh tật thương thế, có thể tự cứu. Ở chúng ta Cửu Dương Dòng binh đoàn bên trong, hầu như nhân thủ một quyển, các ngươi muốn, ta tự nhiên có thể biếu tặng, cần gì phải giết ta. Lại nói, ta Cửu Dương Dòng binh đoàn, thực lực cũng không nhỏ, thần vương cảnh giới cường giả thì có mấy vị. Giết ta, liền hoàn toàn cùng chúng ta Cửu Dương Dòng binh đoàn là địch. Đoan Mục Dung nói, trong tay xuất hiện một quyển điện tịch, tiện tay thả tới, đồng thời hướng xa xa bỏ chạy, bảo điện cho các ngươi ẩn nấp khí tức, che đậy khuôn mặt, ta đoán không ra lai lịch của các ngươi. Lần này ân oán, xóa bỏ. Nhưng mà ba vị mặt nạ cường giả căn bản không xem bảo điện, bay thẳng đến nàng ra tay. Ba kiếm lăng không, vờn quanh đồng thời, tiến hành hình thành một phong bế không gian. Ánh sáng tỏa ra, đem Đoan Mục Dung bao phủ bên trong, tuyệt sát hơn thế. Các ngươi quả nhiên là thánh đường người trong. Đoan Mục Dung sắc mặt thảm biến. Ngươi bực này dị đoan, đáng chết. Ánh kiếm đã hạ xuống. Từ khi ta xây dựng y quán ban đầu, liền trong bóng tối gặp phải xa lánh, thậm chí ở y quán chu vi, xuất hiện một tòa giáo đường, ta thì có hiểu ra. Không nghĩ tới, các ngươi dĩ nhiên đem ta xem là dị đoan, trong bóng tối xóa bỏ. Quang Minh Thánh Đường, được lắm Quang Minh Thánh Đường. Đoan Mục Dung lộ ra vẻ tuyệt vọng, nàng vốn cũng không giỏi về chém giết, như thế nào là ba vị đồng cấp cường giả đối thủ. Của nàng thần lực phóng ra, ở bên ngoài cơ thể tạo thành từng vòng phòng ngự ánh sáng. Ba kiếm hạ xuống, nhanh chóng xé nát phòng ngự. Ai? Đoan Mục Dung biết, nàng không ngăn được một kích này, ú ú thở dài, là không cam lòng cô đơn. Thời khắc này, nàng nhưng nghĩ tới rất nhiều, cùng nàng đồng thời phi thăng mà đến Yến Đan, Diễm Phi, Cái Nhiếp, Thiên Minh, Nguyệt Nhi, Thiếu Tư Mệnh, còn có rất nhiều người các loại. Có mấy người, cũng đã chết trận, hoàn toàn chôn xương tha hương, như lúc trước Sở Dương thu phục Tiểu Hắc, còn có Mạ Đạ Dạ ông lão vân vân. Vân Mệnh A, ngoại trừ Thiên Mệnh Chi Tử, lại hội thật sự quan tâm ai? Bọn họ những người này, rốt cục giấy rùa, có lập thân gốc dễ, liền đi tới Dòng Binh Vương Quốc, thành lập Cửu Dương Dòng Binh Đoàn. Có thế lực, mới có thể tốt hơn sinh tồn, cũng là vì chờ đợi một người. Thiên sinh, ta nỗ lực tìm kiếm, vẫn không có tin tức của ngươi. Bây giờ ta sắp sửa chết đi, nhưng không cách nào lại nhìn ngươi một chút, mấy nghìn năm à, ông trời, ngươi liền tàn nhẫn như vậy sao? Sau khi ta chết, cũng không biết hắn có thể hay không nhớ tới đã từng có ta một người như vậy. Đoan Mục Dung lẩm bẩm. Nàng ngẩng đầu lên, con mắt mông lung. Thời khắc này, nàng bỏ qua chống đối. Ánh kiếm đã rơi vào đỉnh đầu, sợi tóc của nàng bị sắc bén kiếm khí cắt rời hơn 10 căn. Đông nhiên, nàng thân thể cứng đờ, mông lung nói, ta đây là đang nằm mơ sao? Biểu hiện có chút hoảng hốt. Bởi vì ở trước người của nàng xuất hiện một người, chính đối mặt với nàng. Ta đến rồi. Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí, thanh tĩnh lại. Vừa nay hắn sau khi đột phá, đi tới trên không, đúng dịp thấy Đoan Mục Dung bị ba cái mang theo mặt nạ màu bạc cường giả vây giết, lúc này phẫn nộ, chạy nhanh đến, phá tan ánh kiếm, đi tới Đoan Mục Dung trước người. Mặc dù nguy hiểm, nhưng không có làm lỡ. Các ngươi đáng chết. Sở Dương trong cơ thể phun ra từng đạo sợi tơ, đem vây công ba người trói lại, sau đó những kia sợi tơ liền hóa thành từng viên phù văn, tiến vào trong cơ thể, đưa bọn họ phong ấn. Ba vị tương đương với huyền tiên cảnh giới thượng vị thần, ngã xuống đất. Tiên sinh, đúng là ngươi. Đoan Mục Dung đông nhiên trận to hai mắt, một tầng hơi nước, bắt đầu mông lung. Là ta. Sở Dương gật đầu, trong lòng thoáng phức tạp. Lúc trước ở tần thì minh nguyệt bên trong, Đoan Mục Dung liền một lòng hệ ở trên người hắn, nhưng mà trải qua chúng nhiều chuyện, đúng nếu nói ái tình cũng là phai nhạt. Không nghĩ tới, thời gian qua đi 5 tháng dài dằng dặc, đối phương còn sâu đậm nhớ trong lòng. Tiên sinh, ta rốt cục nhìn thấy ngươi, ô ô ô, dù cho chết cũng đáng. Đoan Mục Dung không lo được cái khác, nào vào Sở Dương trong lồng ngực, cũng không nhịn được nữa, khóc giống thất thanh. Mấy nghìn năm nhớ nhung, mấy nghìn năm cô quạng, mấy nghìn năm ước mơ, còn có mấy nghìn năm chờ đợi, rốt cục hỏng mất trái tim. Ta đến rồi, ai có thể giết ngươi? Sở Dương giơ tay lên, đem Đoan Mục Dung ôm. Khẽ ngẩng đầu, Bạch Vân ý ý ý. Không tự chủ được, hắn nghĩ tới rồi Tần Thị Minh Nguyệt thời gian. Khi đó mặc dù ở thế gian, nhưng vượt qua không buồn không lo một đoạn tháng ngày, Đoan Mục Dung theo hắn bên người, vô vi bất trí chiếu cố hắn hàng ngày sinh hoạt thường ngày. Du sơn ngoạn thủy, tu luyện tiêu dao. Ngày xưa thời gian, ở trong lòng hắn lưu lại một đoạn khó có thể ma diệt dấu ấn. Vì cúi đầu, khinh ngửi tóc dài, vẫn là ban đầu mùi vị, quen thuộc phát hương. Tiên sinh, ta thật không là làm ngộng. Đoan Mục Dung nói nhỏ. Nàng vẫn như cũ khó có thể tin. Ngươi nói xem. Sở Dương nở nụ cười. Tiên sinh, ngươi còn sẽ rời đi sao? Sẽ không. Thật sự. Thật sự. Quá tốt rồi. Đoan Mục Dung rời đi Sở Dương ôm ấp, ngẩng đầu lên, khuôn mặt kinh hỉ. Anh Nhi mập gương mặt của trên, còn mang theo hai hàng nước mắt. Sở Dương khinh lau nước mắt. Đoan Mục Dung hơi đỏ mặt. Đăng bởi. Chương 1052, Bái Nguyệt giáo chủ Hắc Khoa Kỹ. Bạch Vân bên trên, ngồi xem Tả Dương. Nói rồi rất lâu, tâm tình mới bình tĩnh lại. Sở Dương cũng rốt cục hiểu rõ, lúc trước Đoan Mục Dung chờ người phi thăng chi hậu, liền từng người ẩn nấp, tìm hiểu huyền pháp, tăng cao tu vi, thẳng đến về sau mới liên lạc với, bao đoàn sưởi ấm, ở dòng binh vương quốc đặt chân. Tân Thủy Hoàng đã từng phái người mời quá bọn họ, nhưng bị cự tuyệt. Đoan Mục Dung phi thăng chi hậu, giáng lâm đến một tòa trong thôn trấn, bởi vì nơi đó không có mục sư tồn tại, liền dựa vào tự thân ý thuật, nhanh chóng đặt chân. Nàng làm việc khiêm tốn, tiền kỳ không có trải qua nguy hiểm gì. Đáng tiếc tiểu hắc, mà đã ra ông láo chờ ngươi. Đoan Mục Dung ôi y tại Sở Dương trong lòng, trầm thấp thở dài. Chúng ta đi phía trước cất bước, sẽ không ngừng mà người hạ xuống, hoặc là trở về thiên địa ôm ấp. Sở Dương nhìn rất nhạt. Trăm năm nhân sinh, còn trải qua sinh ly tử biệt, huống chi lấy trăm năm, thậm chí ngàn năm làm đơn vị tu luyện. Thời gian vội vã, tang thương khó lường. Đúng đấy, chúng ta nhiều nhất có thể làm, liền là bảo vệ tựa hình dường như thân, bảo vệ cẩn thận thân bằng. Đoan Mục Dung lại có thể không hiểu. Nhưng mà hiểu thì hiểu, rồi lại có mấy người có thể vẫn duy trì tỉnh táo chi tâm. Dù cho Sở Dương, đều không dám hứa chắc. Tiên sinh, ngươi nói, đường đường quang minh đế quốc, liền thật sự không khoan dung ta một thầy thuốc. Nhớ tới mới vừa ám sát, Đoan Mục Dung vẫn như cũ khó có thể tiêu tan. Phía thế giới này chữa thương, giải độc đều lấy mục sư làm gốc. Mục sư, là quang minh thần nước mục nuôi thiên hạ, thành lập tín ngưỡng trọng yếu nhất hoàn, mà làm thầy thuốc ngươi, xây dựng y quán, thu đồ đệ chuyển pháp. Đây là lay động bọn họ căn cơ chuyện tình, há có thể lưu ngươi. Sở Dương nói, then chốt vẫn là tu vi đến rồi thượng vị thần, có nhất định sức ảnh hưởng, nếu là phổ cập y thuật, đặc biệt ở tầng dưới chốt bách tính bên trong, truyền bá chắc chắn vô cùng nhanh chóng. Dù sao, dân chúng tầm thường có thể mời không nổi mục sư. Đúng đấy, mục sư cao cao tại thượng, phần lớn chỉ vì thượng tầng người phục vụ, hiệu khởi sẽ quan tâm người bình thường. Đoan Mục Dung nói, quang minh bên dưới, hắc ám tâm tư. Quang minh. Bất quá là một loại sức mạnh thôi. Nắm giữ quang minh lực lượng, bọn họ liền nói đại biểu chính đạo, đại biểu thiên ý, đại biểu đức đạo, là có thể cao cao tại thượng, muốn làm gì thì làm. Sở Dương nhìn thấu triệt cực kỳ. Như Đoan Mục Dung chỉ là một người bình thường, quang minh thần nước căn bản sẽ không để ý tới. Đáng tiếc, nàng bây giờ sức ảnh hưởng không nhỏ, có chỉ một tia lửa xu thế, vậy thì kịp lúc giết chết. Bọn họ phải có người mời ngươi gia nhập quang minh thần nước chứ. Sở Dương cười nói. Hừm. Đáng tiếc bị ta cự tuyệt. Đoan Mục Dung liêu liêu tóc dài, khẽ cười nói, không thể bị hợp nhất, vì lẽ đó bọn họ mới muốn giết ta. Chính là cái đạo lý này, hơn nữa ta dám khẳng định, ở Quang Minh thần nước bên trong, khẳng định có chuyên môn nghiên cứu luyện dược phương pháp bộ ngành. Sở Dương nói rằng, ám sát Đoan Mục Dung cái kia ba tên thích khách, là đến từ một người tên là Ánh Dạng Đông thích khách tổ chức, trên căn bản chỉ vì Quang Minh thần nước phục vụ. Bọn họ biết đến tin tức tuy rằng không nhiều, nhưng Sở Dương cũng thông qua trí nhớ của bọn họ đại thể biết Quang Minh thần nước hung. Quang Minh thần nước đế hoàng, là một vị kim tiên cường giả. Cách mỗi 3.000 năm, cũng sẽ bị thánh đường phái một vị kim tiên, thay vào đó, đế vương trở về thánh đường. Lòng vòng như vậy, vẫn đền đáp lại. Thánh đường cao cao tại thượng, ở bên trong, có một vị giáo hoàng, trưởng quản rất nhiều đại sự. Vị này giáo hoàng, là chủ thần tu vi, cũng chính là thái ớt kim tiên. Giáo hoàng bên trên, còn có một cái thần bí khó lường trưởng lão đoàn, chỉ có kim tiên mới có tư cách gia nhập. Giáo hoàng bên dưới là 12 vị đại giáo chủ, đều có thần vương tu vi. Xuống chút nữa, chính là phán quyết, quang minh đoàn kỵ sĩ, mục sư đoàn, khổ tu sĩ vân vân. Vâng! Lúc này, xa xôi nơi, dựng lên một luồng ma cô vân, thẳng tới cao vạn trượng khoảng không, nương theo mà đến chính là tia sáng chói mắt, đột phá phía chân trời. Một lát sau, không trung truyền tới một dòng lũ lớn, đem bạch vân thổi tan. Sức mạnh thật là đáng sợ. Đoan Mục Dung nhìn sang, lộ ra vẻ kinh ngạc. Loại sức mạnh này. Sở Dương ánh mắt ngưng lại, ôm Đoan Mục Dung, đạp bước đi. Đây là một mảnh lan tràn không dứt sơn mạch. Ngay ở vừa nãy, hơn 10 ngọn núi bị sức mạnh đáng sợ hoành thành thâm nguyên. Dựng lên khói bụi, đã tiêu tan. Nơi này, đang có hai nhóm người đối lập. Bái Nguyệt, ngươi thật muốn đối địch với chúng ta. Đây là một ông lão, thân mặc áo bào trắng, tinh thần quắc thước, khi hắn dưới thân cưới quang minh thiên mã. Ngày như vậy mã, cả người trắng nõn, không một tia lông tạp, hơn nữa mọc ra hai đội cánh của thiên sứ, có thể phát sinh thanh quang, so với bình thường ma thú đều cường đại hơn. Đây là quang minh thần nước đặc hữu tọa kỳ. Sau lưng hắn, theo 5 vị thiên mã kỵ sĩ, chỉ là bọn hắn vẻ mặt đặc biệt không quen. Không phải ta đối địch với các ngươi, mà là các ngươi đối địch với ta. Bái Nguyệt lạnh nhạt nói rằng, ta ẩn thân Nam Cương, chỉ muốn an tĩnh tu luyện, làm chút nghiên cứu, hà tất làm khó dễ ta. Cái này Bái Nguyệt, chính là đã từng tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong Bái Nguyệt giáo chủ, bị Sở Dương truyền thụ mấy lý hóa sau, liền mở ra cuộc sống mới. Thiên đạo cảnh báo, 100 năm bên trong, thiên hạ tất nhiên nhất thống, ai có thể không đếm xỉa đến. Huống hồ là ngươi Bái Nguyệt tiên sinh, chẳng những có thần vương tu vi, hơn nữa nghiên cứu ra đại sát khí, phóng tầm mắt thiên hạ, bất luận phương nào chìm nổi chúa tể, cũng sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Ông lão tự đáy lòng nói rằng, gia nhập thánh đường chúng ta, là ngươi lựa chọn tốt nhất. Ở thánh đường bên trong, có thể vì ngươi đơn độc mở ra một bộ ngành, muốn người có người, muốn tài nguyên, có thể vô hạn cung cấp ngươi nghiên cứu. Bực này điều kiện, phóng tầm mắt thiên hạ, chính là quang minh thần nước đế hoàng cũng không có loại đãi ngộ này. Chúng ta thành ý tràn đầy, há tất từ chối người bên ngoài ngàn dặm. Nói thật dễ nghe, chỉ khi nào gia nhập, liền thân bất do kỷ. Bái Nguyệt giáo chủ thân mặc áo đen, một thân gọn gàng nhanh chóng, một đôi mắt, nhìn thấu thế sự tăng thương, tràn đầy trí tuệ, còn có cực sự mãnh liệt thăm dò dục vọng, khuôn mặt hơi quai hàm trồng râu, rất có sức hấp dẫn. Ta có thể bảo đảm, ngoại trừ giáo hoàng đại nhân ở ngoài, bất luận người nào đều không thể mệnh lệnh ngươi. Lão giả áo bào trắng đạo, thiên hạ thay đổi triều đại, chắc chắn nhất thống, lớn như vậy thế, có thể nào bỏ qua. Ở như vậy lịch sử hồng lưu bên trong, đánh cờ thiên hạ, cười nhìn càn khôn, chờ ta thánh đường nhìn xuống bát phương, khi đó, Bái Nguyệt tiên sinh, ngươi cũng tất nhiên cần phải đến thiên địa lọt mắt xanh, nói không chắc hội một lần đột phá tu vi, bước vào chủ thần cảnh giới. Chủ thần A, như không có vô biên khí vận, cường đại truyền thừa, thiên địa lọt mắt xanh, căn bản là không có cách đạt đến. Bái Nguyệt tiên sinh, gia nhập chúng ta, ngươi mới có hy vọng. Chủ thần. Bái Nguyệt giáo chủ cười nhạt, ta muốn một lòng tu luyện, há có thể làm khó ta. Phóng tầm mắt thiên hạ, thần vương rất nhiều, có thể lại có mấy người chủ thần. Lão giả áo bào trắng lắc đầu. Ngươi cũng không cần lãng phí nước miếng. Bái Nguyệt giáo chủ nói, vẫn là câu nói kia, ta sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào, các ngươi như dây dưa nữa, thì không phải là mới vừa thăm dò. Bái Nguyệt, đây là chúng ta sau cùng mời, tràn đầy thành ý, nếu là ngươi từ chối, chính là chúng ta quang minh thần nước kẻ địch, chính là thánh đường kẻ địch. Khi đó, chúng ta tất nhiên đem hết toàn lực, đối với ngươi tiến hành cắn giết, không cho ngươi bất kỳ cơ hội chạy trốn. Lão giả áo bào trắng rốt cục mất kiên trì. Ha ha ha. Bái Nguyệt giáo chủ cười to, vậy thì tới đi, ta vừa vặn thiếu hụt đại lượng thần vương cảnh giới thí nghiệm vật liệu. Nói tới chỗ này, hắn đông nhiên xoay người, nhìn về phía xa xa, trên mặt lãnh đạm, lộ ra kích động nụ cười. Hắn mở hai tay ra, nhiệt tình nói rằng, cuộc đời của ta đạo sư, bạn chí thân của ta, Sở Dương A, rốt cục lần thứ hai gặp được ngươi. Ha ha, Bái Nguyệt, ngươi vẫn là như cũ. Sở Dương đạp không mà đến, đi tới gần, cho Bái Nguyệt giáo chủ một ôm ấp. Đăng bởi. Chương 1053, Nguyên tử dập tắt đạn. Tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong, Bái Nguyệt giáo chủ là một vị thiên tài tuyệt thế, ngộ tính cao, tâm tính chi kiên, so với Lý Tiêu Giao cũng cao hơn một bậc. Nhưng mà bởi vì thời niên thiếu, hiểu lầm nghĩa phụ, không tin thế gian có tình yêu chân thành, đi vào cực đoan. Chờ tu vi đại thành, sáng tạo Bái Nguyệt giáo, một lòng tìm chứng cứ, thế gian đến cùng có tồn tại hay không tình yêu chân thành. Liền đi cong đạo lộ, nhưng được sự giúp đỡ của Sở Dương, thay đổi nhận thức. Sau đó, số ly hoa xuất hiện, để vị trí giả này rốt cục phát hiện thế gian tình yêu chân thành, còn có tự mình giá trị, liền sâu đậm lâm vào trong đó, không thể tự kiềm chế. Hắn cùng với Sở Dương, thật sự có thể nói cũng vừa là thầy vừa là bạn. Tám hơn ngàn năm, rốt cục lần thứ hai gặp được ngươi. Bái Nguyệt giáo chủ đầy mặt nụ cười, có vẻ rất kích động. Phóng tầm mắt thánh đường thế giới, ngàn tỷ nhân khẩu, cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng mà không một chi kỷ lương bằng, thậm chí nghiên cứu của hắn, cũng không có người lý giải, cho dù là hắn, cũng cảm giác được cô độc. Hắn đã từng cũng nỗ lực tìm kiếm qua Sở Dương, nhưng không có bất kỳ tin tức gì. Bây giờ đối phương xuất hiện, đến từ tâm linh cô quạng, rốt cục có tuyên tiết khẩu. Lúc trước ta đã nói, chúng ta còn có thể gặp lại lần nữa. Sở Dương cười nói, chờ trăm năm sau, nói không chắc, ta là có thể dẫn ngươi đi một càng rộng lớn hơn thế giới, để nghiên cứu của ngươi, để theo đuổi của ngươi, chân chính phát dương quang đại. Thật sự, Bái Nguyệt giáo chủ kích động. Đương nhiên, chỉ là tu vi của ngươi còn quá kém. Sở Dương gật đầu. Cái này dễ làm, kế tiếp trăm năm, ta sẽ cố gắng tu luyện, phá vào chủ thần cảnh giới. Chủ thần sao? Vẫn như cũ chênh lệch chút. Chủ thần còn kém. Chủ thần, thì tương đương với nơi này một quốc gia chi chủ. Ở nơi đó, như vậy quốc gia, không có 10.000 cũng có 8.000. T, vậy thì quá tốt rồi. Bái Nguyệt giáo chủ không chỉ không e ngại, trái lại hưng phấn, vậy chúng ta sẽ thấy thứ liên thủ, thống nhất thiên hạ, đến thiên địa khí vận, đánh cắp bản nguyên, đem tu vi tăng lên tới trước nay chưa có trình độ. Tình nguyện cực kỳ. Sở Dương mừng lớn. Bên cạnh Đoan Mục Dung hé miệng mỉm cười, đứng lặng lặng. Xa xa lão giả áo bào trắng nhưng nổi giận, Bái Nguyệt, ta cuối cùng hỏi một câu, ngươi thật không gia nhập thánh đường. Có muốn hay không mở mang nghiên cứu của ta thành công? Bái Nguyệt giáo chủ không để ý đến, trái lại quay về Sở Dương nói rằng. Mọi mắt mong chờ. Sở Dương nói, đem Đoan Mục Dung kéo đến bên người. Được rồi, ngươi nhìn được. Bái Nguyệt giáo chủ hay tay vung lên, xuất hiện hai cái đen kịt vô cùng quả cầu sắt, đồng thời giải thích, thế giới này pháp lý, cũng đã từng không giống, nhưng cũng có cực lớn chỗ tương tự, thông hiểu đạo lý cũng không khó khăn, chỉ là có chút đồ vật nhưng không cách nào sáng tạo, như bom khinh khí, bom nguyên tử chớ đã, bất quá ta nghiên cứu ra vũ khí cường đại hơn. Như hai người này, có thể hủy diệt một thành, ta xưng là diệt thành dập tắt đạn, ngươi xem một chút uy năng làm sao. Nói, hắn hướng về lão giả áo bào trắng chờ ngươi ném tới. Đồng thời, phía dưới dĩ nhiên xuất hiện một tòa đại trận, hòa vào hư không, nhốt lại một vực, để lão giả áo bào trắng chờ ngươi khó có thể đào tẩu. Bái Nguyệt, từ nay về sau, trời sinh lòng đất, chân trời góc biển, không còn chỗ nào cho ngươi dùng thân nữa. Lão giả áo bào trắng nổi giận. Trong tay hắn xuất hiện một cây quyền trượng, đông dưng vung lên, xuất hiện một lồng ánh sáng màu trắng, đem mấy người bọn họ bao phủ trong đó. Đối với màu đen viên đạn, hắn nhưng là đã nếm thử qua huy năng. Ầm ầm ầm. Hai quả diệt thành dập tắt đạn nổ tung, đưa hắn lồng ánh sáng màu trắng oanh tạo nên kịch liệt gợn sóng, thậm chí dạn nứt xuất đạo đạo ngân tích. Diệt thành dập tắt đạn, đối phó thần vương, vẫn là quá mức miễn cưỡng. Bái Nguyệt giáo chủ nhún nhún vai, loại này bom, ta lấy khoa học kỹ thuật, kết hợp trận pháp sáng tạo mà thành, nhưng cũng có mặt khác công dụng, Sở Dương, ngươi hãy coi trọng. Hắn tiện tay ném đi, bay ra 8 viên đồng dạng dập tắt đạn. Đáng chết. Lão giả áo bào trắng đang chuẩn bị công kích, nhìn thấy bay đến viên đạn, sắc mặt liền thay đổi, vội vã quát lên, đồng loạt ra tay, quang minh bảo vệ. Bao quát phía sau hắn 5 vị thiên mã kỵ sĩ, toàn bộ thúc dục thần lực, thần quang tỏa ra, dung hợp đồng thời, tạo thành càng cường đại hơn phòng ngự. Lạc ở tại bọn hắn phía trên 8 viên dập tắt đạn, nhưng hợp thành bát tinh mang đại trận, sau đó mới nổ tung. Ầm ầm ầm. Hủy diệt hỏa diễm, cuốn lên ma cô vân, thẳng tới ba cao vạn trượng. Chu vi vạn dặm ngọn núi, toàn bộ bị đánh nát. Phía dưới thành một hố sâu to lớn. Màu trắng bảo vệ, kiên trì chốc lát, rốt cục phá toái. Đáng chết. Lão giả áo bào trắng vọt ra, nổi giận nhiều tiếng. Bọn họ 6 cái đều là tương đương với Kim Tiên Thần Vương tu vi, tuy rằng chất vật, nhưng cũng vô sự, chỉ là bọn hắn thiên mã, toàn bộ bị nổ chết. Vừa nãy một đòn, nếu là một vị thần vương, có thể nổ thành tan xương nát thịt, đáng tiếc bọn họ là 8 cái, còn là đến từ thánh đường cường giả, liền có vẻ uy năng quá nhỏ. Bái Nguyệt giáo chủ không có bao nhiêu thất vọng. Đối với mình nghiên cứu chế tạo bom uy năng, hắn rõ rõ ràng ràng. Lúc này, hắn lấy ra một viên màu bạc bom, quay về Sở Dương nói, này một viên, là ta ở 8.000 trượng dưới nền đất trong nham tương tâm tìm được một loại nổ tung kim loại, hòa vào thú hồn, trước mắt, khắc xuống 48,000 loại minh văn, luyện chế mà thành. Có thể sát thần vương, ta xưng là thần vương dập tắt đạn. Bạch! Hắn hướng về lão giả áo bào trắng chờ ngươi liền ném tới. Không được, ta cảm thấy tử vong nguy cơ. Lão giả áo bào trắng kinh hãi, muốn bỏ chạy, có thể hư không có trận pháp xuất hiện, trong lúc nhất thời khó có thể bỏ chạy. Sau lưng của hắn lao ra một đôi trắng non vũ rực, mãnh liệt mở rộng, đem mấy người bọn hắn toàn bộ lung chụp vào trong. Ầm ầm ầm. Bom nổ vang, đem vũ rực quanh vụn vặt. Lão giả áo bào trắng 6 người rơi xuống trên không, máu me khắp người, vẫn như cũ không chết, chỉ là vết thương nhẹ thôi. Vẫn là trên lệch chút, có điều, trước đây không lâu ta lại nghiên cứu ra một loại, so với thần vương dập tắt đạn phải mạnh hơn một bậc, vừa vặn thử xem, nhìn có thể hay không đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Bái Nguyệt giáo chủ nói, ném ra ngoài một viên kim sắc bom, lui nhanh đồng thời, cũng giải thích, đây là ta bắt được một con thần vương cấp ma thú khác, lấy toàn bộ lực lượng, dung hợp khoa học kỹ thuật, minh văn, luyện chế mà thành. So với mới vừa thần vương dập tắt đạn, chí ít mạnh mẽ gấp 10 lần, ta xưng là nguyên tử dập tắt đạn. Dứt tiếng, ánh sáng nổ tung. Hủy diệt hồng lưu, đem đã lùi xa ngoài vạn dặm Sở Dương ba người, đều lần thứ hai hất bay ra ngoài. Cương đại uy năng, để Đoan Mục Dung ngơ ngác. Có thể nghiên cứu ra này nhóm vũ khí. Đoan Mục Dung trong lòng không bình tĩnh. Uy năng cỡ này, có thể mang Dung binh vương thành dễ dàng xóa đi. Uy năng làm sao? Bái Nguyệt giáo chủ có chút đắc ý. Cũng không tệ lắm, nếu là đem sức mạnh cô đọng một điểm, mà không phải như vậy tán loạn. Nói không chắc có cơ hội nổ chết chủ thần cường giả. Có điều, uy lực cũng thật sự rất không tụ, thần vương khó chặn, chắc chắn phải chết. Sở Dương than thở. Hắn là thật có chút khâm phục Bái Nguyệt giáo chủ, không có sư phụ, chỉ dựa vào tự thân nghiên cứu ra bực này vũ khí đáng sợ, đã không thể dùng thiên tài hai chữ đánh giá. Ta cũng muốn đem tất cả sức mạnh cô đọng một điểm, đáng tiếc ra, ta còn không làm được. Tu vi của ta vẫn là trên lệch chút, nghiên cứu trận pháp minh văn, cũng quá mức cấp thấp. Có thể đạt đến trình độ như thế này, hầu như đến rồi cực hạn của ta. Bái Nguyệt giáo chủ bất đắc dĩ nói. Khoa học kỹ thuật, nghiên cứu vi mô vật chất, nói đến, cũng bất quá là trận pháp một tiểu chi nhánh thôi. Chờ thêm sau, ta chuyển cho ngươi chân chính trận pháp đại đạo, nếu là tìm hiểu thấu đáo, hắc, nói không chắc ngươi có thể nghiên cứu ra hủy diệt như vậy một thế giới bom. Thật sự, ta chưa từng đã lừa gạt ngươi. Ha ha, Sở Dương, ngươi thật là của ta phúc tinh, ta hạnh phúc cuộc sống nguyên tuyển. Bái Nguyệt giáo chủ càng thêm hưng phấn. Lúc này, xa xa bụi mù đã bắt đầu tiêu tan. Đến từ thánh đường 6 vị cường giả, toàn bộ bị nổ thành nát tan, trong lòng đất thâm nguyên bên trong, chỉ để lại một ít thần khí mảnh vỡ, ngoài ra, không lưu lại bất cứ thứ gì. Nguyên tử dập tắt đạn, thời gian bao lâu có thể luyện chế một viên? Sở Dương hỏi dò. Vật liệu chuẩn bị đầy đủ, chí ít cần thời gian 1 năm. 1 năm sao? Uy lực như thế, cũng coi như có thể. Nhưng ta thu thập vật liệu cần 100 năm. Bái Nguyệt giáo chủ U nói rằng. Sở Dương khép cười một tiếng, giơ tay chỉ tay, phát ra một vệt thần quang, rơi xuống Bái Nguyệt giáo chủ trước người, nói rằng, hay là trước chuyển cho ngươi đi, tiết kiệm lãng phí thời gian nữa. Bái Nguyệt giáo chủ không dằn nổi đem thần quang nắm ở trong tay, trong phút chốc, từng luồng tin tức tràn ngập náo hải. Đại trận đạo thuật. Đáo vật đạo thuật. Khí. Bác đại tinh thâm, huyền ảo khó lường. Xa vượt xa thần vương chi đạo ngàn tỷ lần không ngừng. Đây mới thật sự là đại đạo phương pháp A. Ta đạo thành cũng. Sở Dương, ta chi kỷ lương bằng, nhân sinh đạo sư vậy. Chờ hấp thu tin tức sau khi, Bái Nguyệt giáo chủ kích động run rẩy, hắn trùng Sở Dương lệ ba bái, thành tâm cực điểm. Kẻ thù của ta cũng không ít, chờ ngươi cường đại rồi, tương lai cũng có thể giúp ta giết địch, cớ sao mà không làm. Ngươi chi kẻ địch, chính là ta mối thù khấu. Được, ngươi trước tiên tìm hiểu một phen. Ta lại đi tu luyện chút thời gian, đem tu vi tăng thêm một bước. Sở Dương dứt lời, ôm Đoan Mục Dung, bay lên không. Sau 1 tháng, Đoan Mục Dung phá vào kim tiên cảnh giới, trở thành này phương thế giới thần vương. Sau 3 tháng, Sở Dương khí tức tăng vọt đến rồi đỉnh cao, đạt tới huyền tiên viên mãn. Nếu muốn đột phá đến kim tiên, cần muốn vô cùng mạnh mẽ sức mạnh vì là trợ lực, mới có thể nhảy một cái mà vào, không phải một ngày công lao. Sở Dương xuất quan, có chút bất đắc dĩ. Nếu không phải kế thành phẩm cướp đoạt Nam Cương địa mạch khí, chí ít cũng cần 1 năm tích lũy, cái này thời gian cũng không lâu, nhưng nếu là như vậy, tất nhiên sẽ vùng đất này địa mạch hoàn toàn hủy diệt, đối với vùng thế giới này mà nói, nhất định sẽ có thương tích. Nếu là như vậy, không cách nào để cho thế giới này từ hư hóa thực, hắn không phải hối hận chết không thể. Đăng bởi chương 1054, Cửu Dương, Liệt Dương, Thái Dương. Dòng binh vương quốc tới gần Nam Cương. Này có lợi cho một nhánh chi dòng binh tiến vào Nam Cương Man Hoàng chi địa, hoặc săn yêu thú, hoặc tìm kiếm kỳ chân đại dược vân vân. Dòng binh vương quốc chủ yếu lấy hoàng thành làm trụ cột, ở đây, do tam đại dòng binh đoàn chủ đạo, theo thứ tự là đại kiếm dòng binh đoàn, thần vương dòng binh đoàn, thiên nhai dòng binh đoàn, tại đây tam đại dòng binh đoàn bên trong, đều có thần vương viên mãn cảnh giới cường giả tọa chấn. Tam đại dòng binh đoàn bên dưới, chính là từ quật khởi tám đại dòng binh đoàn, chúng ta Cửu Dương Dòng binh đoàn chính là một trong số đó. Đi tới trên hoàng thành khoảng không, Đoan Mục Dung giảng nói rằng, ngày đó bế quan kết thúc, Sở Dương mang theo nàng ở Nam Cương chờ đi lại một vòng, này mới tìm được Bái Nguyệt giáo chủ, đồng thời đến nơi này. Chí ít ba vị thần vương viên mãn sao? Dòng binh vương quốc, vẫn đúng là không thể khinh thường. Sở Dương nói rằng, nếu không phải dòng binh kỷ luật tán loạn, tuyệt đối có áp chế cái khác vương quốc thực lực, đáng tiếc à, cường thì lại cường đã, nhưng năm bẻ bảy mảng. Đoan Mục Dung cười nói, nếu nói dòng binh, phần lớn là một ít tùy tính người, không muốn bị giáo điều cứng nhắc ràng buộc, uống rượu hành lạc, tiêu sái dã ngoại bọn họ lành nghề, còn thống trị quốc gia, chính là ngoài nghề. Nay tuy là một quốc gia, nhưng cũng chỉ là này một tòa thành thôi, còn có phía dưới che chở thôn trấn. Có thể thực lực nhưng thật sự không phải chuyện nhỏ, dù cho giáp giới mặt khác mấy nước cũng không dám xâm lấn, thậm chí Quang Minh thần quốc đô đặc biệt kiên kỵ. Sở Dương phóng tầm mắt đánh giá, thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, khẽ mỉm cười, nhưng không có đi quen biết nhau, mà là đi tới Cửu Dương Dòng binh đoàn căn cứ. Đây chính là một tòa khổng lồ trang viên. Sở Dương ba người vừa lạc ở trong viện, liền hấp dẫn từng đạo ánh mắt. Sư phụ! Một tiếng thét kinh hãi, truyền tới từ phía bên cạnh, mang theo ngạc nhiên khó có thể tin. Nguyệt Nhi, không uổng công lúc trước sư phụ giáo dục ngươi một phen, thời gian qua đi mấy nghìn năm, còn không có quên. Sở Dương đánh giá vị này dịu dàng thiếu nữ xinh đẹp, không khỏi nở nụ cười. Nay một vị sáng rực rỡ thiếu nữ, đúng là hắn ở Tần Thị Minh Nguyệt bên trong thu duy nhất đồ nhi Cao Nguyệt, vốn là Yến Đan cùng Diễm Phi con gái, lại gọi là Cơ Ngàn Lang, cùng Đoan Mục Dung đặc biệt giao hảo. Sư phụ, ta làm sao sẽ quên lão nhân ra ngài? Nguyệt Nhi đi tới, bao nhiêu vẫn còn có chút mới lạ. Dù sao thời gian qua đi quá lâu, có thể một chút nhận ra, liền nói rõ sâu đậm ghi vào trong lòng. Đại thúc, rốt cục nhìn thấy ngài. Thiên Minh cũng đi tới, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, cũng có uy nghiêm. Hắn đi tới sau khi, trùng Sở Dương được rồi cái đại lễ. Thiên Minh nhưng những năm qua, đã không có năm đó nhảy ra. Sở Dương cảm khái nói, lao ra ngài không tại người một bên, không dám không giải đại a. Thiên Minh cười nói, hắn đúng Sở Dương, dù cho thời gian qua đi mấy nghìn năm, vẫn như cũ cảm kích vạn phần. Năm đó chẳng những có giữ gìn tâm ý, truyền pháp tri ân, hơn nữa cũng là Sở Dương đem mẹ của hắn phục sinh, để hắn chân chính hưởng thụ tình mẹ. Dù cho mẫu thân đã qua đời, đúng Sở Dương tri ân, cũng không có một tia quên. Thiên sinh, đây là một vị thân mặc áo tím, thân thể linh lung, mái tóc màu tím, trên mặt mang theo khăn lụa nữ tử. Nàng bên ngoài cơ thể, bao phủ một tầng ánh sáng, không khí vị vị vặn mẹo, làm cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Nàng nhìn Sở Dương, trong ánh mắt, mang theo vô tận hồi ức, hoảng hốt trong nháy mắt, một lần nữa về tới lúc trước. Thiếu tư mệnh. Sở Dương một chút nhận ra được. Lúc trước hắn đem thân phận của thiếu tư mệnh vạch trần, lại mạnh mẽ mang theo bên người, sau đó chuyển pháp, từng bước một trưởng thành. Nàng mặc dù ngôn ngữ không nhiều, nhưng mọi chuyện nhớ ở trong lòng. Sở Dương nhìn quét mọi người, ngoại trừ Nguyệt Nhi, Thiên Minh, thiếu tư mệnh ở ngoài, còn có Yến Đan, Diễm Phi, cùng với lúc trước kiếm thánh cái nhiếp. Bọn họ những người này, hợp thành Cửu Dương Dòng binh đoàn. Về đến đại sảnh, bày ra tiệc rượu, vì là Sở Dương đón gió tẩy trần, giảng nói hướng về quá, bất chi bất giác, giữa bọn họ cách hải tan ra không ít. Bọn họ những người này, quan hệ không phải bình thường. Đoan Mục Dung đã từng là mặc tử, là Yến Đan chính là thủ hạ, Thiên Minh cùng cái nhiếp quan hệ không phải bình thường, Nguyệt Nhi cùng Thiên Minh lại từ lâu kết hôn, Đoan Mục Dung, Nguyệt Nhi cùng thiếu tư mệnh rất thân thiết. Giữa bọn họ, nói thành là người một nhà đều không quá đáng. Ở dòng binh đoàn bên dưới, còn có đại lượng dựa vào thế lực của bọn họ tồn tại. Các ngươi sau này có tính toán gì? Sở Dương đặt chén trà xuống, do hỏi. Là ngươi để ta phá vỡ túc mệnh ràng buộc, phi thăng chi hậu, cũng chỉ vì là chờ đợi ngươi đến, nếu không phải ngại phiền toái, sau này vẫn như cũ tùy tùng bên cạnh ngươi. Thiếu tư mệnh thanh âm thanh đạm u lãnh. Nhớ lúc đầu, nàng vì là Âm Dương gia trưởng lão, một lòng vì Âm Dương gia bán mạng, hầu như không có tự mình. Sau đó kinh Sở Dương chỉ điểm, bắt đầu biết Âm Dương gia bồi dưỡng nàng bất quá là vì một công cụ mà thôi, thậm chí ẩn giấu thân thế của nàng, làm cho nàng giết chết ca ca của chính mình. Từ đó trở đi, tùy tùng Sở Dương bên người, thì có ràng buộc. Nàng tính tình lành lạnh, phi thăng chi hậu, cũng là một lòng tu luyện, đồng thời tìm kiếm Sở Dương tung tích. Chúng ta sáng tạo Cửu Dương Dòng binh đoàn, chính là vì chờ đợi ngươi đến. Đoan Mục Dung nói, liền đứng lên, đi tới Sở Dương phía sau, sau đó nhìn về phía Yến Đan, né qua không tên vẻ. Phàm Trần đã trở thành qua lại, bây giờ, ta nghĩ tìm hiểu kiếm đạo. Cái nhiếp bỗng nhiên nói rằng, hắn ôm ấp trường kiếm, nhìn lại. Sở Dương khẽ mỉm cười, ánh mắt đến đón, khi hắn trong mắt trái, diễn dịch hủy diệt kiếm đạo, có phá toái văn pháp, trung kết kỷ nguyên oai, bên phải trong mắt, diễn biến sinh kiếm đạo, một chiêu kiếm vạn vật sinh. Đúng kiếm lý giải, hắn xa vượt xa cái nhiếp. Loại kiếm đạo này. Cái nhiếp khiếp sợ, sau đó chậm rãi gật đầu, Sở tiên sinh, cái nhiếp nguyện cùng ngươi một đường tiến lên, chứng kiến kiếm chi đại đạo. Thiện. Sở Dương cười nói. Cửu Dương Dòng binh đoàn bên trong, trước kia chỉ có cái nhiếp, thiếu tư mệnh cùng thiên minh tu vi đạt tới thần vương cảnh giới, Nguyệt Nhi hơi hơi chênh lệch một bước, Diễm Phi cùng Yến Đan cũng là cảnh giới này. Hơn nữa đi vào thần vương đoàn Mộc Dung, bất hiển sơn bất lộ thủy Cửu Dương Dòng binh đoàn đã cực kỳ mạnh mẽ. Sư phụ, ta. Nguyệt Nhi lộ ra vẻ do dự. Thiên minh cũng chần chờ. Yến Đan khoát tay háo một cái, nhìn về phía Sở Dương nói, không biết Sở tiên sinh sau này có tính toán gì. Càn khôn nhất thống. Sở Dương không có một chút nào ẩn giấu. Quang minh thần thực lực quốc gia lớn, thánh đường không biết sâu cạn, làm sao chống lại. Yến Đan gõ bàn, ép hỏi. Trước đây không lâu, ta giết 6 vị quang minh thần vương. Vẫn trầm mặc bái nguyệt giáo chủ nói rằng, ngươi nếu là tùy tùng, liền trực tiếp gật đầu, nếu là lo lắng, nói ngay. Đi thôi. Sở Dương nhưng trực tiếp đứng lên, đi ra phía ngoài. Hắn đã biết rồi Yến Đan dự định, cũng không muốn miễn cưỡng, dù sao, mỗi người đều có mỗi người sống pháp. Chúng ta vợ chồng, chỉ muốn an tĩnh sinh hoạt, không muốn lại tham dự phân tranh. Diễm Phi mở miệng nói, phàm trần nhân gian, chém giết tranh cướp, thật sự đã được rồi. Bây giờ thành thần, tuổi thọ dài lâu, hai người chúng ta, muốn không tranh với đời sinh hoạt. Nguyệt Nhi cùng Thiên Minh sớm đã có hài tử, hơn nữa có một đại gia đình, nhất định phải vì bọn họ cân nhắc. Rõ ràng. Sở Dương bước chân dừng một chút, tốt đẹp nhất nhân sinh, liền là dựa theo tâm ý của chính mình sinh hoạt. Cuối cùng cho các ngươi một cái đề nghị, nếu thật muốn an tĩnh sinh hoạt, liền tạm thời ẩn chui đứng lên đi. Nơi này, đã trở thành đất thị phi. Dứt lời sau khi, bước chân không ở dừng lại. Sư phụ, ta. Nguyệt Nhi có chút không muốn. Đại thúc. Thiên Minh rất xoắn xuýt. Không muốn áy náy, ngươi bây giờ dù sao cũng là một nhà lao tổ. Cái nhiếp vô vỗ Thiên Minh bả vai, tùy tùng Sở Dương đi. Đoan Mục Dung, thiếu tư mệnh cùng bái nguyệt giáo chủ tùy tùng sau đó. Ai? Thiên Minh ú ú thở dài, vạn phần cô đơn. Hắn có một viên tung bay tâm, đáng tiếc ra, hiện tại ràng buộc nhiều lắm. Trưởng thành nhân sinh, tâm tính đều đang không ngừng biến hóa. Nhớ lúc đầu, Thiên Minh tung bay nhảy ra, không sợ trời không sợ đất, nhưng mà phi thăng chi hậu, từng bước một trưởng thành, bị hoàn cảnh ảnh hưởng, tâm thái khó tránh khỏi có biến hóa. Hơn nữa cùng Nguyệt Nhi thành hôn sau khi, sinh con dưỡng cái, tiếp tục sinh sôi, hiện sau lưng hắn, có thể là có thêm một đại gia đình. Đã không cách nào bỏ. Ta già rồi a. Thiên Minh ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, phòng khách tiến tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Thiên sinh, không muốn sinh Nguyệt Nhi khí, nàng cũng là không có cách nào. Đoan Mục Dung nhỏ giọng nói rằng, có gì phải tức giận. Sở Dương cười nói, cuộc sống của mỗi một người cũng khác nhau, đang trưởng thành giai đoạn, cũng đều có sự khác biệt lựa chọn. Kèm theo chúng ta tiến lên, sẽ có người tụt lại phía sau, cũng sẽ có người gia nhập. Không tức giận là tốt rồi. Đoan Mục Dung hé miệng, những năm này, Nguyệt Nhi thường xuyên lẩm bẩm ngươi, chỉ là thừa hài gian quá dài quá dài. Nàng cũng là con cháu cả sành đường, đều có 66 đại tôn tử. Sở Dương thấy buồn cười. Nhớ lúc đầu tiểu nha đầu, dĩ nhiên thành bà lão. Thời gian A. Ta mới tới thì, suýt chút nữa bị doanh chính giết chết. Sở Dương nói sang chuyện khác, khi đó ta liền suy nghĩ, các ngươi có thể hay không đã đem ta quên. Không có ngươi, sống sót còn có ý nghĩa gì? Thiếu tư mệnh nhẹ nhàng nói rằng, chỉ là một lời, đạo hết nàng quảng hữu nội tâm. Duy nhất lo lắng, cũng là mấy ngàn năm chờ đợi. Doanh chính dù sao cũng là đế vương tâm tính, rất cay quả quyết, mà chúng ta, là phàm phu tục tử. Đoan Mục Dung nói, thiên sinh, đón lấy đi chỗ nào? Còn có một chút người quen cũ, không biết bọn họ nhìn thấy ta sau khi, sẽ lựa chọn như thế nào? Sở Dương cười thần bí. Không lâu, bọn họ liền đi tới mặt khác một tòa khổng lồ ngoài trang viên. Đây là Liệt Dương Dòng binh đoàn trụ sở, tiên sinh, ngươi cùng bọn họ nhận thức. Đoan Mục Dung kỳ quái nói. Đã từng, ta đi khắp rất nhiều thế giới, chỉ điểm quá rất nhiều người, cũng thu không ít đồ đệ. Sở Dương nói, trực tiếp đi vào rộng mở đại môn, hai bên bảo vệ cửa, dường như căn bản không có nhìn thấy như thế, bọn họ trực tiếp đi tới ngoài phòng khách. Người nào tự tiện xông vào ta Liệt Dương Dòng binh đoàn? Một bóng người chắn trước mặt bọn họ. Khí thế bá đạo, thần tình nghiêm túc, con ngươi khép mở trong lúc đó, có thể quyết ngàn tỷ người chi sinh tử. Lưu Vân, có thể còn nhớ ta. Sở Dương rút lui ẩn thân pháp môn, cũng chắp tay sau lưng nói rằng. Ngươi là... Sư phụ. Gia Cát Lưu Vân ngẩn ra, liền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, sau đó lệ ba bái, lúc này mới kích động nói. Sư phụ, ngươi để đồ nhi dễ tìm a. Chưa quên sư phụ là tốt rồi. Sở Dương thoáng cảm khái. Lúc trước ở Bạch Xà, Tiểu Thiến cùng Hồ Lô Hoa thế giới, hắn thu đồ đệ ra Cắt Lưu Vân, giáo dục thời gian cũng không nhiều, có điều cuối cùng chỉ dẫn tên đồ nhi này, thành lập Hoàng Triều, thậm chí cuối cùng tại nơi phương thế giới thành lập Thiên Đình. Nhân gian đế vương, Thiên Đình Ngọc Đế, ra Cắt Lưu Vân đều ngồi quá. Sư phụ, không có lao ra ngải, nào có bây giờ đệ tử. Ra Cắt Lưu Vân đạo, sư phụ, đệ tử nhưng là một mực tìm kiếm lao ra ngải, dù cho mấy ngàn năm trôi qua, cũng chưa từng có dừng lại. Đệ tử từng quyền chi tâm, sư phụ cũng không nên oan uổng. Hữu tâm là tốt rồi. Sở Dương có thể cảm nhận được Gia Cắt Lưu Vân đích thực tâm. Trong khi nói chuyện, bọn họ đã ngồi xuống, đồng thời vì là Gia Cắt Lưu Vân giới thiệu Đoan Mục Dung chờ ngươi. Ngoại trừ Bái Nguyệt giáo chủ ở ngoài, Gia Cắt Lưu Vân đều chín tất, dù sao ở một thành bên trong, cũng đều xem như là danh nhân, tự nhiên không xa lạ gì, thậm chí đánh qua không ít giao cho. Phi thăng chi hậu, có lực tự bảo vệ. Ta liền bắt đầu hỏi thăm lão gia ngài tâm tích, có thể vẫn không có tin tức. Sau đó bao trưởng thành lập đại tống nước, lấy một quốc gia lực lượng tìm kiếm lão gia ngài tung tích, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Đệ tử cùng Yến đạo trưởng liền đi tới Dòng binh vương quốc, dù sao nơi này tin tức linh thông, đồng thời thành lập một nhánh Dòng binh đội ngũ, chính là vì tìm kiếm lão gia ngài. Gia Cắt Lưu Vân đạo, sư phụ, lão gia ngài một mực chỗ nào ở lại đây? Làm sao không có tin tức gì? Liên quan với chuyện của ta, chờ sau này sẽ nói cho ngươi biết. Sở Dương nhìn về bên ngoài, lộ ra nụ cười, Yến đạo trưởng, từ biệt kinh niên, còn thật. Ha ha ha. Sang sang cười to truyền tới, một đạo nhân bay vào trong đại sảnh, rơi xuống Sở Dương trước người, chính là lúc trước Yến Xích Hà, vẫn là đầy mặt trầm râu, thần thái sơ cuồng, hắn quan sát tỉ mỉ Sở Dương, cảm khái nói, Sở huynh, để chúng ta tìm thật khổ cực, còn tưởng rằng ngươi tao ngộ rồi bất chắc đây. Ai có thể làm khó dễ được ta? Sở Dương lộ ra cùng thái. Cũng đúng. Nhớ lúc đầu, ngươi nhưng là hủy diệt tinh không, vỡ tan vũ trụ, chém giết thiên đế, châu bò hò hét ta. Yến Xích Hà nhớ tới năm xưa, không nhịn được buốc lên ngón tay cái. Chuyện lúc ban đầu, dù cho bây giờ trở về nghĩ, vẫn như cũ khâm phục vạn phần. Sư phụ, sau này có tính toán gì? Có muốn hay không vui đùa một chút? Sương bá thế giới. Gia Cắt Lưu Vân đạo, thiên đạo đại biến, tất nhiên có tốt đẹp nơi, duy nhất sầu lo. Chính là thánh đường quá mức cường thế, khó đối phó. Con nguyện ý tùy tùng sư phụ làm một vô lớn. Đệ tử mãi mãi cũng là sư phụ trước người một tiểu binh. Ha ha ha, được, vậy chúng ta thầy trò liền làm một vô lớn. Sở Dương tuổi già an lòng, hơi hơi chờ đã, ta thông báo mấy người, xem bọn họ còn có nguyện ý hay không tùy tùng sư phụ. Hắn thần niệm tỏa ra, rất xa truyền ra ngoài. Không mất một lúc, mấy đạo nhân ảnh đến từ trên trời, rơi vào trang tử bên trong. Sư phụ, Thái Dương Dòng binh đoàn mấy vị kia, chẳng lẽ cũng cùng lao ra ngài có quan hệ? Nhìn ngươi tới, Gia Cắt Lưu Vân nghi ngờ không thôi. Đoan Mục Dung mấy vị tùy tùng mà đến, liền để hắn ngoài ý muốn, hiện tại lại tới nữa rồi một nhóm. Sư phụ, lao ra ngài khỏe, muốn chết đệ tử. Lý Tiêu Giao liếc mắt liền thấy được tọa ở chính giữa đại sảnh Sở Dương, cảm nhận được quen thuộc sóng linh hồn, kinh ngạc thốt lên một tiếng, chạy như bay đến, quỳ xuống lại, tham kiến sư phụ, nguyện sư phụ thánh thọ. 8000 năm, tiểu tử ngươi vẫn là cái này giọng, cái mùi này, không lớn bao nhiêu thay đổi. Sở Dương đem Lý Tiêu Giao đỡ lên, đầy mặt nụ cười, trong lòng khá là vui mừng. Không có sư phụ cho phép, hắn cũng không dám thay đổi. Linh Nhi đi vào, nhìn thấy Sở Dương sau khi, con mắt một đỏ, xá một cái, lên đường, sư phụ, nhiều năm như vậy, còn thật. Bái kiến sư phụ. Tấn Nguyên vẫn là ôn văn nhĩ nhã, sau khi đi vào, được rồi đại lễ. Ở bên cạnh hắn, theo Lâm Nguyệt Như, còn có Ano. Hay. Hay, được. Sở Dương đứng lên, nhìn mấy cái đồ nhi, thỏa mãn gật đầu, các ngươi chưa từng sự, sư phụ cũng yên lòng. Mấy cái này, đều là hắn ở tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong thu đệ tử. Năm đó một nhóm, Sở Dương đem vận mệnh của bọn họ hoàn toàn thay đổi. Tấn Nguyên chẳng những không có chết, hơn nữa thành hắn đại đệ tử, vẫn cùng Lâm Nguyệt Như kết làm liền cảnh Lý Tiêu Giao cũng không có bái vào thuộc sân phái. Triệu Linh Nhi không chỉ cải biến thân là nữ hoa bộ tộc hẳn phải chết vận mệnh, còn sẽ thật sự nữ hoa bản nguyên cho hấp thu. Thay vào đó, bây giờ lần thứ hai gặp nhau, cho dù là Sở Dương, trong lòng cũng cảm thán vạn ngàn. Cửu Dương Dòng binh đoàn, Liệt Dương Dòng binh đoàn, Thái Dương Dòng binh đoàn, các ngươi đều có lòng. Doanh Chính mang cho hắn không hài lòng, ở đây triệt để tan thành mây khói. Đăng bởi. Chương 1055, khổ rồi tiểu kiếm tiên. Tần Thí Minh Nguyệt, tiên kiếm kỳ hiệp truyện, Bạch Xà chuyện chờ bên trong thế giới người gặp nhau đồng thời, ăn uống linh đỉnh, nhìn mọi người, Sở Dương thoáng hoảng hốt. Bạch Xà chuyện bên trong, cải biến quá nhiều số mạng của người, Bạch Xà, Hứa Tiên cùng Tiểu Thanh, cuối cùng chết, nơi đó thiên giới tinh không, bị toàn bộ đánh nát, cuối cùng luyện lại thế giới. Tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong, diệt thần giới, triệt để tan vỡ thế giới. Ở Tần Thì Minh Nguyệt bên trong, hắn nhúng tay ít, nhưng cuối cùng, để Tần Thủy Hoàng xuất lĩnh đại tần thiết kỵ phi thăng, có thể đi tới phía thế giới này, nhưng cảnh tỉnh. Qua lại các loại, nhân thế chìm nổi. Có thể cuối cùng tụ tập cùng một chỗ, không thể không nói là vận mạng quan tâm. Sư phụ, sau này có tính toán gì? Ngồi ở Sở Dương bên cạnh Tấn Nguyên hỏi dò. Nay vị đệ tử, lão luyện thành thục, tám phong bất động, thậm chí xem ra so với Sở Dương còn muốn thận trọng. Những người khác cũng nhìn lại. Sở Dương đưa tay ra, hướng về không trung nắm chặt, không đáp hiển nhiên, hắn dò hỏi, mấy người các ngươi, có thể có dòng dõi. Ban đầu ở phàm trần nhân gian, sinh con dưỡng cái, sinh sôi gia tộc, đã hưởng thụ qua làm cha làm mẹ niềm hạnh phúc gia đình, phi thăng tới nơi đây, cũng là đứt đoạn mất ý nghĩ, một là tu luyện, theo đuổi vô thượng cảnh giới, hai là tìm kiếm sư phụ, còn cái khác, sẽ không có nghĩ nhiều nữa. Thấn Nguyên trả lời, sư phụ, chúng ta cũng là. Lý Tiêu Giao cũng liền vội vàng nói, như vậy rất tốt, vậy hãy cùng theo sư phụ, theo đuổi vô thượng đại đạo. Sở Dương gật đầu, đã không có tử nữ, nghiệp sẽ không có lo lắng cùng kiên kỵ. Nhưng vào lúc này, một vệt sáng bay tới, rơi vào Lý Tiêu Giao trước người. Đây là tiểu kiếm tiên truyền tin. Lý Tiêu Giao trong lòng cảm giác nặng nề, tiếp thu tin tức sau khi, sắc mặt liền thay đổi, hắn cuống quýt đứng lên, nhìn Sở Dương nói, sư phụ, tiểu kiếm tiên gặp nạn, đồ nhi không thể không cứu. Tiểu kiếm tiên, lúc trước cố nhân, không thể không cứu, đi thôi, cùng đi. Sở Dương đứng lên, lưu quang lóe lên, đã đến bên ngoài. Còn lại chờ ngươi dồn dập tùy tùng. Sư phụ, năm đó tiểu kiếm tiên mang theo một nhóm thuộc sơn đệ tử phi thăng chi hậu, cũng đến nơi này. Đáng tiếc, đám kia đệ tử chết hết, tiểu kiếm tiên thương tâm bên dưới liền sáng lập thuộc sơn dòng binh đoàn, thu đồ đệ chuyển pháp, cũng coi như lấy một loại khác hình thức, đem thuộc sơn tiếp tục kéo dài. Thuộc sơn dòng binh đoàn trụ sở không có ở trong thành, mà là đang thành nam 5.000 dặm ở ngoài trên một ngọn núi, dãy núi kia, bị hắn mệnh danh là thuộc sơn. Một bên phi hành, Lý Tiêu Giao vừa nói, những năm gần đây, chúng ta không ít lui tới, cũng coi như cùng nhau trông coi. Sư phụ, lao ra ngài không sẽ để ý chứ. Ta là dễ giận như vậy người sao? Sở Dương cười nói, nếu thật sự lưu ý, ban đầu ở thuộc sơn, liền đem hắn đập chết. Tiểu kiếm tiên người này coi như không tệ, không như vậy cổ hủ. Lý Tiêu Giao thở phào nhẹ nhõm. Hơn 10 người các loại, nhanh như lưu tinh. Thanh sơn xanh ngắt, vân vầng sáng nhiễu. Thục sơn châu phong cao tới 8.000 mét, ở trên khoảng không, còn có một tòa huyền không thần sơn, tỏa ra từng vòng kiếm khí, đem dãy núi này quay chung quanh đi vào. Bên ngoài, có 36 người chính đang vây công kiếm trận. Vâng! Thần quang hạ xuống, kiếm trận run rẩy, suýt chút nữa tan vỡ. Tư đồ chung, cho ngươi một lần cuối cùng thần phục cơ hội, bằng không, đánh vỡ đại trận. Đưa ngươi thuộc sơn dòng binh đoàn cả nhà trên dưới, đồ sát sạch sẽ. Trong đó một vị cơ bơ lớn, nhìn xuống thuộc sơn bên trong, âm thanh như sấm nổ, cho ra sau cùng thông điệp. Sử Thái Lang, hà tất bức người quá mức. Kiếm trận ở ngoài, tư đồ chung, cũng chính là tiểu kiếm tiên đã không có đã từng lập tháp, hắn tóc bạc như thác nước, rối tung phía sau, con ở sau lưng lưỡng nghi kiếm, tiên phong đạo cốt, chỉ là bên hông mang theo một hồ lô rượu phá hủy toàn thể khí chất. Hắn nhìn ngoài trận 36 người. Biểu hiện phá lệ nghiêm nghị. Sau lưng hắn, có 108 vị dòng binh, cũng chính là hắn cố ý dạy dỗ đệ tử, mỗi người bạch y tiêu sái, kiếm khí vần quanh, bọn họ nhìn bên ngoài, căm phẫn sục sôi, cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đây không phải là bức người, mà là chiều hướng phát triển. Sử Thái Lang lạnh rên một tiếng. Ta thuộc sơn trên dưới, chỉ muốn tinh tu, không muốn tham dự cái gì thiên hạ phân tranh. Các ngươi sấm chớp mưa bão dòng binh đoàn, như muốn thiên hạ tranh đấu, nên đi tìm vương quốc thần phong đệ nhất dòng binh đoàn. Tìm chúng ta thuộc sơn phiền phước, thì có ích lợi gì? Tư đồ chung nói rằng, chỉ có bình định họa ngoại xâm, ba chúng ta đại dòng binh đoàn mới có thể không có nỗi lo về sau tranh đấu, bằng không, nếu chúng ta ba bại đều thường, chẳng phải là để cho các ngươi lượm tiện nghi. Sử Thái Lang đạo, tư đồ chung, suy tính như thế nào? Sự kiên trì của ta, đã tiêu hao hết. Là thân phục, vẫn là hủy diệt, ngươi tới chọn. Nhị ca, hà tất cùng hắn rông dài. Thuộc sơn trên dưới. Có điều một tư đồ chung là mới vừa đột phá đến thần vương không lâu cường giả thôi, hai người chúng ta, đều có thể đưa hắn giết. Đồng loạt ra tay, đánh vỡ đại trận, diệt thuộc sơn trên dưới, trở lại thật cùng đại ca báo cáo kết quả, bằng không, vạn nhất thần phong cùng hoàng kim hai đại dòng binh đoàn sấn hai chúng ta không ở, tiến hành tập kích, vậy thì phiền thoái. Sử qua chung không kịp đợi. Sử Thái Lang gật gù, hai tay hắn giơ lên, thần truy lớn lên, kéo dài ra trăm trượng trường, mặt trên quấn vòng quanh vô tận ánh chớp, Tư Đồ Trung, cuối cùng hỏi ngươi một câu, có hay không thần phục? Ta nếu không thần phục, Thục Sơn trên dưới bị hủy huynh đệ các ngươi hai người hết mức diệt, dưới tình huống như vậy, ta còn có lựa chọn sao? Tư Đồ Trung bất đắc dĩ thở dài, nhưng ta muốn thần phục, các ngươi cho ta chức vị gì? Ta những đệ tử này, thì lại làm sao sắp xếp? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Sử Thái Lang nở nụ cười, yên tâm, dòng binh đoàn bên trong, ngươi vì chúng ta tứ đệ, những người khác vì trở thành viên. Tư Đồ Trung, nếu thần phục, liền mở ra đại trận, để chúng ta đi vào. Sử Quá Trung lại nói, chớ đã, các ngươi còn chưa nói cụ thể đãi ngộ đây. Còn có cái gì giáo điều cứng nhắc, nói hết ra, để chúng ta trong lòng cũng có cái để không phải. Tư Đồ Trung vội vã xua tay. Nhị ca, hắn đây là đang tiêu khiển chúng ta đây. Muốn chết. Sử Quá Trung nhanh cười một tiếng, liền ra tay rồi. Tư Đồ Trung, thật bằng vào chúng ta thật đùa giỡn không phải. Sử Thái Lang cười lạnh, cũng ra tay rồi. Hai vị thần vương, các chấp nhất chui thần truy, đánh ra cuồng bạo một đòn. Ầm ầm ầm. Thục Sơn kiếm trận, tạo nên kịch liệt gọn sóng. Trở lại. Sử Thái Lang hai huynh đệ liên tiếp đánh ra sáu truy, đem kiếm trận trực tiếp đánh nổ. Tìm cơ hội giết ra ngoài, đi một cái là một. Tư Đồ Trung vẻ mặt căng thẳng, vội vã dặn dò. Bá. Sau lưng của hắn tiên kiếm bay ra, như dao long bình thường trên không trung bay lượn, phun ra 3000 đạo kiếm khí, bắn về phía đối diện. Sấm chớp mưa báo chi hải. Sử Thái Lang một truy đánh ra một mảnh lôi hải, chặn lại rồi kiếm khí, đồng thời quát lên, giết tới, không giữ lại ai. Sử Quá Trung cũng hướng về Tư Đồ Trung ra tay, mặt khác 34 vị sấm chớp mưa báo dòng binh đoàn cường giả, thì lại giết hướng về phía Thục Sơn đệ tử. Trong phút chốc, thì có người bị giết. Đáng chết. Nhìn thấy mấy vị đệ tử tử vong, Tư Đồ Trung nổi giận. Cửu Tiêu thần kiếm chém yêu ma, đi. Kiên quyết hơi động, Cửu Tiêu kiếm ngân vang, vẫn cứ chặn lại rồi Sử Thái Lang hai huynh đệ. Có thể xa xa, đệ tử nhưng liên tiếp bị giết. Thục Sơn đệ tử, gốc gác dù sao chênh lệch nhiều lắm, cường giả ít hơn, ở đâu là sấm chớp mưa báo dòng binh đoàn đối thủ, đảo mắt đã bị giết một nửa. Đáng chết ta. Tư Đồ Trung râu tóc đều dựng, có thể không làm nên chuyện gì, hắn tự thân cũng bị hoành xuống núi ngọn núi, đập ra một thâm động. Ngự thân hoàn, đi. Sử Thái Lang trong tay xuất hiện một màu đen vòng cổ, hướng về Tư Đồ Trung rơi xuống, đồng thời cười lạnh nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chờ cho ngươi tròng lên ngự thần hoàn, từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta sấm chớp mưa bão dòng binh đoàn một con chó. Ngự thần hoàn, các ngươi làm sao có? Tiểu kiếm tiên sắc mặt thảm biến, không để ý trọng thương thân, chặn lại rồi màu đen viên hoàn. Đương nhiên là mua. Tư Đồ Trung, không muốn ngăn cản, ngày hôm nay chúng ta ra tay, liền quyết định kết cục của ngươi. Trong khi nói chuyện, hai huynh đệ đem tiểu kiếm tiên suýt chút nữa đánh nổ. Ngự thần hoàn lần thứ hai rơi vào đỉnh đầu. Lần này, tiểu kiếm tiên đã không có ngăn cản sức mạnh. Nhưng vào lúc này, đã rơi xuống tiểu kiếm tiên trên đỉnh đầu ngự thần hoàn bỗng nhiên run lên, liền hướng xa xa bay qua. Xảy ra chuyện gì? Hai huynh đệ ngẩn ra, liền giật nảy cả mình, hướng xa xa nhìn sang. Giây lát trong lúc đó, một nhóm người đi tới phụ cận, người cầm đầu chính là Sở Dương, ở trong tay hắn, chính cầm ngự thần hoàn đánh giá. Đoan Mục Dung, Lưu Tấn Nguyên, Gia Cát Lưu Vân, ba người các ngươi dòng binh đoàn liên hợp cùng nhau. Sử Thái Lang con người co rụt lại. Đương nhiên, Lưu Tấn Nguyên chăm chú gật đầu. Liên hợp đồng thời, cũng đã không làm nên chuyện gì, ở đại thế Hồng Lưu trước mặt, các ngươi trùng quy bị đào thải. Không là tử vong, chính là thần phục, các ngươi không có con đường thứ hai có thể đi. Sử Thái Lang đạo, thật cho là chúng ta tam đại dòng binh đoàn không có quan tâm các ngươi. Vậy thì như thế nào? Tấn Nguyên lạnh nhạt nói. Đừng dài dòng. Sở Dương nói, Lý Tiêu Giao, Tấn Nguyên, Linh Nhi, Lưu Vân, Yến Đạo Trưởng, Cái Nhiếp, Thiếu Tư Mệnh, các ngươi lần lượt ra tay, để ta xem các ngươi một chút sức chiến đấu làm sao. Sở Dương nói, vung tay lên, liền đem sấm chớp mưa bão dòng binh đoàn mặt khắc cường giả toàn bộ nhiếp lại đây, trên không trung, liền liên tiếp nổ tung, cuối cùng dung hợp thành một viên màu vàng tiên đan, nội bộ ẩn chứa cực kỳ tinh khiết sức mạnh. Cô đọng, tinh luyện, cô đọng, hòa vào đại trận. Trong nháy mắt thành tiểu vô thượng kim đan, Sở Dương, ghê gớm. Thấy cảnh này, Bái Nguyệt giáo chủ con mắt lóe sáng, không khỏi nâng lên ngón tay cái. Sau đó ngươi cũng có thể làm được. Sở Dương nói, liền nhìn về phía Nguyệt Như cùng Ano, trong mọi người, cũng chỉ có hai người bọn họ vẫn không có đạt đến thần vương cảnh giới. Lúc này, Gia Cát Lưu Vân cùng Yến Xích Hà trước tiên vọt tới. Khó, khó, khó. Bái Nguyệt giáo chủ lắc đầu. Chờ sau này, ta lại truyền cho ngươi một pháp. Cũng rất dễ dàng. Sở Dương thâm ý sâu sắc nói. Bái Nguyệt giáo chủ ánh mắt sáng ngời, yên lặng gật đầu. Các ngươi ai muốn? Hấp thu sau khi, gần như có thể chứng đạo thần vương. Sở Dương nhìn hai cái đệ tử nói. Lấy người luyện đan, sư phụ, cái kia, không hay lắm chứ. Nguyệt Như sắc mặt đều trắng. Sư tỷ, ngươi không muốn vậy thì cho ta. Thần vương A, hi hi hi, nhân gia đã sớm muốn đột phá đây. Nhưng là quá khó khăn. A Nô có thể không khách khí, cũng không thèm để ý, một cái đoạt mất. Ta nói không tốt lắm, cũng không phải là không muốn muốn A. Nguyệt Như bất đắc dĩ nói. Bỏ lỡ cơ hội, sư tỷ, vậy thì chờ lần sau đi. A Nô đắc ý nói, cái kia hai tên này, sư phụ khẳng định vì ngươi giữ lại. Nàng chỉ đang cùng Gia Cát Lưu Vân hai người đại chiến Sử Thái Lang hai huynh đệ. Nguyệt Như sắc mặt lại một bạch. Giết người nàng không để ý. Có thể ăn người. Nghĩ tới đây, trong bụng liền một trận bốc lên. Đăng bởi. Chương 1056, Thiên Minh Chi Bi. Ngự kiếm thừa phong đi, trừ ma trong thiên địa, có rượu nhạc tiêu dao, không rượu ta cũng điên. Một uống cạn sông lớn, lại uống thôn nhật nguyệt, ngàn chén say không ngã, duy ta tiểu kiếm tiên. Sở Dương thét dài mà ngâm, đi tới tiểu kiếm tiên bên cạnh. Ngự kiếm thừa phong đi, trừ ma trong thiên địa. Tiểu kiếm tiên khỏe miệng chảy máu, khí tức phù phiếm bất định, nghe được âm thanh, không khỏi lẩm bẩm, có chút thất thần. Thật hoài niệm lúc trước. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Vân xa xôi, vẻ mặt cô đơn. Trận chiến này, nếu không phải cầu cứu, hắn đã chết đi, có thể đúng là vẫn còn chậm một bước, dạy dỗ đông đảo đệ tử, đã toàn bộ bị giết. Mấy nghìn năm tâm huyết, nước chảy về biển đông. Chuyện này đối với một lòng muốn truyền thừa Thục Sơn hắn tới nói, đả kích không thể bảo là không lớn. Cha! A Nô bay tới, rõ ràng có mới lạ tâm ý, nhưng cũng đầy mắt lo lắng. Năm đó Thục Sơn cuộc chiến, vì giữ gìn tông môn, hắn không thể không cùng Sở Dương đứng ở phía đối lập, cũng cùng A Nô càng đi càng xa. Bây giờ đi tới phía thế giới này, mấy nghìn năm xa xôi rồi biến mất, quan hệ tuy có hòa hoãn, nhưng cũng chỉ là huyết thống trên liên lụy mà thôi. A Nô! Tiểu kiếm tiên bi thương trong mắt, rốt cục có thần thái. Không còn Thục Sơn, ngươi còn có con gái không còn đệ tử, ngươi còn có thể tiếp tục thu đồ đệ. Sở Dương chắp tay sau lưng đạo, ngươi nếu là nguyện ý, sau này theo ta đi, không lâu sau đó, ta đem Dòng Binh Vương quốc bát, diệt Lôi Đỉnh Dòng Binh Đoàn. Được. Tiểu kiếm tiên không có bao nhiêu chần chờ. Có thể đáp lại sau khi, trong lòng tràn đầy phức tạp. Đây mới là thật cha. A Nô nở nụ cười. Năm đó A, đúng sai ư. Bất quá là trần thế như khói, đi qua chung quy quá khứ. Bây giờ, ta đã không thẹn với lòng, sau này, như có cơ hội, nặng hơn xây Thục Sơn. Tiểu kiếm tiên phân chấn tinh thần, đứng lên. Sở Dương lăng không một dẫn, đánh vào tiểu kiếm tiên trong cơ thể nhất đạo tiên quang, thoáng qua liền đem thương thế khôi phục, chỉ là vừa nãy một trận chiến tiêu hao, muốn bù đắp, liền cần chút thời gian. Xa xa đại chiến vẫn còn tiếp tục. Gia Cát Lưu Vân, Yến Xích Hà, Lý Tiêu Giao, Tấn Nguyên, Thiếu Tư Mệnh, Linh Nhi, cái nhiếp chờ ngươi nhận ngay cả ra tay, cho thấy chiến lược mạnh mẽ, nhưng không có bao nhiêu đặc sắc địa phương. Dù sao, bọn họ không có được cái gì cường đại truyền thừa, hầu như đều dựa vào tự thân tu luyện mà đến, nếu không phải thiên tư tuyệt diễm, đã từng đều ngưng tụ một thế giới đại lượng khí vận, nếu muốn ở phía thế giới này có thành tựu, cơ bản không thể. Cuối cùng, Sử Thái Lang hai người mạnh mẽ bị mệt không còn khí lực. Sở Dương đạp không đi, đem hai vị này thần vương cường giả, ngưng luyện thành một viên kim đan, ném cho Lâm Nguyệt Như. Sư phụ, cái này, cái này. Lâm Nguyệt Như vẫn là xoắn xuýt. Coi như là ma thú cô động mà thành đi, đây chính là người khác nằm mơ cũng không chiếm được cơ duyên. Thấn Nguyên vô vô bở vai của nàng. Được rồi. Lâm Nguyệt Như bất đắc dĩ gật đầu. Thục Sơn Thanh U, mọi người ngồi xếp bằng các nơi. Tiểu kiếm tiên đem Thục Sơn đệ tử từng cái mai táng, tạo thành một mảnh phân mộ. Ai? Thật lâu đứng lặng, thở dài không ngớt. Hắn đã không có năm đó dũng cảm, bình thêm một chút đa sầu đa cảm. Nhân sinh A, trải qua càng nhiều, mất đi càng nhiều. Sở Dương nói rằng, đúng đấy, giống như phàm nhân, ra sinh ra được, cha mẹ làm bạn, tổ phụ tổ mẫu thương yêu, dần dần, tổ phụ tổ mẫu lần lượt ra đi, chôn xương đất vàng trở thành ra, cha mẹ cũng già rồi, cuối cùng cũng biết buông tay nhân gian. Trưởng thành A, chính là kèm theo người thân từ từ rời đi. Cho dù là chúng ta, e sợ đến cuối cùng, đều sẽ rất cô độc. Tiểu kiếm tiên Lũ U nói rằng, phong ấn Thục Sơn, mọi người rời đi. Chân đạp Bạch Vân, giang giặc đi tới. Không nhanh không chậm, một đường tâm tình. Thách ra lâu, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Đồng thời, Sở Dương cũng đem võ đạo chân giải truyền cho mọi người. Đây là thích hợp nhất công pháp, có thể thẳng tới đại la cảnh giới. Mặt khác chính là đại ngũ hành thuật, nay một thần thông, ẩn chứa rất nhiều công thủ phương pháp, phi thường thích hợp tu hành. khoảng cách trở về thành còn có cách xa 1000 dặm thì, bọn họ đồng thời dừng lại, nhìn phía Dung Binh Vương thành phương hướng, lộ ra giật mình vẻ. Nơi đó, chính bạo phát từng đạo thần quang, thẳng tới trên 9 tầng trời. Trong đó một đạo kiếm khí là thuộc về Thiên Minh một mình sáng tác Thiên Nguyệt kiếm khí, hắn đã từng ở trước mặt ta bày ra quá, uy lực vô cùng đáng sợ, nhưng tiêu hao rất lớn, bây giờ bạo phát, tất nhiên là gặp phải nguy hiểm. Cái Nhiếp nói, liền vội va đi. Ta đi trước một bước. Sở Dương ánh mắt ngưng lại, một bước thiên ngai, trong nháy mắt đi tới trên vương thành khoảng không. Hắn chỉ có điều ở Thục Sơn dừng lại hơn tháng thời gian, nơi này liền xảy ra biến hóa to lớn, khổng lồ trong thành trì, đâu đâu cũng có chém giết tiếng. Kiếm khí trùng tiêu nước hoàn vũ, thần thông hạ xuống đại địa vỡ. Sở Dương chợt phát hiện phía trước xuất hiện một vệt sáng, sắc mặt liền thay đổi, cấp tốc bay qua. Sư phụ, nhanh cứu ta, không, nhanh cứu Thiên Minh. Đạo nhân ảnh này chính là Nguyệt Nhi, nàng máu me khắp người, khí tức chập trùng bất định, ở phía sau còn có 3 vị thượng vị thần cảnh giới cường giả truy sát. Nàng nhìn thấy Sở Dương sau khi, vội vã khóc khắp hô hoán. Yên tâm. Sở Dương đi tới gần, hướng trong cơ thể nàng đánh vào một luồng tiên nguyên, để Nguyệt Nhi trong nháy mắt khôi phục thương thế, liền ngay cả trạng thái đều đạt tới đỉnh cao. Lúc trước không theo hắn rời đi, là bởi vì hắn môn có lo lắng. Bây giờ có nguy hiểm, Sở Dương lại có thể nào không cứu. Dù sao là của mình Đồ Nhi. Đúng. Cùng lúc đó, hắn giơ tay vô một cái, đem đuổi theo 3 vị cường giả đánh thành mưa máu, vồ giữa không trung, xương máu ngưng tụ, rơi vào rồi trong lòng bàn tay, chạy vào trong cơ thể. Bước chân xoay một cái, liền đến đánh Cửu Dương Dung binh đoàn bầu trời. Trang viên đã thành hố sâu, ở dưới đáy, Nam Yểm Yểm nhất tức Thiên Minh, bên cạnh vây quanh dòng dã 4 vị thần vương cường giả. Thiên Minh. Nguyệt Nhi ai hô một tiếng, liền bay xuống. Lại tới một người chịu chết. Chung quanh 4 vị cường giả, liếc Nguyệt Nhi một chút, liền nhìn về phía Sở Dương, lộ ra vẻ khinh thường. Đừng dài dòng, nam giết chết, đem Cao Nguyệt mang về, thưởng cho các anh em. Cho tới Thiên Minh, đã cho hắn đeo lên ngự thần hoàn, chờ khôi phục sau đó, liền vì chúng ta chinh chiến. Được rồi, ta đi giết người này. Trong khi nói chuyện, một người trong đó lăng không đánh ra một trường, phải đem Sở Dương đánh giết. Bá. Sở Dương thân hình lóe lên, tránh ra một đòn, liền đi tới trước mặt đối phương. Tốc độ của ngươi. Đối phương ngơ ngác, cũng không chờ lui về phía sau, đã bị Sở Dương bắt lại cái cổ. Muốn chết. 3 người khác phát hiện không đúng, đồng thời ra tay. Âm Dương nhị khí, thu. Sở Dương đỉnh đầu xuất hiện 2 đạo khí lưu, hiện trắng đen vẻ, lăng không cuốn một cái, hình thành nhất phương thái cực không gian, đem 3 người khác thu sạch vào bên trong, trấn áp thôi lên. Tương đương với kim tiên cảnh giới thần vương, ở trước mặt hắn, căn bản không lật nổi một điểm bọt nước. Sức mạnh cấp độ, cách biệt quá lớn. Thần Phong Dung binh đoàn người sao? Tam đại Dung binh đoàn đồng thời ra tay, trấn áp trong thành cái khác Dung binh đoàn, người không phục, toàn bộ chém giết, thần vương cảnh giới cường giả đã bị ngự thần hoàn khống chế. Sở Dương trong nháy mắt từ bóp lấy cái cổ vị cường giả này trong đầu, biết rất nhiều tin tức, sau đó lòng bàn tay phát sinh sức hút, nuốt sạch sành sanh, không hổ là Dung binh vương quốc đệ nhất Dung binh đoàn, nội bộ lại có 8 vị thần vương cường giả. Lần này điều động 4 vị thần vương, là đem cái Nhiếp cùng Thiếu Tư mệnh cũng coi như tiến vào. Đáng tiếc. Sở Dương khe khẽ thở dài, lắc lắc đầu. Cửu Dương Dung binh đoàn không phù hợp quy tắc phục, liền rước lấy đối phương tàn sát. Dung binh đoàn bên trong người, bị tàn sát hầu như không còn. Yến Đan cùng Diễm Phi vì đoạn hậu, bị chém giết tại chỗ, Thiên Minh vì hộ tống Nguyệt Nhi chạy đi, thiêu đốt huyết thống, bạo phát ra sức mạnh đáng sợ, cũng chỉ là miễn cưỡng đem Nguyệt Nhi đưa đi, tự thân cũng đã không xong rồi, bị đánh nửa tàn, đeo lên ngự thần hoàn. Sư phụ, Thiên Minh đã bị đeo lên ngự thần hoàn, làm sao bây giờ a? Nguyệt Nhi khóc thành cái lệ người. Cha mẹ chết rồi, con cháu cũng bị giết sạch sành sanh. Liền ngay cả Thiên Minh cũng đã thoi thoát, hơn nữa ngự thần hoàn đã sáp nhập vào thức hải. Giao cho ta. Sở Dương rơi xuống trong hố sâu, một trưởng đặt tại Thiên Minh trên đỉnh đầu, vận chuyển âm dương nhị khí, trực tiếp phá tan rồi ngự thần hoàn. Đây là một loại cấm khí, một khi sau khi luyện hóa, có thể khóa lại người khác thần hồn, sẽ hoàn toàn nghe lệnh của chủ nhân, thành con rối vậy tồn tại, nhưng còn có ý thức tự chủ. Phi thường ác độc một loại đồ vật. Đúng không Sở Dương mà nói, phá tan vô cùng ung dung. Sau đó đem trấn áp trong đó một vị thần vương luyện hóa thành nhất đạo tinh khí, truyền vào Thiên Minh trong cơ thể. Sư phụ, Nguyệt Nhi, ta vô dụng, ta thật sự vô dụng a. Thiên Minh tỉnh lại, thấy rõ chu vi tình huống, liền ôm đầu khóc giống. Thiên Minh, là ta vô dụng. Nguyệt Nhi khóc càng lợi hại, phụ thân chết rồi, mẫu thân chết rồi, liền ngay cả chúng ta con cháu mấy trăm lỗ hổng, đều bị bọn họ giết sạch sành sanh. Thần Phong Dung binh đoàn, tại sao ác như vậy? Chúng ta tất cả nói, sau này Mai Danh nhận tích, không tham dự bất kỳ phân tranh, nhưng bọn họ thiên không buông tha chúng ta. Đừng khóc, theo ta đi báo thủ, diệt Thần Phong Dòng binh đoàn. Sở Dương quát lên. Ta muốn báo thủ. Thiên Minh ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ như máu. Hắn nhìn thấy Sở Dương, lại bỗng nhiên quỳ xuống, bò ở trên mặt đất. Đại thúc, là ta sai rồi à, ta còn là quá ngây thơ rồi, thế gian này nào có chân chính thái bình nơi, ô ô ô. Hắn không nhịn được lần thứ hai khóc. Là Nam Nhi, liền đứng lên, theo chúng ta cùng đi báo thủ. Cái Nhiếp cũng đã chạy tới. Khi hắn nhìn thấy Cửu Dương Dòng binh đoàn hình dạng, thậm chí không có một bộ hoàn toàn thi thể, toàn bộ bị đánh bạo thành xương máu, hai cái mày kiếm vẩy một cái, bắn ra bén nhọn sắc cơ. Đi báo thủ. Thiên Minh bay lơ lửng lên trời, hướng về Thần Phong Dòng binh đoàn bay qua. Sở Dương nhưng bỗng nhiên ngửa đầu, sau đó nhìn về phía tứ phương, không khỏi cau mày. Đang bởi. Chương 1057, Quang Minh luyện thần trận. Dòng binh vương thành, diện tích ngàn dặm, đâu đâu cũng có khổng lồ trang viên, núi nhỏ vì là thành bảo, thung lũng vì là hoa viên, mà bây giờ, nhưng khắp nơi bệnh trùng tơ, chém giết kinh thiên. Từng tòa cao lầu bị đánh thành phấn bụi, mọi chỗ hồ nước bị bốc hơi lên hầu như không còn. Toàn bộ trong thành, hầu như thành một vùng phế tích. Cương giả tranh đấu, nếu là không có hạn chế, thật sự có hủy thiên diệt địa lực lượng, căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng mà Thần Phong Dòng binh đoàn phụ cận nhưng vô cùng bình tĩnh. Đây là một mảnh liên miên bất tuyệt cung điện, khắp nơi phun ra hồng quang, rơi ra thần hy, mỗi một nơi đều có hạ vị thần, thậm chí trung vị thần canh gác, thượng vị thần tọa chấn. Thần Phong Dòng binh đoàn công khai bên trong có 8 đại thần vương, đã bị Sở Dương đánh giết 4 vị, còn lại hạ, trung, thượng vị thần nhưng nhiều vô số kể, là danh xứng với thực vương quốc đệ nhất Dòng binh đoàn. Sở Dương một nhóm người đến nơi này, ở bên cạnh hắn đi theo phẫn nộ ngập trời Thiên Minh cùng Nguyệt Nhi, còn có cái Nhiếp, cùng với chạy tới Đoan Mục Dung chờ ngươi. Bọn họ cái đội ngũ này, người không nhiều, nhưng mà cực kỳ mạnh mẽ. Không có thu liễm khí tức, hình thành uy thế như sóng lớn ngập trời bao phủ đi, để Thần Phong Dòng binh đoàn rất là căng thẳng. Thiên Minh, ngươi dĩ nhiên không có bị tóm. Thần Nguyên, cái Nhiếp, các ngươi đã vậy còn quá nhanh. Ra ngoài dự liệu của ta. Bên trong cung điện, dựng lên một vương tọa, phụt lên 3.000 đạo thần quang, nối liền đất trời, thần uy bằng bạc, ở vương tọa bên trên, ngồi thẳng Thần Phong Dòng binh đoàn lao đại thần vô địch. Hắn nhìn quét một chút Sở Dương chờ ngươi, lộ có ngoại ý muốn vẻ. Tư Đồ Trung cũng tới, xem bộ dáng là sấm chớp mưa báo Dòng binh đoàn những tên phế vật này thất bại, còn có Bái Nguyệt, không chấp nhận mời chào, nhất định diệt vong. Hiển nhiên, hắn biết rất nhiều chuyện. Thần vô địch nói tiếp, có điều cũng tốt, các ngươi tụ tập cùng nhau, là có thể một lưới bắt hết, cũng tiết kiệm khó khăn. Bái Nguyệt, Đoan Mục Dung, Thiếu Tư Mệnh, Cái Nhiếp, Tấn Nguyên, Lý Tiêu Giao, Triệu Linh Nhi, Gia Cát Lưu Vân, Yến Xích Hà, Thiên Minh, Tư Đồ Trung, dòng dã 11 vị thần vương, hắc, đây chính là một món của cải không nhỏ. Đối mặt nhiều cường giả như vậy, hắn không chút nào sốt ruột, trái lại nắm chắc phần thắng. Thân vô địch, giết cả nhà của ta, ngươi đáng chết. Thiên Minh rít gào. Hắn hai mắt đỏ như máu, sắt cơ đều hóa thành hỏa diễm, ở trên đỉnh đầu thiêu đốt, nếu không phải cái Nhiếp lôi kéo, hắn đã vọt tới. Chẳng những là cả nhà ngươi, trong thành tất cả mọi người, hôm nay, không phù hợp quy tắc phục, toàn bộ chết. Thần vô địch lanh không nói. Tại sao? Đoan Mục Dung đều lộ ra vẻ giận dữ. Nơi này, có thể nói thành là địa bàn của ngươi trong thành vạn ngàn dòng binh, đều đối với ngươi sùng bái rất nhiều. Vì sao phải giơ lên đồ đao, trắng trợn giết chóc? Các ngươi tam đại dòng binh đoàn, đến tột cùng vì cái gì? Tấn Nguyên tiến lên một bước hỏi do, giết nhiều người như vậy, nhất định bại quang các ngươi danh tiếng, đối với các ngươi có ích lợi gì? Chúng ta đại nghiệp, hiệu khởi là bọn ngươi có thể biết. Thần vô địch ngạo nghễ nói. Ta cho các ngươi một cơ hội, quỳ xuống thần phục, ta ban xuống ngự thần hoàn, từ nay về sau, các ngươi chính là ta bộ hạ. Nếu không, vẫn như cũ đem bọn ngươi bắt giữ, có điều vào lúc ấy, chính là ta bên người một con chó. Các ngươi tới xem, giống như bọn họ. Hắn tìm vây tay, từ bên trong cung điện bay ra 18 vị thần vương, bọn họ đi tới sau khi, toàn bộ quỳ bò trên không trung, giống như cẩu nhi giống như vậy, lẻ lưỡi, lộ ra định mà vẻ. Đây đều là hắn trong bóng tối bắt thần vương cường giả. Lấy ngự thần hoàn khống chế. Người đáng chết. Thần Nguyên nổi giận. Thần vương cường giả, cỡ nào kiêu ngạo. Lại bị dạy dỗ thành nô cẩu, đây là đạp lên thiên hạ cường giả tôn nghiêm. Nếu là giết cũng thì thôi, này không trách ai, nhưng hôm nay, thật sự đưa hắn như thế một người đàng hoàng cho chọc giận. Không, không, không, không phải ta đáng chết, mà là nhỏ yếu đáng chết. Thần vô địch đạo, không có sức mạnh, sẽ không có tôn nghiêm, đây là vạn cổ không đổi thiết luật. Sức mạnh to lớn. Là có thể điều khiển tất cả, bây giờ, ta cường các ngươi yếu, liền quyết định vận mệnh của các ngươi. các ngươi như không quỳ xuống thần phục, bọn họ chính là của các ngươi tấm gương. Chết. Thần Nguyên lấy ra một thanh thần kiếm, trực tiếp ra tay. Hắn là hoàn toàn nổi giận. Nhớ năm đó, hắn ôn văn nhĩ nhã, trạng nguyên thân, có bác gái thiên hạ chi tâm ngực, dù cho bây giờ trải qua vô số ác tha, cũng không chịu nổi sự tình như thế. Đại cầu, đi. Thần vô địch ngồi ngay ngắn bất động, dặn dò một tiếng, trước người hắn quỷ bỏ cường giả liền xuyến đi ra ngoài, nên chiến Tấn Nguyên.